Đúng lúc này, nhất đạo cười nhạt tiếng vang lên, một cái thân xuyên áo đen chàng thanh niên hoa phá trường không, trong nháy mắt, rơi vào Vô Thiên trước người. Người này không phải Lý Thiên là ai? Thôn thần mãng xà vòng tại trên cổ tay của hắn, huyện như một con xưa cũ thủ trạc, sợi không tầm thường chút nào. Nhưng đối mặt đạo kia nghìn trượng kiếm ảnh, vô luận là Lý Thiên, vẫn là thôn thần mãng xà, cũng không có lộ ra nửa điểm sợ hãi, như là có dựa giống nhau. Đợt, Tu La Thiên Tôn viết 2 năm, rốt cục nên đón người thứ nhất minh chủ, cái này lại khóc lại đẹp trai minh chủ chính là, lá dụng về cội. Tiểu Lạc Diệp, cảm tạ ngươi khen thưởng, cảm tạ ủng hộ của ngươi, lão ngộng bái tạ, hôm nào lúc rảnh rỗi đến Tứ Xuyên, lão ngộng dẫn ngươi đi ăn bún cay, hắc hắc. Chương 1619, Thiên Đế đích thân tới. Quả nhiên ở chỗ này. Vô Thiên nhìn về phía Lý Thiên, nhãn quang thiểm thức bất định, đang chuẩn bị đặt câu hỏi, Lý Thiên lắc đầu nói, lập tức có một hồi trò hay trình diễn, nhìn xong ta sẽ chậm chậm nói cho ngươi biết, nói không chừng cũng không cần ta giải thích, chờ chút sẽ chân tướng rõ ràng. Trò hay. Vô Thiên lông mày nhướng lên. Bạch. Đột nhiên, lại một đạo thân ảnh hiện ra, đứng ở hắn trước người, giống như thiên tôn xuống trần, khí thế kinh khủng cổn đãng bắt phương. Là hắn. Vô Thiên tâm thần rung động. Mặc dù không có xem thấy người này chính diện, nhưng quen thuộc kia bóng lưng, khiến hắn cả đời đều khó mà quên được, người này chính là Hiên Viên Thần. Hắn làm sao sẽ tới nơi đây? Hắn vốn là đã hoang mang không ngớt, Hiên Viên Thần đến, không thể nghi ngờ khiến hắn đầu óc mất trật tự. Hắn đoán được Tiêm Chu Sơn đám người là nơi này thủ hộ giả, đoán được Lý Thiên ở chỗ này, thậm chí hắn đã đoán được, tiết lộ bí mật người là ai vậy kia, nhưng Hiên Viên Thần xuất hiện, hoàn toàn nằm ngoài sự dự liệu của hắn, một điểm tâm lý cũng không có chuẩn bị. Ẩm. Hiên Viên Thần vừa xuất hiện, bàn tay to lăng không tìm tòi, thần lực dâng lên như nước thủy triều, ngưng tụ ra một bàn tay lớn che trời, nắm đạo kia nghìn trượng kiếm ảnh, chăm chú nắm chặt, kiếm ảnh tại chỗ nghiền nát. Phúc. Trong nháy mắt, 50 tên thiên thần bay rớt ra ngoài, trong miệng liên tục phun huyết, sắc mặt trắng bệch. Có ta ở đây, người nào dám đả thương bọn họ? Lúc này, Hiên Viên Thần tài nhìn về phía Hoàng phủ Dịch Hòa Ma Tôn, giọng nói cuồng vọng, khí phách mười phần. Hoàng phủ dễ nhướng mày, trầm giọng nói, Hiên Viên Thần, ngươi là lúc nào tiến nhập thiên giới? Hiên Viên Đạo Thần, cái này không trọng yếu, quan trọng là, các ngươi nghĩ muốn ngăn cản Vô Thiên mở ra tiên thể. Bằng ngươi một người, ma quân chẳng đáng. Vậy ngươi có thể thử xem. Hiên Viên Thần nhìn về phía ma quân, ánh mắt khinh miệt tột cùng. Nơi này là thiên giới, không phải thánh giới, không được phép ngươi kiêu ngạo. Ma quân ánh mắt lạnh lẽo, trong cơ thể dành ra một cổ kinh khủng tuyệt luân uy thế, hóa thành một cái vô hình cự mãng. Chiều Hiên Viên Thần tiêu diệt đi. Khí thế bao phủ thiên địa, khiến cho chư thiên run rẩy. Vô Thiên thân thể run lên, như bị sét đánh, dòng máu màu vàng nóng cuồng bắn ra, nhục thân càng là xuất hiện từng cái vết rách. Lý Thiên lại giống là như thế, thân thể ra nẻ, tiên huyết phun. Thôn thần mãng xả cũng vào giờ khắc này, bị đánh trở về nguyên hình, huyết dịch từ miếng vảy trung chảy ra ra. Phúc! Đông dưng! Niếp màu tuyết cũng là phun ra một ngụm máu, gương mặt vô cùng nhợt nhạt. Thật mạnh! Thế thế, Vô Thiên thể sắc và tinh thần câu chiến, đây tột cùng là một cổ dạng gì vì thế? Ngay cả thập kiếp thần linh Niếp Màu Tuyết, cư nhiên đều không chịu nổi. Ma quân, tuyệt đối là nhất tôn trí cường giả trí tôn. Trí tôn, phủ xuống cùng thần linh trên nhân vật khủng bố, người như vậy, nói là thiên đế chúa tể cũng không quá đáng. Nhưng mà, đối mặt ma tôn uy thế, Hiên Viên Thần lại bất tiết nhất cố, rêu cần nói, thượng cổ thời kỳ đánh một trận, ngươi chính là trí tôn, đến bây giờ, ngươi chính là trí tôn. Khuất lão cẩu, nói ngươi là phế vật, tựa hồ cũng có chút xem trọng ngươi. Dứt lời, thần lực hiện lên, hình thành một cái thần lực kết giới, đem Vô Thiên đám người bao phủ lại, cho đến lúc này, mấy người thương thế mới vừa rồi đình chỉ chuyển biến xấu. Ầm. Sau một khắc, đồng dạng nhất đạo uy thế phá thể ra, khi cùng ma tôn đạo kia uy thế va chạm chi tế, dung ra nhất đạo kinh thiên động địa nổ, còn có một cổ hủy diệt khí lãng cổn đắng ra, thập phương hư không cùng thương khung, trong nháy mắt trốn vùi. Hiên Viên Thần cùng Ma Tôn đều thối lui ba bước, khóe miệng đều treo một vệt máu. Hiên Viên Thần thần sắc như thường, cuồng vọng mà khí phách. Ma Tôn sắc mặt của lại rất khó nhìn, âm trầm nhìn chằm chằm Hiên Viên Thần, một chút phía sau đạo, không nghĩ tới, ngươi đã bước vào trí tôn cảnh. Hiên Viên Thần than thở, vốn có ta là không thích tu luyện, đối với ngươi lão tỷ cả ngày nhắc tới cái không để yên, nói ta không ôm chí lớn, không đạt được gì, là lỗ thai thanh tĩnh, ta chỉ có thể tu luyện, kết quả nhất cá bất lưu thần đã đột phá đến trí tôn. Thực sự là bất đắc dĩ à, Khuất lão cẩu, thế nào, có phải hay không cảm thấy ta rất lợi hại? Ma Tôn cười lạnh nói, ngươi quả thực lợi hại, nhưng chúng ta thiên linh giới, cũng tương tự có tuyệt thế yêu nghiệt, đồng thời không thể so với ngươi chỗ thua kém, Hoàng Phủ Dễ, ngươi nói là đi. Hiên Viên Thần nhìn về phía Hoàng Phủ Dễ, trong mắt có vẻ kinh ngạc. Hoàng Phủ Dễ thần sắc lại không có bao nhiêu biến hóa, nhưng hai tay đã nắm chặt cùng một chỗ, biểu hiện ra mặc dù lạnh mạc, nhưng ở sâu trong nội tâm, rất đau lòng, rất thất vọng, đó là đối với Vô Thiên thất vọng. Ma Tôn quát lên, Hoàng Phủ Dễ, sự thực đã rất rõ ràng, không trời chính là thánh giới gian tế, bằng không, Hiên Viên thần làm sao sẽ đột nhiên xuất hiện, còn ra sức bảo vệ hắn. Ta biết, không cần ngươi nhắc nhở. Hoàng Phủ Dễ lạnh như băng liếc mắt hắn, nhìn về phía Vô Thiên, trong lòng cuối cùng vẻ thất vọng cũng tiêu tan thành mây khói, mặt không chút thay đổi nói, ban đầu là ta ra sức bảo vệ ngươi, Thiên Đế cùng Ma Tôn mới tha cho ngươi một mạng, hiện tại liền để ta làm chung kết cánh mạng của ngươi. Ẩm. Hắn bước ra một bước, huyền như trong ngủ mê mảnh thu thức tỉnh, cả người dành ra nhất đạo khí thế kinh khủng, khí thế chung còn sảm tạp một cổ sát khí, hắn giờ phút này, nghiễm nhiên chính là một con dã thú, đó là huyết tàn nhận ánh mắt, làm cho người kinh hãi đảm chiến. Tiếp theo một cái trước mắt, hắn xuất hiện ở Hiên Viên thần trước người, ngũ chỉ nắm chặt thành quyền, trực tiếp đánh phía thần lực kết giới. Lại là nhất tôn chí tôn. Vô Thiên trong lòng rung động, ban đầu ở thần ngục lúc, Càn Khôn Ma Thành nói cho hắn biết, Hoàng Phủ Dễ vẫn chỉ là thập kiếp thần linh, nhưng không nghĩ tới cũng đã bước vào chí tôn cảnh, quả nhiên là nhất tôn tuyệt thế yêu nghiệt. Đông Dương. Lại có 8 người huyền như thiên hàng thần binh, để ngang thần lực kết giới trước khi, một người trong đó cánh tay bạo thăm ra, trong sát na, cùng Hoàng Phủ Dễ năm đấm đụng nhau. Vang một tiếng, lúc này hai người đều thối lui 3 bước, sắc mặt đều hơi trắng bệnh. Bọn họ là ai? Vô Thiên khiếp sợ vạn phần. Ma Tôn, 50 tên thiên thần, 50 tên thần ma, đều là vào giờ khắc này, đột nhiên biến sắc. Hoàng Phủ Dễ mặc dù không có biểu hiện ra rõ ràng như vậy, nhưng đồng tử cũng là chăm chú co rút lại. Cựu đại chiến tộc đại trưởng lão nườm nượp tới, thân ta là thiên giới đứng đầu, có thể không tự mình nên tiếp đạo lý. Ngay vào lúc này, nhất đạo thanh âm mờ ảo ở trong hư không vang lên. Theo sát, mấy đạo thân ảnh xé rách hư không, lần lượt từ bên trong không gian đi ra. Bái kiến Thiên Đế. Bái kiến Ma Tôn. Bái kiến Lôi Thần. Bái kiến Ma Hoàng. Bái kiến Trệ Lãng Điện Hạ. 50 tên thiên thần, 50 tên ma thành, đều quỳ lạy. Thiên giới đầu sỏ đều đến đây, khiến cái này cái địa phương bầu không khí, trở nên không gì sánh được ngưng trọng. Cựu đại chiến tộc đại trưởng lão. Vô Thiên nhìn về phía thần lực bên ngoài kết giới mặt 8 người. Nội tâm khiếp sợ đã không còn cách nào dùng ngôn ngữ đi hình dung. Không ngừng Hiên Viên trước thần đến, ngay cả mặt khác 8 lớn chiến tộc đại trưởng lão cũng toàn bộ phủ xuống thiên giới, hương sư động chúng như vậy, bọn họ đến tột cùng muốn. Theo sát, hắn lại ngẩng đầu nhìn về phía trên cao, Thiên Đế cùng Ma Tôn dẫn đầu, Lôi Thần cùng Ma Hoàng thứ nhì, mặt sau cùng là 6 tên thanh niên nam nữ, bọn họ mặt mũi, thực sự quá quen thuộc, chính là Trệ Lạn Điện Hạ, Nghe Nghiệp Nghiệp, Hoàng Phủ Minh Châu, Tuần Thuật, Lục Nguyên, Khuất Thắng. Đồng dạng 6 người cũng đều nhìn về phía hắn, thần sắc đều phát sinh biến hóa. Trệ Lạn Điện Hạ, Lục Nguyên, Khuất Thắng, thần sắc lạnh lùng, ánh mắt bình tĩnh. Tuần Thuật, ánh mắt có chút phức tạp, nói không rõ, không nói rõ. Nghe Nghiệp Nghiệp, trước mắt thất vọng, vẻ mặt phẫn nộ, còn có một lao hóa không ra bị thương. Hoàng Phủ Minh Châu, trong hốc mắt có hơi nước tràn ngập, gương mặt cũng là trắng bệnh một mảnh, tìm không được nửa chút huyết sắc, ánh mắt của nàng đang run rẩy, thân thể của hắn cũng đang run rẩy, tâm càng lạ như đau vắt vậy, đau đớn khó nhịn. Ánh mắt của nàng, đầy áp cực kỳ bi ai, thương tâm, u buồn. Thấy thế, Vô Thiên thế giới nội tâm trung, lại nhấc lên một trận chiều dâng. Đây tột cùng là chuyện gì xảy ra? Vô Thiên loạn, triệt để loạn. Đây hết thể thực sự quá ly kỳ, khiến hắn vắt hết óc, đều không thể đoán được. Nhưng vào lúc này, Hiên Viên thần thanh âm vang lên, cười nhạt nói, còn muốn làm phiền Thiên Đế cùng Ma Tôn tự mình đến đây, thật là vinh hạnh của chúng ta, nhưng mặc dù như thế, các ngươi cũng nghĩ muốn ngăn cản chúng ta, như hoa nhiều năm như vậy, ngày hôm nay, chúng ta tình thế bắt buộc. Ha ha, không biết, ngươi ở đâu ra những thứ này lòng tin. Thiên Đế cười nhạt nói, một cổ hơi yếu uy áp tùy theo từ trong cơ thể lan tràn ra, nhưng dần dần, khí tức càng ngày càng mạnh, càng xa càng đáng sợ, đứng ở thần lực kết giới trước mặt 8 lớn chiến tộc đại trưởng lão, hai chân đều đang rung rung, không bị khống chế chiều trên mặt đất quỳ đi. Bọn họ nổi gân xanh, nha thử nhãn nước, rõ ràng đã tại kiệt lực chống lại. Đồng thời, thần lực cảnh giới đã ở chấn động, vạn mèo đối mặt tan vỡ. Đây cũng là một cổ cái gì huy áp? Vô Thiên tâm thần hoảng hốt. Vẹn vẹn chỉ là nhất đạo huy áp, liền khiến Hiên Viên thần đám người rơi vào chật vật như vậy tình trạng, Thiên Đế sẽ không phải là thiên tôn chứ? Làm như nhìn về phía Vô Thiên trong lòng nghi hoặc, Lý Thiên cười nhạt nói, theo ta hiểu rõ, Thiên Đế cũng chỉ là chí tôn, nhưng chí tôn cũng chia mạnh yếu, mà Thiên Đế chính là chí tôn ở giữa mạnh nhất tồn tại. Thiên Đế chỉ là chí tôn. Vô Thiên kinh nghi, điểm này thật đúng là nằm ngoài sự dự liệu của hắn. Lý Thiên đạo, thiên tôn nào có tốt như vậy tìm. Đương nhiên, thiên giới khẳng định cũng có thiên tôn, như thần ngục bên trong, theo ta được biết, không thua ngũ tôn thiên tôn. Ngũ tôn. Vô Thiên kinh hãi, hỏi ngươi vì sao rõ ràng như thế? Bởi vì ta có thời không kính, hiên viên thần bọn họ cần ta, sở dĩ vô luận là thanh giới, vẫn là thiên giới, rất nhiều bí ẩn, bọn họ đều đã nói cho ta biết. Vô Thiên, cho ngươi một câu lời khuyên, ngàn vạn lần chớ khinh thường thiên đế thực lực, hắn hoàn toàn có thể cùng thiên tôn đánh một trận. Đồng dạng hắn là như vậy có hy vọng nhất, bước vào thiên tôn cảnh người. Nhưng bây giờ ngươi có thể yên tâm, mặc dù thần ngục lão quái vật toàn bộ đi ra, chúng ta cũng sẽ không có bất luận cái gì nguy cơ, ta nói với ngươi những thứ này, chỉ là để cho ngươi sau đó cẩn thận một chút. Còn như chí tôn cường đại, không có bước vào cảnh giới này, vĩnh viễn sẽ không biết, chí tôn rốt cuộc có bao nhiêu cường. Lý Thiên bí mật truyền âm, trong giọng nói có một tia kính nể, còn có một tia khát vọng, nhưng không biết có phải hay không ảo giác, Vô Thiên còn có thể nghe ra một tia vui vẻ. Ngay tại lúc hắn chuẩn bị đặt câu hỏi chi tế. Phước 3. Tám lớn chiến tộc đại trưởng lão, thân thể đồng thời run lên, trong miệng phun ra nhất đạo máu tươi. Giang giác. Thần lực kết giới cũng phát sinh nhất đạo giòn vang, từng cái vết rách rất nhanh tràn ngập ra, mất đi thần lực kết giới bảo hộ, Vô Thiên mấy người nhất thời cảm giác được, như đang ở cuồng phong đỉnh sóng trên, một cổ khí tức tử vong bao phủ mà đến. Nhưng đột nhiên, Vô Thiên cảm giác thiên đế uy áp tiêu thất, vương vàng thần, nghi ngờ ngẩng đầu nhìn lại. Lúc này, nhất đạo tuyệt sắc dáng người, tiến nhập ánh mắt. Chương 1620, chém la hiện thế. Khi Vô Thiên ánh mắt, tiếp xúc được tuyệt sắc dáng người thời điểm, trong lòng run lên bần bật. Đây là một cái nữ nhân. Nàng thân mặc một bộ màu vàng nhạt rơi xuống đất quần dài, một đầu lửa đỏ phượng hoàng bám vào trên váy dài, ba búi tóc đen ở sau người bay lượn, dung nhan tuyệt thế thượng không có nửa điểm biểu tình, nàng giống như nhất tôn nữ đế xuống trần, khí khai anh hùng hứng hực, khiến người ta trông đã khiếp sợ. Nhưng liền một nữ nhân như vậy, lại nhẹ nhàng đưa tiễn ngăn trở thiên đế uy áp. Lao tỷ, người rốt cục đến. Hiên viên thần vui vẻ nói. Lao tỷ, nguyên lai nàng chính là Diệt Thiên chiến tộc tộc trưởng. Hiên viên Phượng Hoàng. Vô Thiên khiếp sợ. Thiên đế quan sát nhãn hiên viên Phượng Hoàng, ha hả cười nói, ngay cả ngươi cũng tới, xem ra các ngươi lần này thật là tình thế bắt buộc. Hiên viên Phượng Hoàng đạm mạc nói, chúng ta mưu hoa lâu như vậy, những thứ này tuyệt đối không cho thất bại. Thiên đế đạo, thật sao? Lẽ nào các ngươi sẽ không sợ hắn đến đây? Hiên viên Phượng Hoàng đạo, thông thiên kiểu chúng nó đã phong ấn thiên giới, cắt đứt tất cả khí tức, cho dù thiên giới hủy diệt, hắn cũng sẽ không phát hiện. Thiên đế đạo, thậm chí ngay cả thiên giới đều đã bị các ngươi phong ấn, xem ra các ngươi thực sự dự mưu thật lâu, sự tình đi đến một bước này, ta dường như đã không có tuyển chọn, đã như vậy, vậy đánh đi. Nói ra một chữ cuối cùng, hắn khí chất đại biến, ánh mắt lạnh lùng, khí thế bằng bạc, cả người rào rạt ra một cổ khí sát phạt. Lôi thần, ma hoàng, ma quân, đồng thời bước ra một bước, rơi vào hoàng phủ dễ trước người. Bốn người nhìn nhau, vô tận thần lực dâng lên, sát hướng hiên viên phượng hoàng đám người. Nhưng hiên viên Phượng Hoàng ngay cả cũng không nhìn một cái, phân phó nói, hiên viên thần, dẫn bọn hắn đi tinh hà, miễn cho quấy nhiều đến Vô Thiên mở ra tiên thể, nếu có cơ sẽ trực tiếp sát. Giọng nói của nàng vẫn là lãnh đạm như vậy, nhưng nghe được câu này, mọi người ở đây, trừ ra thiên đế cùng ma tôn bên ngoài, đều là nhịn không được đánh cái dùng mình. Ẩm. Giờ khắc này, hiên viên thần cùng mặt khác tám lớn chiến tộc đại trưởng lão, khí thế toàn diện bạo phát, cường thế quần quận nổi lên lôi thần đám người, lên như diều gặp gió chín vạn giảm. Thẳng đến tinh hà đi. Mà bảo hộ Vô Thiên đám người trọng trách thì rơi xuống hiên viên Phượng Hoàng trên người. Mấy hơi thở phía sau, từng đạo kinh khủng giao chiến ba động liền từ tinh hà cổn đắng ra, khiến cho phải phía trên thương khung phong vân biến sắc, mây đen cuộn cuộn. Thiên đế khẽ cau mày, cánh tay vương, bàn tay to vỗ giữa không trung, phía trước hư không nghiền nát, hóa thành một mảnh nhỏ hỗn độn. Ngay sau đó, một tòa cả vật thể đen nhánh cổ tháp ầm ầm phủ xuống. Cổ tháp tản ra cực độ khí thế kinh người, giống như một món tuyệt thế hung vật xuất thế, khiếp sợ bát phương. Đây chính là tọa lạc tại Thương Sơn thần ngục. Tự tiện xông vào thiên giới giả, sát vô xá. Một đạo sát khí lăng nhân tiếng quát, ở thần ngục bên trong vang lên, uyển như thiên trung vang vọng, chấn thiên hám địa. Sư ba. Từng đạo quang ảnh không ngừng từ thần ngục bên trong lướt đi, mang theo thao thiên sát cơ, xông lên vân tiêu, sát tiến tinh hà. Những thứ này quang ảnh sở tản ra khí tức, rõ ràng đều là thanh nhất sát chí tôn. Tổng cộng có 35 người. Thấy một màn này, Vô Thiên trong lòng sóng biển cuộn cuộn, đây chính là thiên giới nội tình sao. Bình thường ngày, triệu dặm, nghìn vạn dặm, đều khó nhìn thấy nhất tôn trí tôn, nhưng bây giờ cư nhiên một lần xuất hiện nhiều như vậy. Đồng thời hắn tin tưởng, thần ngục bên trong còn có trí tôn. Hiện tại đi ra trí tôn, còn chưa phải là thiên giới chân chính nội tình. Bất khả tư nghị, thực sự bất khả tư nghị. Chí tôn vừa, ai dám tranh phong. Giờ này khắc này, ngay cả không ai bị nổi tiểu gia hỏa, đều không thể không thành thật xuống phía dưới, huống chi là Vô Thiên, Thôn Thần Mãng Xà, Lý Thiên, Niếp Mẫu Tuyết. Chiến đấu ở cấp bậc này, căn bản không phải bọn họ có thể nhúng tay phải. Hiện tại duy nhất cần phải làm là bảo trì khiêm tốn mới có thể giữ được tánh mạng. Thế nhưng, 35 tôn chí tôn xuất hiện, thần ngục phủ xuống, cũng không có thể làm cho Hiên Viên Phượng Hoàng có chút lo lắng. Nàng xem hướng Thiên Đế, thản nhiên nói, các ngươi chỉ là hắn con rối, lẽ nào liền không có nghĩ qua phản kháng? Lẽ nào ngươi liền cam nguyện bị hắn khu xử cả đời? Thiên Đế lắc đầu nói, thuận thiên thì sống, nghịch thiên thì chết, đây là thiên cổ tới nay định luật, ai cũng cải biến không, mà ngươi ta tuy là cường giả chí tôn, nhưng ở thương thiên phía dưới, chúng ta chỉ là một nhỏ bé không chịu nổi con kiến hôi thôi, bất kể thế nào dãy rua, cũng sẽ không có thấy hy vọng ngày nào đó. Thật sao? Ta chỉ tin tưởng, nhân định thắng thiên, cùng với kéo dài hơi tàn sống, còn không oanh oanh liệt liệt đánh một trận. Hiên Viên Phượng Hoàng nói đến đây, chuyện cũng xoay mình biến đổi, lạnh lùng chung mang theo bất khuất, quát lên, các vị, tất cả đi ra đi. Ở ba, tám đạo thân ảnh phủ xuống, bọn họ tối cao không cao hơn bảy thước, nhưng bọn hắn uyển như thiên địa chúa tể vậy, vĩ ngạn tuyệt cùng. Thiên Đế cao mày nói, các ngươi cư nhiên cũng tới. Một cái đại hán nói ra, cái này cái kế hoạch chúng ta cũng có tham dự, tự nhiên sẽ đến. Hai bên trái phải một người mặc tử kim quần dài nữ nhân, theo nói ra, Thiên Đế, ngươi rất rõ ràng chúng ta tới thiên giới là vì sao, nếu như các ngươi không ngang ngược ngăn cản, chờ chúng ta đạt được chúng ta đổ mong muốn phía sau, chúng ta sẽ tự động rời đi, không tổn thương hư thiên giới từng ngọn cây cọng cỏ, nhưng nếu như các ngươi minh ngoan bất linh, vậy hôm nay, thiên giới chính là chúng ta chiến trường, đến lúc đó tạo thành hậu quả, nói vậy ngươi so với chúng ta đều biết. Tám người này, nghiễm nhiên là mặt khác tám lớn chiến tộc tộc trưởng. Coi thiên giới là chàng chiến trường. Nghe nói, Thiên Đế cùng Ma Tôn cũng không nhịn được nhíu nhíu mi. Chí tôn chiến đấu, động chính là hủy thiên diệt địa, sở lấy cường giả chí tôn thông thường không tùy tiện ra tay, nếu như xuất thủ, cũng sẽ đi tinh hà ở chỗ sâu trong. Mà lần này, thánh giới chí cường giả đều tiến nhập thiên giới, nếu quả thật coi thiên giới là thành chiến trường, không ra nửa ngày, nửa thiên giới đều có thể không có rơi. Cuối cùng cũng không có mở miệng Ma Tôn, hỏi ta rất ngạc nhiên, các ngươi đến tuột cùng là làm sao tới đến thiên giới. Hiện tại dường như không phải tán gẫu thời điểm. Hiên Viên Phượng Hoàng nói xong, nhìn về phía tám lớn chiến tộc tộc trưởng, đạo, các vị, tinh hà chiến đấu liền giao cho các ngươi. Yên tâm, mặc dù thần ngục chí tôn tất cả đi ra, chúng ta cũng có tự tin thá trụ. Người xuyên tử kim quần dài nữ nhân, đối với nàng cười cười. Bạch ba. Sau một khắc, tám người tiêu thất phải vô ảnh vô tung. Cùng lúc đó, lại có 50 đạo quang ảnh từ thần ngục bên trong lướt đi, sắt tiến tinh hà. Tinh hà ở chỗ sâu trong. Thần lực còn giống như đại dương, ba đảo cuồn cuộn, thần thông thần uy khó lường, chôn vùi bát phương. Ước vạn lý chi địa đều đã bị đánh thành hư vô, hóa thành hỗn độn. Trong chiến trường, vô luận là Hiên Viên Thần đám người, vẫn là Hoàng phủ Dễ đám người, trên người đều hiện đầy vết thương, thần huyết bay lả tả, hủy diệt nhất phương tinh không. Ban đầu, Hiên Viên Thần nhất phương ở về số người, giữ lấy ưu thế tuyệt đối, Hoàng phủ Dễ nhất phương có thể nói là cực kỳ nguy hiểm. Nhưng theo thần ngục 50 người đến đây tương trợ, thế cục nghịch chuyển, Hiên Viên Thần nhất phương lại ở thế yếu. Mà giờ khắc này, tám lớn chiến tộc tộc trưởng phủ xuống, từng cái đều phát huy ra nghịch thiên chiến lực, lấy một địch thập, lại không rơi xuống hạ phong. Chỉ bất quá thiên giới chí tôn số lượng thực sự nhiều lắm, hơn nữa phía sau sát tiến vào 50 người, liền đầy đủ 100 tôn, nếu như tính lại thượng Hoàng phủ Dễ, Lôi Thần, Ma Hoàng, Ma Quân, đó là 104 tôn. Cũng may mắn số người của bọn họ quá nhiều, bằng không bằng tám đại tộc trưởng thực lực, hoàn toàn chính là một trường giết chóc. Đây là hôn chiến, thân huyết ánh nhiễm ức vạn lý, thảm liệt không gì sánh được. Nhưng hiện nay vẫn chưa có người nào vẫn lạc, bất quá một lúc sau, sẽ rất khó nói. Tinh hà chiến đấu, mặc kệ có bao nhiêu kịch liệt, Vô Thiên cũng không biết, hắn chỉ cảm thụ được từng đạo hủy thiên diệt địa khí cơ. Hắn hiện tại thậm chí không dám đi thương khung, bởi vì vậy từ tinh hà lao ra giao chiến ba động, đủ để đưa hắn trong nháy mắt gạt bỏ. Hiên Viên Phượng Hoàng vẫn là trước sau như một lạnh lùng, quét mắt thần ngục, nhìn về phía Thiên Đế đạo, ta biết, thần ngục bên trong còn có một chút lao quái vật, nhưng chúng ta lần này đến có chuẩn bị, mặc dù các ngươi thiên giới cường giả ra hết, chúng ta cũng có năng lực đỡ, suy nghĩ thật kỹ hạ lời của chúng ta, đừng làm cho thiên giới thực sự biến thành chiến trường. Thân là thiên giới đứng đầu, ta không muốn thấy sinh linh đổ thán hình ảnh, nhưng những thứ kia, ta không thể để cho các ngươi cướp đi. Thiên Đế lắc đầu, chiều thần ngục không người cúi đầu, cung kính nói, xin hãy các đời tiên hiền, xuất thủ chu diệt cường địch. Dứt lời, hơn 10 đạo khí tức, dần dần từ thần ngục bên trong lan tràn ra. Hừ, người nào dám ra đây? Nhưng vào lúc này, nhất đạo quát lạnh âm thanh nổ tung. Ngay sau đó, thông thiên môn, thiên viêm chi nguyên, phá toái hư không, xuất hiện ở trong tầm mắt của mọi người. Hai đại thần vật phủ xuống, thần ngục bên trong hơn 10 đạo khí tức, lúc này tiêu tan chìm xuống. Mà ở hai đại thần vật hai bên trái phải, còn có một cái người đàn ông trung niên, thân cao 7 thước, người mặc một bộ trắng tinh trường sam, không nhiễm một hạt bụi, mà ở trên tay hắn, nắm một thanh 3 thước chiến kiếm, giống như nham thạch nóng chảy đúc thành vậy, lượn lờ từng tia lửa. Chém La thần kiếm. Vô Thiên chân mày vi vi nhất thiêu, người đàn ông trung niên trong tay chiến kiếm chính là Chém La thần kiếm, có thể người đàn ông trung niên là ai? Làm sao nhìn có chút quen mắt? Cha, thần kiếm thúc thúc. Đột nhiên, Niếp Mẫu Tuyết ngạc nhiên tiếng gọi ầm ĩ vang lên. Cha. Vô Thiên hơi sừng sờ, quay đầu nhìn về phía Niếp Mẫu Tuyết, thời khắc này nàng, trên gương mặt đều là nụ cười, lại theo ánh mắt của nàng nhìn lại, phát hiện ánh mắt của nàng, lại là nơi tay cầm Chém La thần kiếm nam tử trung niên trên người. Một cái bất khả tư nghị ý niệm trong đầu trả giá não hải, lẽ nào người đàn ông này là Niếp Mẫu Tuyết phụ thân? Là trong truyền thuyết Chém La thiên thần. Đúng, ta nghĩ ra rồi. Hắn chính là trước đây trấn áp tinh thần hải hồn người nam nhân kia. Vô Thiên đầu góc lại bắt đầu mất trật tự. Người nam nhân kia không phải thiên vực người sao? Tại sao có Chém La? Chém La không phải đã chết. Vì sao hiện tại lại xuất hiện? Ngay vào lúc này, thiên đế chất vấn tiếng vang lên. Lang Hoa, ngươi làm sao sẽ cùng thông thiên môn các nàng cùng một chỗ? Lang Hoa. Lang Hoa thiên thần. Không thiên mánh nhưng ngẩng đầu nhìn về phía Chém La thiên thần, trong mắt tràn đầy khó có thể tin. Hắn lại chính là Lăng Hoa Thiên Thần. Đổi lại mà ngôn chi, Chém La chính là Lăng Hoa Thiên Thần. Còn, Niếp Mẫu Tuyết có thể bắt được Lăng Hoa thân phận của Thiên Thần lệnh bài, nguyên lai hắn chính là nàng phụ thân. Nam tử quần áo trắng đối với Vô Thiên mỉm cười, không có chỉ tự nói, ngẩng đầu nhìn về phía Thiên Đế, cười nhạt nói, Thiên Đế, để cho ngươi thất vọng, kỳ thực ta không phải Lăng Hoa, ta là Chém La. Hắn thật là Chém La. Vô Thiên trong lòng dùng mình, không khỏi quay đầu nhìn về phía Niếp Mẫu Tuyết. Nhưng Niếp Mẫu Tuyết căn bản không chú ý tới hắn, ánh mắt vẫn luôn ở nàng trên thân phụ thân. Chương 1621, cung nên tổ tiên. Chém La. Thiên Đế mày nhíu lại mặt nhăn, trên dưới quan sát Chém La thiếu hứa, không hiểu nói, ngươi thực sự Chém La. Ngươi không phải đã chết sao? Năm đó, vội và cho các ngươi bức bách, ta quả thực nghĩ tới tự sát, nhưng khi ta đem Mẫu Tuyết tiễn sau khi đi, ta đột nhiên nghĩ đến một vấn đề, ta tại sao muốn chết? Ta lại dựa vào cái gì muốn chết? Nghĩ tới ta Chém La, thiên phú siêu quần, tu luyện 88 tuổi già nhập thần biến kỳ, 800 năm bước vào hóa cấp cửu suy, 8.000 năm thành thần, thử vấn thiên hạ, có bao nhiêu người có thể làm được? Dựa vào cái gì các ngươi để cho ta chết, ta phải cam tâm tình nguyện đi tìm chết? Dựa vào cái gì ta muốn nghe các ngươi nói? Chúng ta còn có một cái nữ nhi, ta còn muốn chiếu cố nàng. Nghĩ tới đây, ta rộng mở trong sáng. Ta sai người đi thiên bảo các, tìm được một viên hỏa nguyên tố thần cách. Lại sáng tạo ra một cái Chém La thần tích, làm bộ chết đi, chuyện này ngay cả nữ nhi của ta, còn có bạn cũ của ta Chém La thần kiếm, ta đều gạt, bởi vì ta sợ các nàng biết được phía sau, sẽ lộ ra cái hở, bị các ngươi phát hiện. Sau đó ta mai danh nhận tích, thay hình đổi dạng, tiến nhập Trung ương Hải vực trở thành, từng trải dài đến 50.000 năm lịch lãm, 50.000 trong năm, ta không biết gặp gỡ bao nhiêu đau khổ cùng giết chóc, võ thuật không phụ hữu tâm nhân, ta rốt cục bước vào trí tôn cảnh, thành tựu Lăng Hoa tên. Thế nhân đều nói, hoàng phủ dễ so với thiên phú của ta được, kỳ thực trong mắt của ta, hắn cũng không gì hơn cái này. Trở thành trí tôn phía sau, vốn có ta còn muốn tiếp tục là thiên đình hiệu lực, nhưng có một ngày, ta trong lúc vô ý gặp gỡ một người, hắn nói cho ta biết, thiên giới là tàn sát thế gian sinh linh đao phủ, đồng thời còn đem hoang cổ thời kỳ, thái cổ thời kỳ, viễn cổ thời kỳ, thượng cổ thời kỳ hủy diệt nguyên nhân, toàn bộ nói cho ta biết. Hắn lúc đó nói cho ta, ngươi thiên phú tốt như vậy, không nên đi trợ trụ vi ngược, hẳn là đi bảo hộ thiên hạ thương sinh. Ta suy nghĩ thật lâu, do dự thật lâu, cuối cùng ta nghĩ thông, ta quả thực hẳn là đứng ở đại nghĩa nhất phương, đứng ở thương sinh nhất phương. Sau đó, ta tìm được hắn, đáp lại cùng hắn nội ứng ngoại hợp, hắn cũng nói cho ta biết, không lâu sau, có một người gọi là Vô Thiên Nhân sẽ tiến nhập thiên giới, cũng để cho ta hảo hảo bảo hộ hắn, bởi vì Vô Thiên là mở ra chìa khóa nơi này. Tiếp đó, ta liền nghĩ hết tất cả biện pháp, tàn sát vô số sinh linh. Rốt cục thành công tiến nhập thần ngục. Nói lên này cũng buồn cười, Hoàng Phủ Dịch Hòa Lữ Lan cùng ta quen biết vài vạn năm, ngươi và Lôi Thần đối với ta cũng là hiểu rõ, cư nhiên không có thể đem ta nhận ra. Buồn cười nhất vẫn là, các ngươi cư nhiên để cho ta tới tinh thần chi hải, trấn thủ đệ thập nơi đóng quân, ta tự nhiên không chút do dự đáp lại. Để cho ta dự liệu là, đến tinh thần chi hải không bao lâu, ta liền gặp gỡ nữ nhi của ta cùng Chém La thần kiếm, từ bọn họ trong miệng ta biết, thật đúng là có một người gọi là Vô Thiên Hải Tử, hơn nữa còn là Diệt Thiên Chiến Thể. Vì vậy từ đó về sau, ta liền đang âm thầm bảo hộ hắn, ở Bắc Vực, ta nhiều lần giúp hắn giấu giếm thân phận, bao quát con trai của Lôi Thần Nghe Nghiệp Nghiệp, vốn có hắn sớm đã biết Vô Thiên là Diệt Thiên Chiến Thể, thế nhưng bị ta xóa đi một phần trí nhớ. Rất thành công, Vô Thiên ở thiên giới sống sót, đương nhiên, cũng vì ta tìm không ít phiền phức, bây giờ muốn khởi những chuyện kia, ta còn có chút đau đầu. Chém La một bên hồi ức, một bên đem những năm này từng trải nhất nhất nói ra, đang nói chuyện toàn bộ quá trình, thần sắc của hắn vẫn đang biến hóa. Có lúc bi thương, có lúc sầu bi, có lúc phẫn nộ, có lúc vui sướng, có lúc phiền muộn, có lúc hài lòng. Mà nghe xong lời nói này, Niếp Màu Tuyết khóc, nước mắt hoa lạp lạp chảy ròng, càng là một cái nhào vào Chém La trong lòng, khóc giống lên. Nàng đây là đang vì phụ thân cảm thấy ủy khuất, cảm thấy không đáng giá, cảm thấy đau lòng. Thân là thiên giới tuyệt thế yêu nghiệt, thân là Bắc Vực đã từng chúa tể, càng đối với thiên đỉnh trung thành và tận tâm, cuối cùng đây lại luân lạc tới Mai Danh Nhận Tích, thay đổi bộ mặt hạ tràng, kết cục như vậy, vô luận nếu đổi lại là người nào, đều có thể đối với thiên đế sinh ra căm hận chi tâm. Trước đây ta cuối cùng là có một loại cảm giác, ta dường như quên cái gì, nguyên lai là trí nhớ của ta bị hắn biến mất. Nghe Nghiệp Nghiệp tự lẩm bẩm, nhìn chằm chằm Chém La cùng Vô Thiên hai người, nắm tay nắm chặt, ánh mắt âm trầm không gì sánh được. Vô Thiên trong lòng cũng ở lẩm bẩm. Nguyên lai, Chém La chính là cái kia thần bí nhân. Hắn thực sự không nghĩ tới, Lăng Hoa Thiên Thần, thần bí nhân, Chém La Thiên Thần, cư nhiên sẽ là cùng một người. Vô Thiên ngẩng đầu, chiều Chém La nhìn lại, hỏi tiền bối, ngươi bảo hộ vạn bối, vạn bối cảm kích vạn phần, nhưng ngươi tại sao muốn sát Tô Thừa Núi bọn họ? Chém La đạo, là giúp ngươi che giấu thân phận, ta không được không làm như vậy. Vô Thiên tâm lý khổ sáp, người khác là ý tốt giúp hắn, đồng thời nhiều lần đem hắn từ quỷ môn quan cứu trở về, hắn chung quy không đến mức còn đi trách người khác đi. Cứ như vậy, hắn không phải thành người vong ân phụ nghĩa. Thì ra là thế, trước đây tiến nhập thánh chiến tràng trước khi, Lôi Thần cũng đã điều tra qua Vô Thiên đệ tế, kết quả cái gì chưa từng không tra được, ta còn tưởng rằng không ngây thơ là trong sạch, nguyên lai là người đang âm thầm giúp hắn. Thiên đế cúi đầu nhìn Chém La, không biết có phải hay không ảo giác, trong mắt lại có một tia tán thưởng, lập tức lại nói, ta rất ngạc nhiên, trong miệng ngươi chính là cái kia là hắn. Có ai lớn như vậy năng lực có thể thuyết phục ngươi? Chém La len ken có lực đạo, hắn chính là Diệt Thiên Chiến Tộc đệ nhất đại chiến thần. Cái gì? Thiên đế khiếp sợ. Ma Tôn khiếp sợ. Vô Thiên cùng Tiểu Gia Hỏa khiếp sợ. Nghe Nghiệp Nghiệp sáu người khiếp sợ. Hộ Tống Hoàng Phủ Dịch Hòa Ma Quân tới trước thiên thần cùng ma thần, đồng thời là cả kinh mục trường khẩu đốc. Diệt Thiên Chiến Tộc đệ nhất đại chiến thần, là một cái truyền thuyết, là một cái truyền kỳ, càng là một cái cấm kỵ, nghe được cái tên này, thế nhân không khỏi trong lòng run sợ. Thậm chí, ngay cả thần ngục bên trong mười mấy tên cường giả, bao quát mấy tôn thiên tôn, thời khắc này tâm lý, cũng là nhấc lên kinh đảo hãi lãng, không thể tự kiềm chế. Nhưng đồn đại không phải nói, đệ nhất đại trảm thần ở hoang cổ thời kỳ cũng đã vẫn lạc, làm sao sẽ làm sao xuất hiện thiên giới. Thông Thiên Môn, Thiên Viêm Chi Nguyên, Niếp Màu Tuyết, Lý Thiên, Thôn Thần Mãng Xà, lại có vẻ vô cùng bình tĩnh, hiển nhiên sớm đã biết. Chém La đạo, thành thật mà nói, ta cũng chưa từng thấy qua đệ nhất đại chiến thần chân diện mục, lúc đó hắn chỉ là một cái bóng mờ. Thiên đế hỏi vậy sao ngươi dám nói, hắn chính là Diệt Thiên Chiến Tộc đệ nhất đại chiến thần. Chém La đạo, tuy là chưa thấy qua mặt mũi thực của hắn, nhưng ta tin tưởng hắn, huống, thử hỏi đường kim thiên hạ, thì có ai dám nói, gặp qua đệ nhất đại chiến thần chân diện mục. Có thể hắn đã từng đứng ở trước mặt ngươi, ngươi nhưng chỉ là nhìn thoáng qua, cùng hắn gặp thoáng qua. Mọi người trầm mặc, bao quát Vô Thiên. Chém La nói đúng, Diệt Thiên Chiến Tộc đệ nhất đại chiến thần, từ lúc hoang cổ thời kỳ cũng đã vẫn lạc, cho dù không có vẫn lạc, hôm nay đã qua đi viễn cổ, thái cổ, thượng cổ ba thời kỳ, người nào lại chân chính gặp qua hắn. Cho tới bây giờ chỉ nghe tên, không gặp người, lại làm sao có thể biết hắn hình dáng. Hắn đã trở thành một cái truyền thuyết bất hủ. Đúng lúc này, Hiên Viên Phượng Hoàng Đạo, kỳ thực năm đó, tổ tiên cũng không có vẫn lạc, không ngừng tổ tiên không có vẫn lạc, còn lại chiến thần, bao quát cổ thần cùng lưu manh chiến thần, cũng không có vẫn lạc. Hử! Vô Thiên lông mày nhướng lên. Hiên Viên Phượng Hoàng xoay người nhìn về phía Vô Thiên, đây là nàng đến sau này, lần đầu tiên nhìn thẳng vào Vô Thiên. Đạo, nói vậy ngươi cũng đã biết, hoang cổ thời kỳ trận chiến ấy, tổ tiên bọn họ đều có một luồng thần hồn chạy ra sinh thiên. Vô Thiên gật đầu. Chuyện này, là trước đây Thông Thiên Tháp nói cho hắn biết. Vốn có hắn còn đang hoài nghi, hiện tại xem ra, Thông Thiên Tháp đừng không có lừa hắn. Hô! Hiên Viên Phượng Hoàng trong mắt đột nhiên trở nên phức tạp, hít thở sâu một hơi, giải thích, tổ tiên thần hồn của bọn hắn tránh được một kiếp phía sau, liền tiến vào bọn họ sớm chế xây xong thành giới, nhìn mọi người sinh sống càng ngày càng hơn ổn định, bọn họ cũng yên lòng, nhưng bọn hắn tuyển chọn sống sót phương thức lại bất đồng, còn lại chiến thần, đều lựa chọn luân hồi chuyển thế, nhưng ta Diệt Thiên chiến tộc tổ tiên, nhưng không có luân hồi, một mực chờ đợi đợi. Không Thiên vấn đạo, chờ đợi cái gì? Hiên Viên Phượng Hoàng đạo, chờ ngươi. Chờ ta. Vô Thiên chân mày cau lại. Đúng, tổ tiên sinh tiền đã nhìn trộm đến hàng vũ huyền bí, là gần gũi nhất hàng vũ người, mặc dù chỉ là một luồng thần hồn, cũng có thể vĩnh cửu thủy bất hủ, thực lực càng là so với thông thường thiên tôn mạnh hơn, so với như thần ngục mấy vị kia, chớ nhìn bọn họ đều là thiên tôn, nhưng nếu như tổ tiên sợi thần hồn phủ xuống, trong nháy mắt là có thể miểu sát bọn họ. Hiên Viên Phượng Hoàng liếc nhìn thần ngục, trong mắt mang theo một tia chẳng đáng. Vô Thiên mắt nhìn thần ngục, hỏi cái này cùng ta có quan hệ gì? Hiên Viên Phượng Hoàng đạo, đương nhiên là có quan hệ, còn như nguyên nhân, chờ chút khiến tổ tiên tự mình làm ngươi giải thích, mà tổ tiên bây giờ đang ở ngươi tinh thần trong giới hạn. Cái gì? Thiên đế các loại người quá sợ hãi, ánh mắt đều rời về phía Vô Thiên. Nghe Nghiệp Nghiệp đám người cũng là như vậy, khó tin nhìn về phía Vô Thiên. Mà làm người trong cuộc Vô Thiên, mình cũng ngộng. Tiểu gia hỏa quát lên, phong bà tử, bớt nói hưu nói vượng, nếu như đệ nhất đại chiến thần thực sự ở tinh thần giới, chúng ta làm sao lại không biết? Hiên Viên Phượng Hoàng xoay chuyển ánh mắt, rơi vào Vô Thiên trên vai tiểu gia hỏa trên người, lạnh lùng nói, nể mặt tổ tiên, lần này ngươi mạo phạm, ta không cùng người so đo, ta hy vọng đừng nếu có lần sau nữa. Ngươi! Tiểu gia hỏa giận tí mặt, nhưng Vô Thiên ngăn cản nó, nhìn về phía Hiên Viên Phượng Hoàng, hỏi vậy ngươi nói cho ta biết, sợi thần hồn ở tinh thần giới cái gì địa phương? Chuyện cho tới bây giờ, cũng là nên chân tướng rõ ràng. Hiên Viên Phượng Hoàng khinh ngữ, đột nhiên hai đầu gối quỳ xuống, nằm dạp trên mặt đất. Thần sắc cung kính không gì sánh được, đạo, Diệt Thiên chiến tộc đệ tứ đại tộc trưởng, Hiên Viên Phượng Hoàng, cung nên tổ tiên. Giờ khắc này, ánh mắt mọi người, đều chết tử điệu tập trung ở Vô Thiên trên người, không dám thả quá một chi tiết. Thiên đế cùng ma tôn ánh mắt, có chút bất an. Nghe Nghiệp Nghiệp các loại ánh mắt của người, có chút khẩn trương. Những này thiên thần cùng ma thần ánh mắt, có chút kinh hoàng. Thần ngục bên trong cường giả, cũng là đều tập trung vào Vô Thiên, mắt lộ ra kinh nghi. Lý Thiên, Niếp Mầu Tuyết cùng với thôn thần mạng xà, có chút ngạc nhiên. Vô Thiên cùng tiểu gia hỏa nhìn nhau, ánh mắt lại có vẻ cực kỳ âm trầm. Tinh thần giới, là nhà của bọn họ, bên trong người ở, đều là người nhà của bọn họ, là bọn hắn tới thân huynh đệ, có thể nói như vậy, bất cứ người nào đối với bọn hắn mà nói, đều trọng yếu phi thường, suốt đời đều không thể dứt bỏ. Nếu như đệ nhất đại chiến thần là nào đó một người, vậy bọn họ tâm, sẽ triệt để bể nát. Cảm tạ, tự mình đa tỉnh. Cảm tạ. Một cái người qua đường. Cảm ơn các ngươi khen thưởng, lão ngộng bái tạ. Chương 1622, chân chính chân tướng. Nhưng mà, đợi một hồi lâu sau đó, Diệt Thiên chiến tộc đệ nhất đại thần hồn của chiến thần cũng không có xuất hiện. Thiên đế đám người chân mày từ từ vặn. Hiên Viên Phượng Hoàng không có chút nào lo lắng, cung kính nói, tổ tiên, Phượng Hoàng tâm lý vô cùng rõ ràng, trải qua những năm này ở chung, ngài đã đem Vô Thiên trở thành thân nhân, không đành lòng thương tổn hắn, thế nhưng, Diệt Thiên chiến tộc thành giới, thậm chí thiên hạ thương sinh càng cần nữa ngài, xin hãy ngài có thể lấy đại cục làm trọng, lấy thương sinh làm trọng. Bạch. Ngay vào lúc này, Hiên Viên thần từ trên trời giáng xuống, máu rầm rề thân thể, huyền như đắm chìm trong máu vậy, nhưng đối với thương thế, hắn hồn nhiên không để ý, trực tiếp quỳ lạy lấy đất, thần sắc thành kính, cung kính nói, Diệt Thiên chiến tộc đệ tứ đại trưởng lão, Hiên Viên thần, cung nên tổ tiên trở về. Sư ba. Mặt khác tám lớn chiến tộc đại trưởng lão cùng tộc trưởng cũng đều phủ xuống. Thiên giới nhất phương, Hoàng phủ Dễ, Lôi thần, Ma tôn, Ma hoàng, cùng với thần ngục trăm vị trí tôn, cũng toàn bộ từ tinh hà trở về, phủ xuống ở thiên đế đám người phía sau. Trên người bọn họ đều mang bất đồng trình độ thương thế, thậm chí có người, còn cần dắt nhau phủ, mới có thể ổn lập ở hư không, nhưng mà trong mắt của bọn họ lại thần chói, nhãn không chuyển tinh nhìn chằm chằm Vô Thiên. Bọn họ đều là trí tôn, thần thông quảng đại, thiên hà phong bạo đã không còn cách nào ngăn cản bọn họ cảm giác. Nghe nói Diệt Thiên chiến thể đệ nhất đại chiến thần gần hiện thế, mọi người rất an ý đồng thời hưu chiến, đến đây thấy hình dáng. Đệ nhất đại chiến thần không chỉ là một cái thần thoại, vẫn là một điều bí ẩn, bọn họ đều muốn biết, đây tột cùng là một vị dạng gì tuyệt thế tồn tại. Tinh thần giới. Hàn Thiên đám người, Kỳ Lân một dạng đám người, trùng vương các loại thú, đã sớm xuất quan, tụ tập ở thần mục đỉnh, trong mắt tràn đầy hồ nghi. Đem Vô Thiên trở thành thân nhân, không đành lòng thương tổn Vô Thiên. Hàn Thiên tà tà cười, nói ra, ta xem Diệt Thiên chiến tộc đệ nhất đại chiến thần, chắc là chúng ta người quen thuộc nhất, bằng không Hiên Viên Phượng Hoàng, cũng sẽ không nói ra một câu nói như vậy. Dạ Thiên chân mày chặt vặn, quét mắt đồng bạn bên cạnh, không nhịn được nói, rốt cuộc là người nào? Có thể hay không nhanh lên một chút đứng ra? Chim thánh đạo, ta và tiểu trùng tử, cùng với tiểu vương một dạng, khẳng định không vâng. Trùng vương cùng tử nhãn bạo viên gật đầu. Thân phận của chúng ta các ngươi rõ ràng nhất. Kỳ lân một dạng sáu người cũng lần lượt tỏ thái độ. Đế thiên, thi thi, thiên cương, thượng huyền thánh giả, mộ dung rõ ràng vũ, ám ảnh, huyết tông như như hoàng, cũng lần lượt lắc đầu. Bạch. Giờ khắc này, mọi người đồng loạt nhìn về phía trước tiểu vô hạo, nguyên nhân là tất cả mọi người đã tỏ thái độ, duy chỉ có tiểu vô hạo không có. Tiểu vô hạo đang trầm mặc, thong thủy trí trung, vẫn luôn đang trầm mặc, nhưng nếu như nhìn kỹ liền sẽ phát hiện, ánh mắt của hắn đang giãy giụa. Ai? Cuối cùng, hắn thật sâu thở dài, xoay người quét mắt Hàn Thiên đám người, cười nói, các vị, mấy năm nay cùng các ngươi ở chung, phi thường khoái trá, nhưng thiên hạ không có buổi tiệc nào không tàn, ta còn có sứ mạng của ta phải đi hoàn thành, hy vọng sau đó, chúng ta còn có gặp nhau một đường cơ hội. Là ngươi? Hàn Thiên đám người thân thể chấn động. Trăm triệu không nghĩ tới, Diệt Thiên chiến tộc đệ nhất đại chiến thần, cư nhiên sẽ là tiểu vô hạo. Ngoại giới, trên thành trì phương thương khung, trời u ám, mang cho người ta một loại cảm giác đè nén hít thở không thông. Trên quảng trường cũng là yên lặng như tờ, kim rơi có tiếng, bầu không khí dày đặc tới cực điểm. Nếu như Hiên Viên Phượng Hoàng trước khi chỉ là đang hư trương thanh thế, Hiên Viên Thần bây giờ hành vi, lại giải thích thế nào? Hai chị em đều quỳ xuống đất cúng bái, còn có thể giả bộ sao? Vạn chúng chúc mục phía dưới, rốt cục có một đạo thân ảnh, trống rỗng hiện ra. Lập tức, ánh mắt mọi người, đều hội tụ đến đạo thân ảnh này thượng. Tiểu vô hạo, lúc này ngươi ra làm gì? Vô thiên nhíu, hắn không chút nào hoài nghi đến tiểu vô hạo trên người, chỉ coi là tiểu vô hạo có việc đi ra. Tiểu vô hạo xoay người, nhìn về phía vô thiên cùng tiểu gia hỏa, trầm mặc hảo phiến khắc, mới vừa rồi khẽ than thở một tiếng, nói ra, vô thiên, tiểu gia hỏa, chuyện cho tới bây giờ, ta cũng không gạt các ngươi. Kỳ thực ta chính là đệ nhất đại thần hồn của chiến thần biến thành. Cái gì? Lời này vừa nói ra, như nhất đạo cửu thiên thần lôi, ở vô thiên cùng tiểu gia hỏa trong đầu nổ tung, thể xác và tinh thần câu chuyển đến gian, suýt nữa tâm tình thất thủ. Hắn lại chính là đệ nhất đại chiến thần. Lý Thiên cùng thôn thần mãng xà cũng là khiếp sợ vạn phần. Thông thiên môn cùng thiên viêm chi nguyên cái này hai đại thần vật, trong lòng cũng là bất khả tư nghị tới cực điểm. Bọn họ tuy là từ Hiên Viên thần trong miệng biết được, đệ nhất chiến thần ngay vô thiên bên người, nhưng cũng không biết là tiểu vô hạo, lúc này nghe được tiểu vô hạo chính mồm thừa nhận, bọn họ trong lòng khiếp sợ có thể nghĩ. Có thể nói giờ khắc này, trừ ra Hiên Viên Phượng Hoàng cùng Hiên Viên Thần Chi bên ngoài, không có chỗ nào mà không phải là tâm thần rung động, trong lòng sóng biển cuồn cuộn. Bao quát mặt khác tám lớn chiến tộc tộc trưởng cùng đại tộc lão, tình huống của bọn họ cùng Lý Thiên cùng loại, chỉ biết là có một người như thế, nhưng chẳng bao giờ gặp gỡ. Tiểu gia hỏa cười nói, tiểu vô hạo, đến lúc nào rồi? Đừng nói giỡn được chưa? Ngươi tại sao có thể là đệ nhất đại chiến thần nha? Ai? Tiểu vô hạo thật sâu thở dài, lắc đầu nói, ta không có nói đùa. Nói xong, hắn nhìn về phía Hiên Viên Phượng Hoàng hai chị em, trên mặt bò lên một tia nhớ lại, đạo, mấy năm nay khổ cực các ngươi, đứng lên đi. Dạ, tổ tiên. Hai người cung kính lên tiếng trả lời, đứng dậy đi tới tiểu vô hạo bên cạnh, đứng ở hai bên. Nhìn thấy một màn này, tiểu gia hỏa không tin tưởng cũng phải tin tưởng. Tự lẩm bẩm, thế nào lại là ngươi? Ngươi biết rất rõ ràng, ngươi ở đây chúng ta trong lòng địa vị rất trọng yếu phi thường, mãi mãi cũng không có nhân có thể lấy lại, nhưng vì cái gì hết lần này tới lần khác sẽ là ngươi? Ngươi biết như vậy sẽ đối với ta và tiểu thiên tử tạo thành bao nhiêu thương tổn sao? Lòng của chúng ta sẽ bể nát, ngươi biết không? Nói xong lời cuối cùng, nó không còn gì để nói gầm hết lên. Tiểu vô hạo đạo, ta biết chuyện này đối với thương tổn của các ngươi rất lớn. Đây cũng là ta một mực do dự, đang giãy giụa vấn đề, lời nói lời thật lòng, các ngươi cùng Hàn Thiên mấy người, ta vẫn luôn là trở thành thân nhân đối đãi, nhưng có một số việc, ta phải muốn đi đối mặt, thân là đệ nhất đại chiến thần, trên vai trách nhiệm cùng trọng trách, không phải là các ngươi có thể tưởng tượng. Tiểu gia hỏa mắt nhìn thần hồn chán nản vô thiên, hết lửa giận uyển như núi lửa phun trào vậy, đã xảy ra là không thể ngăn cản, giống giận, thế nhưng ngươi lấn gạt chúng ta, thậm chí đang lợi dụng chúng ta. Đây chính là trong miệng ngươi hay là thân nhân sao? Tiểu vô hạo than thở, ta cũng là bất đắc dĩ, mới đi đến một bước này. Tiểu gia hỏa cười lạnh nói, cái gì chó má bất đắc dĩ, bất quá là ngươi trốn tránh trách nhiệm mượn cớ à? Vô thiên đột nhiên nói, tiểu gia hỏa, đừng nói. Đừng nói. Tiểu gia hỏa giận quá thành cười, chỉ vào tiểu vô hạo, đạo, tiểu thiên tử, ngươi cái này là thế nào? Hắn đem chúng ta lừa gạt mấy nghìn năm, hơn nữa còn là từ nhỏ lừa gạt đến bây giờ. Hắn đây là coi chúng ta là thành đứng đốc, trở thành ngu ngốc giống nhau trêu đùa à, ngươi bây giờ khiến con ít ra đừng nói, đừng chỉ trích hắn, con ít ra nói cho ngươi biết, làm không được. Ta minh bạch tâm tình của ngươi, bởi vì ta tâm lý so với ngươi càng khó chịu. Vô Thiên nắm tiểu gia hỏa, đem phùng ở trên tay, đạo, nhưng đây chính là sự thực, chúng ta có thể như thế nào đây? Mắng hắn, đánh hắn, thì có ích lợi gì? Chúng ta trong lòng đau nhức, tự chúng ta biết là tốt rồi. Ha ha, đúng vậy, sự thực chính là sự thực, vô luận cỡ nào tàn khốc, chúng ta cũng phải đi tiếp thu. Tiểu gia hỏa lộ ra một con nết thức tự dễ ước, lập tức trầm mặc xuống phía dưới. Vô Thiên hít sâu một hơi, ngẩng đầu nhìn về phía tiểu vô hạo, hỏi ngươi tại sao muốn chờ ta? Ở trên người ta, ngươi lại có thể được cái gì? Ngươi thực sự muốn biết? Tiểu vô hạo sâu đậm nhìn hắn, đối với Vô Thiên, hắn hiểu rõ. Vô Thiên là một cái ghét nhất lừa dối người, cũng là một cái sợ nhất mất đi bằng hữu người, nhất là bị hắn coi là thân nhân người. Hắn biết rõ, chuyện này đối với Vô Thiên mà nói, không chỉ là tâm linh đả kích, vẫn là tinh thần tàn phá. Hắn cũng biết, mặt ngoài kiên cường Vô Thiên, kỳ thực tâm lý đã đối mặt tan vỡ, sở dĩ, hắn sợ nói cho Vô Thiên chân tướng. Sự thật tàn khốc, có thể phá hủy một người tâm linh cùng tinh thần, có thể ta không phải rất kiên cường, nhưng ta cũng không còn yếu ớt như vậy, ngươi nói đi. Vô Thiên đạo, thời gian đang thay đổi tất cả, hắn cũng tương tự đang thay đổi, hắn đã không phải là trước kia cái kia hắn. Trước đây, Gia Gia chết đi thời điểm, hắn có thể lớn tiếng khóc. Trước đây, người yêu biến mất thời điểm, hắn có thể giơ thẳng lên trời bi thiết. Nhưng bây giờ, hắn đã không có nước mắt, tâm cũng không có lấy trước như vậy nhu nhược. Chuyện này, đối với hắn đã kết quả thực rất lớn, nhưng hắn còn sẽ không tan vỡ, vẫn có thể ngoan cường chống đỡ xuống tới. Ai? Tiểu vô hạo khẽ than thở một tiếng, đạo, từ xưa đến nay, về chúng ta nghe đồn nhiều không kể xiết, nhưng chân chính biết chân tướng người, lại không có mấy người, ngày hôm nay ta sẽ cho các ngươi đáp án nghi ngờ trong lòng. Năm đó hoang cổ hủy diệt không lâu sau, thiên giới trống rỗng sinh ra, lúc đó ta rất ngạc nhiên, vì vậy tìm nguyên nhân, tra tìm thiên giới lai lịch, kết quả ta phát hiện, thiên giới là thần bí nhân chế tạo ra, đồng thời ta còn phát hiện, chúng ta trước đây phá toái thần thể, lại khiến thần bí nhân cho trọng tố đứng lên. Không thiên vấn đạo, các ngươi thần thể ở đâu? Tiểu vô hạo nhìn về phía thành trì trung ương đại điện, đạo, chúng ta thần thể đều ở tọa trong đại điện. Nguyên lai sau cửa đá mặt chính là của các ngươi thần thể. Vô Thiên bừng tỉnh đại ngộ. Tiểu gia hỏa gật đầu nói, không sai, trong đại điện mỗi một phiến sau cửa đá, đều phong ấn giống nhau lệnh thế nhân thèm thuồng trí bảo. Những thứ này trí bảo chính là thần thể cùng thiên tôn thần cách, bọn họ chủ nhân đều là hoang cổ thời kỳ chiến thần, chỉ bất quá ở hoang cổ hủy diệt trong trận chiến đó, là cứu vớt thương sinh, toàn bộ bỏ mạng ở thần bí nhân trong tay, chỉ có ta và cổ thần, lưu manh chiến thần, cùng với mặt khác tám lớn chiến tộc đệ nhất đại chiến thần, chạy ra một tia thần hồn. Vô Thiên đạo, đây hết thể cùng ta có quan hệ gì? Cùng ngươi có quan hệ lớn lao. Tiểu vô hạo sâu đậm mắt nhìn hắn, tiếp tục nói, năm đó, ta không chỉ có phát hiện, thân thể của chúng ta bị trọng tố, còn phát hiện tòa thành trì này cũng là thần bí nhân thân thủ xây. Khi ta đem những này sự tình nói cho lưu manh chiến thần bọn họ phía sau, trải qua một phen thương nghị, chúng ta bí mật tới chỗ này, muốn đoạt lại chúng ta thân thể. Bởi vì chỉ cần có thân thể, chúng ta sẽ chả có cơ hội chuyển bại thành thắng. Nhưng kết quả, vô luận dùng biện pháp gì, chúng ta đều không thể mở ra này cửa đá. Cuối cùng rơi vào đường cùng, chúng ta chỉ có thể trước quay về thành giới. Nhưng chúng ta cũng không hề từ bỏ. Chúng ta thập đại chiến thần cùng thần hồn của cổ thần, liên thủ tìm nguyên nhân, muốn tìm một chút hy vọng, trải qua dài đến mấy triệu năm ngực dòng, chúng ta rốt cục khuy xuất một tia huyền bí, trừ ra thần bí nhân cùng các đời thiên đế bên ngoài, chỉ có tiên thể mới có thể mở ra này cửa đá. Chương 1623, đều là giả. Tiên thể. Vô Thiên nhướng mày, chỉ có tiên thể mới có thể mở này cửa đá, xem tới đây chính là Hoàng Phụ Dễ, muốn giết nguyên nhân của hắn. Hoàng Phủ Dễ nhất định là cho rằng, đây hết thể là hắn cùng Hiên Viên Thần Xuyến mưu tốt, nhưng trên thực tế, hắn là vô tội, hắn cũng không biết cái này chút sự tình. Tiểu vô hạo đông nhiên dừng lại, lại nói, thần bí nhân không có khả năng đem thần thể trả cho chúng ta, các đời thiên đế là thần bí nhân nanh bước, càng không thể nào đem thần thể cho chúng ta, với là chúng ta chỉ có thể đem hy vọng ký thác ở tiên thể trên người, có thể là chúng ta tìm thật lâu, chưa từng có thể tìm tới tiên thể, sau lại cổ thần bọn họ mất đi kiên trì, tuyển chọn luân hồi. Mà ta lại lưu lại vẫn đợi, Hoàng Thiên không phụ hữu tâm nhân, trải qua hơn cái thời đại, ở mấy ngàn năm. Trước, ta rốt cuộc đợi được ngươi. Tiểu gia hỏa cười nhạo nói, Hiên Viên Phượng Hoàng không phải nói ngươi rất mạnh sao. Cho dù chỉ là một luồng thần hồn, cũng có thể miểu sát phổ thông thiên tôn, vậy ngươi vì sao không trực tiếp xuất thủ cấp giật? Hoặc là áp chế đệ nhất đại thiên đế, mà là muốn chờ tới bây giờ. Đối với tiểu gia hỏa cười nhạo, Tiểu Vô Hạo không có đi lưu ý, giải thích, chúng ta quả thật có năng lực miểu sát phổ thông tiên tôn, nhưng chúng ta tự nhận không phải thần bí nhân đối thủ, mà hắn lúc ấy có nhất đạo phân thân tọa trấn thiên linh giới, chúng ta trước đây trước tới nơi này thời điểm, cũng đều là cẩn thận từng ly từng tí, rất sợ kinh động phân thân của hắn. Tiểu Gia Hỏa cười lạnh nói, nguyên lai ngươi cũng có sợ thời điểm, con ít ra còn tưởng rằng đệ nhất đại chiến thần nhiều không được, hiện tại xem ra cũng không gì hơn cái này. Tiểu Vô Hạo đạo, ta không, bốn sợ chết, ta chỉ sợ chết phía sau, không ai đi giải cứu thiên hạ thương sinh. Thực sự là buồn cười, ngươi cho rằng ngươi là chúa cứu thế. Ngươi cho rằng thiếu ngươi, mọi người liền không sống được. Còn lộ ra một bộ trách trời thương dân dáng dấp, thật ác tâm. Tiểu Gia Hỏa hèn mọn. Hiên Viên Phượng Hoàng quát lên, thôn thiên thú, nói chớ quá mức. Không sao cả. Tiểu Vô Hạo khoát khoát tay, nhìn về phía Tiểu Gia Hỏa, lắc đầu nói, ta chưa từng đem mình làm là chúa cứu thế, ta chỉ nghĩ hết một phần tâm lực mà thôi. Tiểu Gia Hỏa lại muốn nói châm trọng, Vô Thiên ngăn chặn miệng của nó, hỏi nói như thế, thần bí nhân đạo kia phân thân đã rời đi. Bằng không các ngươi cũng không dám đường hoàng xuất hiện ở nơi này. Tiểu Vô Hạo đạo, không sai, ngay nửa tháng trước, phân thân của hắn đột phá tiêu tán, tuy là ta không biết nguyên nhân, nhưng ta biết, đây là một cái cơ hội tốt. Niếp Mầu Tuyết nói tiếp, Vô Thiên, ban đầu gặp nhau thời điểm, ngươi hỏi ta lúc nào cơ, hiện tại ta sẽ nói cho ngươi biết, thời cơ này chính là thần bí nhân phân thân. Một ngày thần bí nhân phân thân rời đi, có thể tiêu tán, chúng ta có thể triển khai hành động. Thời cơ. Cơ hội tốt. Vô Thiên bất trí khả phủ lắc đầu, nhìn về phía Tiểu Vô Hạo, hỏi ngươi làm sao sẽ biết, ta nhất định có thể mở ra tiên thể. Tiểu Vô Hạo đạo, bởi vì ngươi không phải người của thế giới này, ngươi tới từ thế giới khác. Cái gì? Vô Thiên thân thể chấn động mạnh một cái. Giờ này khắc này, ánh mắt mọi người, đều hội tụ đến Vô Thiên trên người, trong mắt đều là khó có thể tin. Vô Thiên cư nhiên không phải người của thế giới này, điều này sao có thể? Duy chỉ có Hiên Viên Phượng Hoàng cùng Hiên Viên Tuyệt, không có chút nào kinh ngạc, hiển nhiên đã sớm cảm kích. Mấy ngàn năm trước, ngươi từ trên trời giáng xuống, rơi vào luân hồi đại lục, bị ta trước tiên cảm giác được, vì vậy ta trước đi kiểm tra, ta kinh ngạc phát hiện, trong cơ thể của ngươi lại có một viên không gian chi tâm, chính xác nói, hẳn cứ gọi là thế giới chi tâm. Nói đến đây, Tiểu Vô Hạo nhìn về phía Thiên Đế, đạo, nói vậy ngươi cũng biết, thế giới chi tâm là mô hình một thế giới, chỉ cần ra dĩ đào tạo, liền có thể từng bước hình thành một cái chân chính đại thế giới. Thiên Đế gật đầu, ánh mắt rời về phía Vô Thiên, lóe ra không rõ quan mang. Tiểu Vô Hạo xoay chuyển ánh mắt, lại rơi vào Vô Thiên trên người, đạo, mang theo một viên thế giới chi tâm phủ xuống luân hồi đại lục. Ta lúc đó liền hoài nghi, thân phận của ngươi khẳng định phi thường, nhưng trải qua một phen thôi diễn, ta chỉ tính toán theo công thức ra lưỡng cái kết luận. Số 1, ngươi không phải người của thế giới này. Ngươi tới từ còn lại thế giới. Thứ hai, ngươi là cả người nghi ngờ đại khí vận người. Thân ta là Diệt Thiên chiến tộc đệ nhất đại chiến thần, càng là có hy vọng nhất bước vào hàng ngũ người, ta tự nhận, đã có thể được xem đại khí vận người, nhưng cùng ngươi vừa so sánh với, nhất định chính là tiểu vu thấy đại vu. Vì vậy ta quyết định, ở lại bên cạnh ngươi. Bước đầu tiên, ta đem kế hoạch nói cho Hiên Viên Phượng Hoàng cùng Hiên Viên Thần, để cho bọn họ toàn lực hiệp trợ ta. Bước thứ hai, cướp giật ngươi thế giới chi tâm. Cuối cùng ta thành công, nói cách khác, tinh thần giới hiện tại đã không thuộc về ngươi, thuộc về ta. Bước thứ ba, ta sợ lộ ra chân tướng, liền tự phong tu vi cùng ký ức, chờ ngươi đột phá đến ngũ kiếp thần linh hậu, tự động mở ra phong ấn ký ức. Từ nay về sau, ta hay dùng tinh thần giới thiên thân phận của đạo cùng ngươi ở chung. Ngươi số mệnh quả thực phi thường kinh người, dọc theo đường đi kỳ ngộ vô số, hoàn thành công thu tập được 7 loại nguyên tố chi tâm. Mà khi ta khôi phục ký ức phía sau, ta do dự. Ta đến tuột cùng có muốn hay không cướp đi tinh thần giới? Ta đến tuột cùng có nên nói cho biết hay không người chân tướng? Ta phi thường do dự, dù sao ở chung nhiều năm như vậy, ta đối với ngươi đã sản sinh tình cảm, chúng ta quá hiểu rõ tính cách của ngươi, làm như vậy đối với thương tổn của ngươi rất lớn. Nhưng trước khi, Phượng Hoàng mấy câu nói đánh thức ta, Diệt Thiên chiến tộc cần ta, thánh giới cần ta, thiên hạ thương sinh cần ta phải làm như thế nào, ta phải cướp giật ngươi tinh thần giới. Tiểu Vô Hạo một hơi thở đem tất cả sự tình nói xong, nhìn Vô Thiên cùng Tiểu Gia Hỏa, đạo, đây chính là chân tướng, khi nhìn các ngươi đừng hận ta. Tiểu Gia Hỏa trầm giọng nói, thì ra là thế, ta đã nói, đoạn thời gian đó ngươi làm sao có cái gì không đúng, nguyên lai vào lúc đó, ngươi cũng đã khôi phục ký ức. Tiểu Thiên Tử, trước đây con biết ra không chỉ một lần nói qua hắn không thích hợp, có thể ngươi chính là không tin, hiện tại thế nào? Ngươi nói cho con biết ra, tâm lý vậy là cái gì cảm tưởng? Vô Thiên lộ vẻ sầu thảm cười. Đây là một hồi âm mưu, một hồi triệt đầu triệt đuôi âm mưu, từ nhỏ hắn cũng đã ở Tiểu Vô Hạo nằm trong kế hoạch của, hắn lại ngược lại đem Tiểu Vô Hạo trở thành thân nhân, thật đúng là buồn cười a. Vô Thiên tâm lý, chưa bao giờ giống như vậy như thế thê lương quá. Từ vừa mới bắt đầu, Tiểu Vô Hạo là hắn nhất người tín nhiệm, thậm chí bị hắn coi là chí thân thân nhân, kết quả cư nhiên chỉ là đang lợi dụng hắn mà thôi. Đó đã là tan thành tâm, răng rắc một tiếng nghiền nát rơi. Hắn đã không biết, làm như thế nào đi đối mặt chuyện kế tiếp. Một hồi lâu sau đó, Tha Phương mới ngẩng đầu nhìn về phía Tiểu Vô Hạo, thần thái mệt mỏi cực kỳ tiểu tụy, con ngươi đen nhánh cũng có vẻ ảm đạm vô thần. Đạo, mời nói cho ta biết, nếu như đổi thành ngươi là ta, ngươi có hay không không hận ta? Tiểu Vô Hạo than thở, ngươi đã muốn hận, ngươi liền hận đi. Vô Thiên ánh mắt lạnh lùng xuống phía dưới. Ngươi ở chỗ này, thần sắc cũng là trở nên vô cùng phức tạp. Có người vì hắn đau lòng, có người nhìn có chút hạ hê, có người vì hắn cảm thấy không đáng giá, có người đồng tình hắn. Cái này chân tướng, thật đúng là tàn khốc. Chém La thật sâu thở dài, đột nhiên nhướng mày, nhìn về phía Tiểu Vô Hạo đạo, không đúng, Vô Thiên là những năm gần đây mới bước vào ngũ kiếp thần linh, nói cách khác, ngươi là gần nhất mấy năm nay mới khôi phục trí nhớ. Có thể ta lúc đầu gặp gỡ ngươi thời điểm, là ở hơn một vạn năm trước, chuyện này là sao nữa? Tiểu Vô Hạo đạo, trước đây, ta và cổ thần bọn họ trước tới nơi này, phát hiện không còn cách nào mở ra này sau cửa đá, liền lưu lại một đạo thần niệm, nằm vùng ở tinh thần chi hải, lúc đó xem ngươi tư chất cũng không tệ lắm, liền sinh ra lòng yêu tài, cho nên mới đứng ra khuyên ngươi, mà đạo kia thần niệm, ở ta khôi phục ký ức phía sau, cũng đã tán đi. Thì ra là thế. Chém La bừng tỉnh đại ngộ. Lý Thiên hỏi Vô Thiên thân thế đây. Hắn nếu là thế giới khác người, vậy hắn thì không nên là Diệt Thiên chiến thể, còn có hắn tướng mạo, cũng không khả năng cùng Hiên Viên thần giống nhau như lúc. Tiểu Vô Hạo gật đầu nói, không sai, hắn không phải Diệt Thiên chiến thể, hắn Diệt Thiên chiến thể, chẳng qua là ta cải tạo ra, về phần tướng mạo, đồng dạng cũng là ở ta mình phong ấn trước, cho hắn đắp nặn tốt đẹp. Cải tạo. Lý Thiên các loại người thất kinh, đắp nặn tướng mạo thì cũng chẳng có gì, một dạng thần linh cũng có thể làm được, nhưng ngay cả Diệt Thiên chiến thể đều có thể cải tạo đi ra, cái này Diệt Thiên chiến tộc đệ nhất đại chiến thần mạnh như thế nào? Ẩm. Mà nghe được câu này Vô Thiên, dường như ngũ lôi hoanh đỉnh, thân thể chấn động mạnh một cái, khóe miệng càng là nộ huyết phun tung tóe. Diệt Thiên chiến thể lại là Tiểu Vô Hạo cải tạo, tướng mạo lại là đắp nặn. Cái này không liền ý nghĩa, hắn mấy năm nay tìm kiếm thân thế bí ẩn, căn bản tìm sai phương hướng. Cái này không liền ý nghĩa, hắn mấy năm nay làm nỗ lực, chẳng phải là đều làm không. Hết thể đều hóa thành bọt nước. Cái này không liền ý nghĩa, hắn tờ này tồn tại mấy ngàn năm mặt mũi, cũng là giả. Khổ cực nhiều năm như vậy, nỗ lực nhiều năm như vậy, lại trải qua bao nhiêu đau khổ. Kết quả rõ ràng đều là một hồi lời nói dối, đều là giả, mà hết thể này, hay là hắn đối với người tín nhiệm, mang đến cho hắn. Kỳ thực điểm này, nếu như đặt ở trên người người khác, hắn sáng sớm liền sẽ nghĩ tới, không phải người của thế giới này, lại tại sao có thể là Diệt Thiên chiến thể. Có thể hết lần này tới lần khác, chuyện này phát sinh trên người hắn, cái gọi là trong nhà chưa tỏ, ngoài ngọ đã tưởng, ngoài cuộc tỉnh táo trong cuộc u mê, chính là cái đạo lý này. Quan trọng nhất là, Tiểu Vô Hạo cho hắn đả kích thực sự quá lớn, Lý Thiên không hỏi ra trước, hắn căn bản không có nghĩ tới vấn đề này, nguyên nhân là đầu óc của hắn rất loạn, loạn đến không có biện pháp suy nghĩ. Đông Dương, hắn ngẩng đầu nhìn về phía Hiên Viên Thần, đạo, nói cho ta biết, đây đều là sự thật. Hiên Viên Thần gật đầu. Vô Thiên nộ, lửa giận ngập trời, quắc, các ngươi tại sao muốn đem ta cải tạo thành Diệt Thiên chiến thể? Thì tại sao muốn một lần nữa cho ta đắp nặn tướng mạo? Hiên Viên Đạo Thần, bởi vì chỉ có đem ngươi cải tạo thành Diệt Thiên chiến thể, chỉ có đem ngươi tướng mạo, tạo thành hình dáng của ta, ngươi mới sẽ tin tưởng, ngươi chính là Diệt Thiên chiến tộc người. Cứ như vậy, các ngươi là có thể tốt hơn lợi dụng ta, gạt ta, mà ta cũng sẽ không khả nghi, đúng không? Vô Thiên Đạo, giọng nói ngược lại bình tĩnh trở lại. Hiên Viên Đạo Thần, quả thực như vậy. Nói như thế, Hỗn Nguyên Tiên Thuật cũng là giả. Không Thiên Vấn Đạo, giọng nói càng phát ra bình tĩnh, trong mắt phẫn nộ cũng đã tiêu thất, tĩnh mịch một mảnh. Hiên Viên Thần gật đầu nói, đúng, là ta giả mạo cha ngươi danh nghĩa, đem Hỗn Nguyên Tiên Thuật đưa cho ngươi. Nói như vậy, ta cả đời này, đều là ở các ngươi trong khi nói dối vượt qua, ta cả đời này, đều là ở chịu các ngươi bài bố, ta hết thảy tất cả đều là giả, thậm chí ngay cả gương mặt này, cũng đều là giả, tốt, thực sự phi thường tốt ta. Từ ta tới cái thế giới này một khắc kia, đệ nhất đại chiến thần mà bắt đầu lợi dụng ta, bài bố ta, mà ngươi Hiên Viên Thần, khi thì cho ta một tia hy vọng, để cho ta thành thành thật thật cho ngươi hiệu lực, làm việc cho ngươi. Được, các ngươi thiết cục này, thực sự phi thường tốt ta, hoàn toàn không để ý cảm thụ của ta, đúng ta là thế giới khác người, các ngươi không trực tiếp giết ta, đã là vận hạnh, nói như vậy đứng lên, ta hẳn còn cảm tạ các ngươi, đúng đúng đúng, ta muốn cảm tạ các ngươi ân không giết, đem ta lưu đến bây giờ. Ừ, không sai, ta thật muốn hảo hảo cảm tạ các ngươi. Thời khắc này Vô Thiên, nói năng lộn xộn, tay chân cũng múa, như là điên giống nhau, đem tiểu gia hỏa gấp đến độ nước mắt đều nhanh chảy ra. Chương 1624, tự hủy thần cách, tự phế huyết mạch. Không ngừng tiểu gia hỏa lòng nóng như lửa đốt, ngay cả tinh thần giới Hàn Thiên đám người, cũng đều đã cấp bách đỏ mắt. Nhưng không có tiểu Vô Hạo cùng Vô Thiên, bọn họ căn bản không đi ra lọt tinh thần giới, chỉ có thể lo lắng xuông, dương mắt nhìn. Tiểu gia hỏa quát lên, tiểu thiên tử, ngươi mau tỉnh lại, cho dù tất cả mọi người vứt bỏ ngươi, phản bội ngươi, con ít ra cũng sẽ vĩnh viễn ở lại bên cạnh ngươi. Ha ha, ha ha, giả, đều là giả, không có có một dạng là thật, đều là giả. Vô Thiên giơ thẳng lên trời cùng tiếu, trong tiếng cười mang theo vô tận cực kỳ bi ai cùng thê lương. Vô Thiên, Hoàng Phủ Minh Châu sớm đã là lệ rơi đầy mặt, nhìn Vô Thiên giống như điên xu thế, tim như bị đao cắt vậy đau đớn. Nàng cước bộ bán ra, chiều Vô Thiên đi tới. Hoàng Phủ Dễ lông mày nhướng lên, quát lên, Minh Châu, đứng lại cho ta. Hoàng Phủ Minh Châu khẩn cầu nhìn Hoàng Phủ Dễ, nói ra, phụ thân, Vô Thiên hắn cũng chỉ là người bị hại. Hoàng Phủ Dễ mặt không chút thay đổi nói, mặc kệ hắn có phải hay không người bị hại, chuyện này đều là bởi vì hắn mà ra, từ nay về sau, không cho phép ngươi và hắn lại có bất kỳ cùng xuất hiện. Phụ thân, Hoàng Phủ Minh Châu còn muốn nói điều gì, Hoàng Phủ Dễ nhìn về phía Trề Lạn Điện Hạ, đạo, coi chừng nàng, không cho phép nàng tới gần Vô Thiên nửa bước. Được, bá phụ. Trề Lạn Điện Hạ gật đầu, ngọc thủ nhúng tay, nắm Hoàng Phủ Minh Châu thủ, lắc đầu nói, người đáng thương, tất có chỗ đáng hận, Vô Thiên bây giờ hạ chẳng, đều là hắn tự tìm, Minh Châu. Bá phụ là thiên đình đại thống lĩnh, ngươi làm bá phụ nữ nhi, hẳn là phải hiểu được là bá phụ suy nghĩ, đừng làm cho bá phụ khó xử. Hoàng Phủ Minh Châu khẩn cầu, Trệ Lạn, ta làm không được, ta nhờ ngươi, khiến ta đi cho. Không được. Trệ Lạn điện hạ lắc đầu, uy áp thả ra, đem Hoàng Phủ Minh Châu cầm cố ở hư không. Hoàng Phủ Minh Châu nhờ giúp đỡ nhìn về phía Nghe Nghiệp Nghiệp. Ai? Nghe Nghiệp Nghiệp lắc đầu, tâm lý than thở không ngớt, chuyện này đã vượt qua hắn có thể chi phối phạm chủ. Hắn cũng không thể tránh được a. Hắn mắt nhìn xuống rơi vào điền cuồng Vô Thiên, nỉ non, Vô Thiên, ta biết, ngươi là vô tội, ta cũng rất muốn giúp ngươi, nhưng lần này, cường giả tập hợp, ta thực sự bất lực, chính ngươi tự cầu nhiều phúc đi. Ta đích tử đối đầu, lại là người của một thế giới khác, thực sự là ngoài dự đoán mọi người. Lý Thiên cũng ở tâm lý cảm thán. Thôn thần mãng xà truyền âm nói, từ hôm nay trở đi, ngươi đối thủ đem không còn tồn tại. Không còn tồn tại. Lý Thiên thoáng sững sờ, đáp, ngươi sai, nếu như Vô Thiên ngày hôm nay bất tử, mặc dù mất đi tất cả, hắn cũng có một lần nữa đứng lên, hơn nữa sẽ làm thế nhân run rẩy. Ta quá hiểu rõ hắn, đợi được hắn tỉnh lại đi ngày nào đó, vô luận là thiên giới, vẫn là thánh giới, đều muốn sẽ trở thành hắn lò sát sinh. Thôn thần mãng xà trầm mặc xuống phía dưới. Cùng Vô Thiên ở chung không lâu sau, nhưng nó phi thường nhận đồng Lý Thiên những lời này, bởi vì Không Thiên liền là một người như vậy. Ngay vào lúc này, Thông Thiên môn đạo, Hiên Viên lão nhi, những việc này, ngươi vì sao không nói cho chúng ta biết? Tiểu Vô Hạo lắc đầu nói, các ngươi đều quá cuồng vọng tự đại, ta làm sao dám nói cho các ngươi biết? Có chuyện, chỉ có ta và Hiên Viên Thần, cùng với Hiên Viên Phượng Hoàng biết. Lẽ nào Tư Không Liệt trước đây thiết kế phong ấn chúng ta, cũng là chủ ý của ngươi? Thiên Viêm Chi Nguyên Đạo, giọng nói phi thường không tốt. Đây cũng không phải là, bất quá như đã nói qua, các ngươi đều là không ai bị nổi nghịch thiên thần vật, lại bị một cái tiểu bối tinh kế, thật đúng là có chút buồn cười. Tiểu Vô Hạo đạo, quả thực buồn cười, nghĩ tới ta Không Thiên Câu Tâm đấu sừng nhiều năm, không biết chôn vùi bao nhiêu cường giả, nhưng trăm triệu không nghĩ tới, cuối cùng cư nhiên thua bởi ta nhất người tín nhiệm trên tay, như thế chuyện tức cười, chẳng lẽ không buồn cười sao? Ha ha! Vô Thiên cuồng tiếu không ngừng, trong giọng nói có một cổ nồng nặc hận ý. Tiểu Vô Hạo than thở, Vô Thiên, kỳ thực ngươi không cần phải như vậy, tuy là ta là Diệt Thiên Chiến Tộc đệ nhất đại chiến thần, nhưng ta trong mắt ngươi Tiểu Vô Hạo, nếu như ngươi không so đo nhiều như vậy, chúng ta vẫn là bằng hữu, vẫn là huynh đệ. Bằng hữu, huynh đệ. Vô Thiên tiếng cười vừa thu lại, chết tử địa nhìn chằm chằm Tiểu Vô Hạo, hai mắt đỏ như máu một mảnh. Đạo, nếu như từ vừa mới bắt đầu, ngươi tuyển chọn cùng ta thẳng thắn thành khẩn đối đãi, ta sẽ vẫn đem ngươi làm thành huynh đệ, nhưng ngươi tuyển chọn lừa dối, thậm chí là man thiên quá hải, ngươi còn cải biến ta tướng mạo. Đệ nhất đại chiến thần, chúng ta không có khả năng lại trở lại lúc ban đầu. Chúng ta cũng không khả năng, lại thành vì huynh đệ. Ai, ngươi hà tất cố chấp như thế? Tiểu Vô Hạo than thở. Ta không phải chấp nhất, ta là có nguyên tắc của mình. Nếu ta không phải người của thế giới này, ngươi đã là đang lợi dụng ta, vậy trong này đầy đủ mọi thứ đều cùng ta Vô Thiên không quan hệ. Không Thiên mục quang lạnh lẽo, quay đầu nhìn về phía Ngũ Đại Nguyên Thần, quát lên, đình chỉ mở ra tiên thể. Nhưng mà, thời khắc này Ngũ Đại Nguyên làm, cũng mắt điếc tai ngơ. Ta cho các ngươi đình chỉ mở ra tiên thể, lẽ nào không nghe thấy sao? Vô Thiên rít gào. Không có ích lợi gì. Tiểu Vô Hạo lắc đầu, tùy tiện nói, đang truyền thụ ngươi Hỗn Nguyên tiên thuật thời điểm, ta ở thần thông linh phù bên trong, các cất giấu một luồng tàn hồn, chỉ cần ta nguyện ý, ta có thể trong nháy mắt xóa đi Ngũ Đại Nguyên Thần ý thức, thủ nhi đại chi. Mà đối với tính cách của ngươi, ta quá hiểu rõ, biết khi lấy được chân tướng phía sau, ngươi sẽ không chọn thủ đoạn, sở dĩ đang đi ra tinh thần giới thời điểm, ta cũng đã xóa đi ý thức của bọn hắn. Đổi lại mà ngôn chi, ngươi Nguyên Thần, hiện tại cũng là ta đang khống chế. Nghe nói, Vô Thiên ngộng, sắc mặt dại ra, trong mắt trang bị đầy đủ khó có thể tin. Tiểu gia hỏa trong lòng cũng là lửa giận ngập trời, quắc, ngay cả loại sự tình này ngươi đều làm được, ngươi thực sự là xuất sinh không bằng. Tiểu Vô Hạo đạo, như hoa nhiều năm như vậy, ta không muốn bởi vì các ngươi mà thất bại, hoang cổ các đại chiến thần nhục thân cùng thần cách, ta phải toàn bộ cứu ra, cái này là trách nhiệm của ta, đừng trách ta vô tình vô nghĩa, muốn trách chỉ có thể trách thần bí nhân tàn bạo bất nhân, là hắn bức ta làm như vậy đấy. Tiểu gia hỏa cười lạnh nói, trên đời này không có người nào bức người nào, đừng nữa tìm cho mình mượn cớ, làm là được làm, tìm nhiều hơn nữa mượn cớ đều vô dụng. Đúng vậy, làm là được làm, hà tất còn muốn đổ lên trên người người khác đây. Tiểu Vô Hạo thật sâu thở dài, nói ra, Vô Thiên, Tiểu Gia Hỏa, nể tình đã từng huynh đệ một trận phân thượng, chờ chút ta sẽ đem các ngươi tống xuất thiên linh giới. Tiểu Gia Hỏa cười khẩy nói, con ít ra chẳng phải là còn muốn cảm tạ ngươi. Đột nhiên, nó làm như chú ý tới cái gì, xem Vô Thiên nhìn lại, tại chỗ biến sắc, vội vàng quát, Tiểu Thiên Tử, ngươi làm cái gì? Mọi người cũng đều nhìn lại, cũng không nhịn được một mạch hấp lãnh khí. Chỉ thấy Vô Thiên trong tay, chẳng biết lúc nào nhiều một cây trùy thủ, mà hắn đang dùng cây trùy thủ này, gọt cắt gương mặt của hắn. Nhưng mà, hắn lại như là không biết đau đớn vậy, như là chết lặng vậy, nhất đao không ngừng gọt cắt, từng mảnh một huyết nhục không ngừng bị cắt lấy, huyết dịch chảy ròng. Tiểu Thiên Tử, ngươi nhanh cho con nết ra dừng tay. Tiểu Gia Hỏa giống giận, vội vàng chém giết Vô Thiên trùy thủ trong tay. Vô Thiên lắc đầu nói, Tiểu Gia Hỏa, đừng ngăn cản ta, gương mặt này không thuộc về ta, không có giữ lại cần phải, mà ta lại không biết ta chân chính mặt mũi là dạng gì, ta chỉ có thể hủy diệt mặt của ta. Vô Thiên, ngươi đây cũng là tội gì a? Hoàng Phủ Minh Châu bi thiết, nước mắt rơi như mưa, liều mạng dãy rủa, thế nhưng bị Trệ Làn Điện Hạ cầm cố, tất cả dãy rủa đều là phí công. Nghe xong không ngày, Tiểu Gia Hỏa không có nữa ngăn cản, yên lặng nhìn Vô Thiên gọt cùng với chính mình gương mặt của, nhưng mà hai mắt trong mắt màu vàng nóng bên trong, lại hiện ra xâm nhiên quả mang, đó là cửu hận. Cong. Dao găm rơi ở địa, hỏa quang văng khắp nơi gian, rung ra từng đạo chói thai kim loại thanh âm, mà Vô Thiên gương mặt của đã là máu thịt bé bét, không còn hình người. Bạch. Đông Dương, hắn đứng lên, nhuốm máu con ngươi nhìn về phía Tiểu Vô Hạo, đạo, ta diệt thiên chiến thể là ngươi cải tạo ra, bây giờ còn mời thu trở về đi. Tiểu Vô Hạo trầm giọng nói, ngươi cũng đã biết làm như vậy, sẽ có hậu quả gì không? Ta biết, diệt thiên chiến thể một ngày tiêu thất, ta sẽ trở thành một phế nhân, nhưng ta không hái sợ, bắt đầu đi. Vô Thiên nhắm mắt lại, giọng nói vô cùng là bình tĩnh, không có nửa điểm tâm tình, như là đã chết lặng, đã tâm chết. Tiểu Vô Hạo sâu đậm nhìn hắn, lắc đầu nói, ta làm không được. Vô Thiên dương đôi mắt, liếc mắt Tiểu Vô Hạo, cánh tay vương, bàn tay to mở ra, thần cách hiển hóa ở lòng bàn tay chỗ, nói nhỏ, ta chính là ta là Vô Thiên, ta không cần người khác gáp đặt ở ta vật trên người, càng không cần ngươi bố thí, không có diệt thiên chiến thể, ta làm theo có thể xông ra một mảnh trời. Giang giác. Dứt lời, hắn bàn tay to nắm chặt, kèm theo nhất thanh thúy hưởng, thần cách hóa thành cho bụi. Hắn không có nửa điểm do dự, càng không có nửa điểm bất xá, hoặc là quyến luyến, thẳng thắn quả quyết bóp nát thần cách. Phúc! Dòng máu màu vàng nóng, từ trong miệng hắn phún ra ngoài, cả người khí tức, cũng giống như là thủy triều thối lui. Ngươi vì sao ngu như vậy? Tiểu Vô Hạo nhíu mày. Ta khờ sao? Vô Thiên khinh ngữ, túi đầu xem trong tay kim sắc huyết dịch, không mang theo chút nào tình cảm nói ra. Ta có năng lực nát bấy thần cách, lại không có năng lực xóa đi diệt thiên chiến thể. Đã như vậy, ta để máu này, chảy hết. Khiến cái này hận, sâu đậm dấu vết ở ta tâm lý. Nói xong, hắn thân thể chấn động, toàn thân thật to nho nhỏ huyết quản, toàn bộ vào giờ khắc này muốn nổ tung lên. Hắn nhục thân cũng là da nẻ ra vô số vết rách, huyển như giống như mạng nện, thê thảm hình ảnh, làm cho tất cả mọi người trầm mặc xuống phía dưới, trong mắt bỏ lên chút tiếc hận. Vô luận là thiên giới nhất phương thiên đế đám người, vẫn là thánh giới nhất phương Hiên Viên Phượng Hoàng đám người, đều đối với Vô Thiên có chút hiểu rõ, đây là một cái chân chính thiên chi tiêu tử, chỉ cần cho hắn đầy đủ thời gian, có thể trở thành giá lâm ở chư thiên chi thượng tồn tại. Nhưng mà, hắn tự hủy thân cách, tự phế huyết mạch chi lực, không thể nghi ngờ bị mất tiền trình thật tốt. Từ nay về sau, hắn làm mất đi tất cả quan huy, trở thành một miếng ảm đạm không ánh sáng tinh thần, sẽ không còn có người đi lưu ý, sẽ bị thế nhân từ từ quên, cuối cùng biến mất ở trong con sông dài lịch sử, trở thành một hạt vi bất túc đạo bụi bẩm. Mà Hoàng Phủ Minh Châu đã khóc không được, nàng không tiếng động khóc khóc, nước mắt yên lặng chảy xuôi, đau lòng như hàng vạn con kiến gặm ăn, để cho nàng hầu như hít thở không thông. Nàng hiện tại đã tuyệt vọng, tất cả mọi người tại chỗ đều là lạnh lùng, không có người nào bằng lòng vươn viện thủ, nàng muốn cứu hắn, nhưng nàng cái gì cũng làm không, nàng chỉ trơ mắt nhìn mến yêu nam nhân, từng bước đi hướng hủy diệt. Bất lực, tuyệt vọng, bao phủ cả người của nàng. Vô Thiên, ngươi như chết, ta sẽ đi cùng ngươi, sẽ không để cho người cô đơn. Nàng ở tâm lý yên lặng nói rằng, đây là nàng nghĩ tới, duy nhất có thể làm sự tình. Sinh tiền, không thể cùng một chỗ. Sau khi chết, nối lại tiền duyên. Những lời này, nàng cũng không dám nói ra khỏi miệng, bởi vì nàng biết, phụ thân của nàng, không biết cho phép nàng làm như thế. Nàng cũng biết, không trời cũng sẽ không cho phép nàng làm như thế, sở lấy quyết tâm của nàng, chỉ có thể giấu ở tâm lý. Chương 1625, các ngươi là muốn bị diệt tộc sao? Màu vàng huyết không ngừng chảy ra, chuột mục kinh tâm. Vô Thiên con ngươi cũng càng phát ra ảm đạm, lực lượng trong cơ thể cũng đang nhanh chóng trôi qua. Thẳng đến cuối cùng, huyết làm, lực lượng không có, nhưng hắn vẫn như cũ ngoan cường đứng trên mặt đất, lưng thẳng tắp. Tiểu gia hỏa đi nâng hắn, lại bị hắn từ chối. Hắn tâm lý có một cổ bất khuất tín niệm đang chống đỡ hắn. Mặc dù chết, cũng phải đứng, tuyệt không thể hạ. Huyết mạch chi lực cùng khuôn mặt này ta đã trả lại cho ngươi, bởi vì nay không phải của ta. Nhưng tinh thần giới vốn thuộc về ta, nếu như ngươi dám đoạt, kiếp này kiếp sau, ta không thiên thế tất cùng ngươi không chết không nớt. Không thiên thể bên trong lực lượng, mặc dù nhưng đã sói mòn hầu như không còn, thế nhưng câu nói này mỗi một chữ, hắn đều nói xong vô cùng rõ ràng, phi thường mạnh mẽ, điều này đại biểu quyết tâm của hắn. Tiểu Vô Hạo lắc đầu nói, sợ rằng việc này không thể như ngươi mong muốn. Tiểu Gia Hỏa nhìn chằm chằm Tiểu Vô Hạo, lạnh giọng nói, con ít ra nói cho ngươi biết, hay nhất chớ quá mức. Tinh thần giới ta có tác dụng lớn, phải tới tay. Tiểu Vô Hạo tiểu vung tay lên, Vô Thiên mi tâm tại chỗ nứt ra, một viên chỉ có mì lớn, cả vật thể trong suốt thấu lượng tinh thể, từ nứt ra trong khe hở lướt đi, chiều Tiểu Vô Hạo vọt tới. Hôn đàn, con nứt ra liều mạng với ngươi. Tiểu gia hỏa rít gào, ngập trời hung uy bạo phát. Hừ. Hiên Viên Phượng Hoàng lạnh rên một tiếng, mảnh khảnh ngón tay ngọc lăng không khẽ động, nhất đạo thần lực màu xám, hóa thành một mũi tên, phù một tiếng. Ung dung phá vỡ tiểu gia hỏa thiên lân, theo hắn nơi mi tâm xuyên qua. Lập tức, nhất đạo máu tươi xì ra, tiểu gia hỏa hai mắt hợp lại, trực đỉnh đỉnh ngã vào Vô Thiên dưới chân. Vô Thiên đột nhiên biến sắc, thân thể lập tức mềm nhũn, than ngồi dưới đất, chật vật đưa hai tay ra, đem tiểu gia hỏa nâng lên đến. Thời khắc này tiểu gia hỏa chỉ lớn bằng bàn tay, thế nhưng ở trong tay hắn, lại huyền như có vạn cân trọng, thật vất vả mới nâng đến trước người, đem tiểu gia hỏa thận trọng đặt ở trên đùi. Hắn vô lực gào thét, "Tiểu gia hỏa, ngươi có không thế nào dạng? Mau trả lời ta." Ầm ba. Ngay vào lúc này, thần ngục bên trong bộc phát ra ba đạo khí thế kinh khủng, ba đạo thân ảnh giàn mua, hầu như ở đồng thời lướt đi, chiều tinh thần giới chụp tới. Đây là ba ông lão mặc áo trắng, cả người khí thế hơn thiên, khiếp sợ toàn trường. "Ta cũng biết các ngươi sẽ không để cho ta được đến tinh thần giới, bất quá bằng các ngươi, ngăn cản cho ta sao?" Tiểu Vô Hạo cười nhạt, bên người đột nhiên nhiều hơn một không đầu thân thể. Thấy thế, Vô Thiên tâm thần đại chấn, lại là dấu hải nội bộ kia không đầu thân thể. Tiểu Vô Hạo đạo, "Vô Thiên, ta sẽ nói cho ngươi biết một việc, này là không đầu thân thể chính là ta thần thể." Hắn thần thể. Nói thế không thua gì một tiếng sấm, chấn đắc Vô Thiên trong óc ông ông tác hưởng. Tiểu Vô Hạo lúc trước chính mồm nói qua, hắn thần thể bị phong ấn tại thành trì trung ương trong đại điện, nhưng bây giờ lại nói, không đầu thân thể là của hắn thần thể, đây không phải là tự mâu thuẫn sao? Khi hắn khó tin dưới ánh mắt, Tiểu Vô Hạo lướt vào không đầu trong thân thể, nhất thời đãng xuất một cổ kinh thế khí cơ. Ầm. Hắn đấm ra một quyền đi, bộc phát ra một cổ diệt thế thần lực, ba người kia lão giả thân thể chấn động, trực tiếp bay rớt ra ngoài, trong miệng nộ huyết cuồn phun, theo phanh thình thịch phanh vài tiếng, nện vào ngồi xuống bên trong biệt viện, không còn có đứng lên, hiểm hiểm nhất tức nằm trên mặt đất. Một kích, thiên giới ba đại thiên tôn trọng thương. Nhìn thấy một màn này, người ở chỗ này, không có chỗ nào mà không phải là mục trường khẩu đốc, trong lòng hoảng hốt. Đây chính là đệ nhất đại chiến thần thực lực. Như thế chiến lực, còn có ai là hắn đối thủ? Mọi người đều bị một màn này cả kinh nói không ra lời, bao quát Trệ Lạn điện hạ, tâm tình đều kém chút thất thủ, Cầm Cố Hoàng phủ Minh Châu uy áp đều vào giờ khắc này hỏng mất. Quá mạnh, thực sự quá mạnh mẽ. Đây quả thực là vô địch chiến thần. Nhưng có một người rất bình tĩnh, nàng chính là Hoàng phủ Minh Châu, ở trong mắt nàng, không thiên tài là trọng yếu nhất. Thừa dịp mọi người thất thần chi tế, nàng hóa thành một đạo lưu quang, sát na rơi vào Vô Thiên trước người, nhìn tấm kia máu thịt be bét gương mặt của, nàng liền không nỡ không gì sánh được, không cầm được nước mắt chảy xuống. Hoàng phủ dễ thoáng qua liền chú ý tới, con gái của mình đã trốn, quát lên, Minh Châu, ngươi trở lại cho ta. Phụ thân, nữ nhi bất hiếu, hy vọng kiếp sau, còn có thể làm ngài nữ nhi. Hoàng phủ Minh Châu chiều Hoàng phủ dễ ba quỵ chín lạy, đứng dậy ngồi xổm Vô Thiên bên cạnh, cười nói, Vô Thiên, đừng sợ, ngươi còn có ta. Nhưng lời còn chưa dứt, sắc mặt nàng biến thành trắng bệnh một mảnh, cả kinh nói, tiểu gia hỏa linh hồn nghiền nát. Cái gì? Linh hồn nghiền nát? Vô Thiên thình lình mà nộ, ngẩng đầu nhìn chằm chằm Hiên Viên Phượng Hoàng, trầm giọng nói, ngươi cư nhiên nghiền nát linh hồn của nó. Hiên Viên Phượng Hoàng lạnh lùng nói, nó ba lần bốn lượt mạo phạm tổ tiên, không có triệt để giết nó, đã cho chân mặt mũi ngươi, đừng nữa bị đuổi mà mắc cỡ, tuy là ngươi là thế giới khác người, tuy là ngươi giúp chúng ta rất nhiều, nhưng nếu như làm tức giận ta, ta giống nhau sẽ giết ngươi. Vô Thiên chết tử địa nhìn chằm chằm nàng, lại tựa như là phải đem hình dạng của nàng khắc ở sâu trong linh hồn. Thấy thế, Hiên Viên Phượng Hoàng tâm lý lại dành ra thấy lạnh cả người, trong con ngươi tùy theo hiện ra một tia sắc cơ. Nhưng vào lúc này, Vô Thiên lại thu hồi ánh mắt, túi đầu nhìn tiểu gia hỏa, yên lặng nói, ta sẽ không để cho ngươi chết, ta phát thệ. Vô Thiên, ta chỗ này có thiên hồn thảo, để cho ta cứu tiểu gia hỏa đi. Tiểu Vô Hạo thanh âm chưa từng thủ lĩnh trong thân thể truyền ra, tiếp tục bàn tay lớn vồ một cái, tinh thần giới liền rơi ở trong tay của hắn. Vô Thiên không có ngẩng đầu nhìn hắn, khàn khàn đạo, ta không cần ngươi bố thí, nhưng xin ngươi đừng quên, tinh thần giới thiên hồn thảo là ta cùng tiểu gia hỏa, còn có long mã chúng nó, dùng tính mệnh đổi lấy, những thứ khác linh tụy cùng bảo vật cũng là ta và tiểu gia hỏa chúng nó thiên tân vạn khổ mới giành được. Nói bên ngoài ý, đồ thuộc về ta, một ngày nào đó, ta sẽ đích thân đoạt lại. Ai, ngươi vì sao như thế quật? Tiểu Vô Hạo thật sâu thở dài, đạo, cũng được, ngươi muốn thế nào thì được thế đó đi. Dứt lời, hai mươi mấy đạo thân ảnh hiện ra. Bọn họ chính là Đế Thiên, Hàn Thiên, Dạ Thiên, Thiên Cương, Thi Thi, Ám Ảnh, Chim Thánh, Long Mã các loại 15 lớn thú hoàng. Vô Thiên, Cà Ca, Công Tử, Tiểu Gia Hỏa. Đoàn người sau khi ra ngoài, lập tức đi tới Vô Thiên trước người, ngồi chồm hổm dưới đất, quan tâm nhìn hắn và Tiểu Gia Hỏa. Vô Thiên ánh mắt, ở trên người bọn họ nhất nhất đảo qua, tâm lý hiện ra một cổ hóa không ra tình cảm ấm áp. Hắn mặc dù nhưng đã sơn cùng thủy tận, nhưng hắn cũng không cô đơn, bởi vì hắn bên người, còn có những thân nhân này cùng huynh đệ. Nhưng mà, hắn rất nhanh thì chú ý tới, Trùng Vương cùng U Minh Ong Bảy Hoàng, Huyết Tông Yêu, Tử Nhãn Bạo Viên, Tiểu Khổng Tước, Tiểu Phượng Hoàng, Hỏa Kỳ Lân các loại hoang thú, cùng với Kỳ Lân một dạng sáu người đều chưa ra. Vô Thiên nhìn về phía Tiểu Vô Hạo, trầm giọng nói, Trùng Vương bọn họ đâu? Tiểu Vô Hạo lắc đầu nói, chúng nó đều là hoang thú, không thể theo ngươi rời đi. Cái này một chút vậy. Dạ Thiên đám người đồng loạt nhìn về phía không đầu thân thể, trong mắt âm trầm không gì sánh được. Vô Thiên hai mắt híp lại, đạo, vậy thì mời người, giúp ta thật tốt chiếu cố chúng nó. Tiểu Vô Hạo không nói gì thêm, mặt hướng Thất Đại Nguyên Thần. Trong đoạn thời gian này, Quang, Ám Lượng Đại Nguyên Thần, đã trưởng thành đến 12-13 tuổi răng rớp. Nhưng kỳ quái là, từ ba gã thiên tôn sau khi trọng thương, thiên giới nhất phương người là thờ ơ, giống như một của chúng. Những thứ này, không thiên đã quản không, cũng vô lực đi quản. Hắn hiện tại mới là một cái chân chính người ngoài cuộc, quay đầu nhìn về phía Hoàng phủ Minh Châu, khuyên nhủ, Minh Châu, trở lại ngươi bên cạnh cha đi thôi, ta có loại dự cảm, chờ chút còn sẽ phát sinh đại sự, ở lại bên cạnh ta quá nguy hiểm. Hoàng phủ Minh Châu lắc đầu nói, ta không sợ, muốn chết cũng chết. Vô Thiên cười khổ nói, ngươi làm sao ngu như vậy, ngươi xem bộ dáng của ta bây giờ, căn bản không xứng với ngươi. Ta không để bụng. Hoàng phủ Minh Châu vẻ mặt quật cường nói rằng, ai? Vô Thiên thật sâu thở dài, không hề khuyên bảo, sau đó có cơ hội, sẽ đem nàng đưa đến Hoàng Phủ Dễ bên người đi. Đột nhiên, Hoàng Phủ Minh Châu cúi đầu, mang theo sâu đậm áy náy, đạo, Vô Thiên, xin lỗi, là ta đem tiểu gia hỏa không chết tin tức, báo cho Tiêm Chu Sơn bọn họ, ta cũng biết phụ thân một mực giám sát bí mật ngươi, thế nhưng ta lại không có nói cho ngươi, thực sự xin lỗi. Vô Thiên đạo, ngươi không cần nói xin lỗi, kỳ thực khi sát Tiêm Chu Sơn sau đó, ta cũng đã mơ hồ đoán được. Lần này thiên đế để cho chúng ta đến tinh thần chi hải lịch lãm, chủ yếu là đang thử thăm dò ta, đến cùng là đúng hay không thực sự đã cùng thành giới, cùng Diệt Thiên chiến tộc đoạn tuyệt lui tới. Chúng ta cũng biết, đem tiểu gia hỏa không chết tin tức, không phải ngươi tiết lộ cho Tiêm Chu Sơn, là Trệ Lãn điện hạ. Ngươi đều biết. Hoàng Phủ Minh Châu kinh ngạc. Ngươi xem ta đần sao? Vô Thiên phản vấn. Không ngu ngốc. Hoàng Phủ Minh Châu lắc đầu. Cái này không liền đúng. Vô Thiên mỉm cười, dặn dò, ngươi quá thiện lương, thời gian dài xuống phía dưới, gặp nhiều thua thiệt, sau đó vô luận là đối với người nào, ngươi đều muốn để phòng điểm, đừng. Nữa giống lần này giống nhau, bang Trệ Lãn thuộc nỗi hoa nước này, bất quá nghe nghiệp người này đáng giá tín nhiệm. Hoàng Phủ Minh Châu không hiểu nói, ngươi nói cho ta chuyện này để làm gì. Vô Thiên cười nói, như vậy ngươi mới có thể bình an sống sót. Nghe vậy, Hoàng Phủ Minh Châu nước mắt, lại giống như vỡ đê, tràn mi ra. Không được, chúng ta tới muộn. Đúng lúc này, nhất đạo tiếng kinh hô đột nhiên từ đằng xa truyền đến. Sư ba. Ngay sau đó, lục đạo bóng người màu đỏ ngòm phá không mà đến, nhanh như tia chớp phủ xuống ở Vô Thiên trước mặt. Lập tức, sáu ánh mắt của người toàn bộ rơi vào tiểu gia hỏa trên người. Khi nhìn thấy tiểu gia hỏa thảm trạng lúc, sáu người mặt của Sẽ Đạn chẳng biến, trong mắt hiện lên xâm nhiên hàn quang. Các ngươi quả nhiên đã ở đệ thập nơi đóng quân. Vô Thiên quét mắt sáu người này chính giữa trong đó ba người, chính là Âu Dương Thành Tuấn, Tiêu Vũ, Lạc Thiên. Mà ở tại bọn hắn hai bên trái phải, là ba huyết ý lão nhân, râu tóc bạc trắng, coi trọng có chút giàn mua, cả người không có nửa điểm khí tức, nhưng dám xuất hiện nơi đây, sao lại là người thường. Âu Dương Thành khuôn mặt tuấn tú sắc gâm trầm như nước, ánh mắt rời về phía Vô Thiên, đồng tử nhất thời co rụt lại, cau mày nói, ngươi là Vô Thiên. Vô Thiên gật đầu. Âu Dương Thành Tuấn trầm giọng nói, đây là chuyện gì xảy ra? Ngươi làm sao sẽ biến thành như vậy? Vô Thiên không trả lời, hỏi các ngươi rốt cuộc là người nào? Giờ khắc này, Thiên Đế cùng Hiên Viên Phượng Hoàng đám người, cũng đều chiều sáu người nhìn tới. Âu Dương Thành Tuấn cũng không trả lời, lạnh như băng nói, trước đừng động chúng ta là ai, nói cho ta biết, đây tột cùng là chuyện gì xảy ra? Là ai nghiền nát thôn thiên thú linh hồn? Vô Thiên nhìn về phía Hiên Viên Phượng Hoàng, nói ra, là nàng, Diệt Thiên chiến tộc tộc trưởng. Âu Dương Thành Tuấn mánh nhưng quay đầu nhìn chằm chằm Hiên Viên Phượng Hoàng, con người sát cơ bạo dũng, cười lạnh nói, Diệt Thiên chiến tộc rất như sao. Lại dám thương tổn thôn thiên thú. Các ngươi là muốn bị diệt tộc sao? Chương 1626, kinh khủng huyết ý lão nhân. Diệt tộc. Vô Thiên trong lòng cả kinh. Phải biết rằng, Diệt Thiên chiến tộc là thánh giới trụ cột, đứng ở kim tự tháp tột cùng siêu cấp đại thế lực, có thể Âu Dương Thành Tuấn cũng dám ở trước mặt mọi người, không có chút nào lo lắng. Đường Hoàng nói ra lần này uy hiếp. Hắn rốt cuộc là lai lịch gì, lại dám như vậy cuồng vọng. Giờ này khắc này, Âu Dương Thành Tuấn Thành là nơi này lo lắng, mọi người đều nhìn về phía hắn. Hiên Viên Phượng Hoàng chân mày to nhíu một cái, quan sát Âu Dương Thành Tuấn một chút, đạm mạc nói, ngươi là ai? Có biết nói ra những lời này hậu quả, ta Diệt Thiên chiến tộc uy nghiêm, cho tới bây giờ không ai dám khinh nhẫn, ngươi là từ nơi nào mượn tới lá gan? Ha ha, Diệt Thiên chiến tộc tuyệt không khởi sao. Người khác sợ các ngươi. Lão tử không sợ. Âu Dương Thành Tuấn cuồng tiếu không nớt, quay đầu nhìn về phía ba người kia huyết ý lão nhân, trầm giọng nói, ba vị bà bá, cái này số 38, dám nghiền nát thôn thiên thú linh hồn, các ngươi sẽ để cho nàng nhìn một cái, đắc tội kết quả của chúng ta. Ha ha, ngươi dám nghiền nát thôn thiên thú linh hồn, lão phu ngày hôm nay liền nát bấy linh hồn của ngươi, coi như là lễ thượng vãng lai. Một người trong đó huyết ý lão nhân khàn khàn cười, nhưng mà lại lộ ra lạnh lẽo thấu xương. Hán. So với Âu Dương Thành Tuấn còn muốn càn rỡ. Hiên Viên Phượng Hoàng, một cái sắp bước vào thiên tôn bá chủ, thực lực thông thiên, nhưng đối mặt nhân vật như vậy, huyết ý lão nhân lại có thể nói ra mấy câu nói như vậy, nào chỉ là cuồng vọng, quả thực có thể nói là hung hăng ngang ngược. Ầm. Dứt lời, hắn bước ra một bước, trong cơ thể lao ra một cổ khí thế ngút trời. Một khắc trước vẫn là một người bình thường chính hắn, giờ khắc này, xoay mình biến thành nhất tôn tuyệt thế ma vương, cả người huyết khí lượn lờ, tản mát ra kinh người sát khí. Cái này liền đủ để chứng minh, hắn hung hăng ngang ngược không phải là không có tư bản. Diệt Thiên chiến tộc, các ngươi không nên tới trêu chọc thôn thiên thú, trong vòng ba chiêu, nát bấy linh hồn của ngươi. Huyết y lão nhân nói, giọng nói vẫn là lạnh nhạt như vậy, nhưng theo hắn một chỉ điểm ra, thiên địa chợt biến sắc, phong khởi vân dũng, giật tiếng sấm chớp, uyển như thần linh kiếp phủ xuống một dạng, cực kỳ kinh khủng. Hưu. Nhất đạo thần lực màu đỏ ngòm, từ hắn ngón trỏ chỉ tiêm lướt đi, chiếu Hiên Viên Phượng Hoàng lao đi. Đây là chiêu thứ nhất. Thấy thế, Hiên Viên Phượng Hoàng trong mắt hiếm thấy lộ ra vẻ ngưng trọng, ngọc thủ quét ngang ra, thần lực màu xám hóa thành một con cự mãng, dương nanh múa vuốt, hung uy kinh người. Vang một tiếng, hai người ở hư không gặp nhau, đản sinh ra một cổ diệt thế khí lãng, lăn về phía bát phương. Mọi người biến sắc. Thiên đế cùng ma tôn xuất thủ, bảo hộ thiên đình nhất phương người. Tám lớn chiến tộc tộc trưởng xuất thủ, bảo hộ thánh giới nhất phương người. Còn như vô thiên đám người, chỉ lát nữa là phải bị lan đến gần, đứng ở Tiêu Vũ bên người cái kia huyết ý lão nhân, đột nhiên ngưng tụ ra một cái thần lực kết giới, đem vô thiên đám người bảo vệ. Mọi người dừng ở giao phong hai người, không buông tha bất kỳ một cái nào chi tiết. Bạch. Đông Dương. Bọn họ trong tầm mắt huyết ý lão nhân không gặp, dường như bốc hơi khỏi thế gian, không có nửa điểm vết tích. Thậm chí ngay cả thiên đế đám người thân nghiệm, đều không thể bắt được tung ảnh của hắn. Mọi người kinh nghi vạn phần, nhìn quét bát phương, nhưng đột nhiên, ánh mắt của bọn họ, hội tụ đến Hiên Viên Phượng Hoàng phía sau, cái địa phương, đứng ở nhất đạo bóng người màu đỏ ngòm, hắn không phải biến mất huyết ý lão nhân, là ai? Chẳng biết lúc nào, hắn đã hiển hóa ở Hiên Viên Phượng Hoàng phía sau, khàn khàn đạo, đây là chiêu thứ hai. Ẩm. Nhất đạo diệt thế khí tức, từ đầu ngón tay hắn rít gào ra. Tốc độ thật nhanh. Hiên Viên Phượng Hoàng trong lòng dùng mình, nghịch thiên lĩnh vực mở ra, triển khai thần tốc, một bước đạp không ra, dưới loại tình huống này, nàng không pháp chính diện giao phong, chỉ có thể tạm thời tránh mũi nhọn. Ha ha, diệt thiên chiến tộc tộc trưởng, nguyên lai cũng không gì hơn cái này. Huyết y lão nhân lắc đầu, thân ảnh lại biến mất, trong nháy mắt kế tiếp, để ngang Hiên Viên Phượng Hoàng trước người, đầu ngón tay nổi lên hủy diệt một kích, từ nàng trên ngực xuyên qua, dòng máu màu vàng nóng ở trong hư không bắn ra tung tóe, giống như một đóa kiểu diễm đóa hoa, rực rỡ lóa mắt. Đệ tam chiêu. Một kích thực hiện được, huyết y lão nhân thừa thắng truy kích, giơ tay lên chỉ hướng Hiên Viên Phượng Hoàng mi tâm. Hiên Viên Phượng Hoàng hoa dung thất sắc. Cho đến giờ phút này, nàng rốt cuộc biết, đối phương có áp đảo tính chiến lược. Nhưng bọn hắn đến tột cùng là người nào? Vì sao cho tới bây giờ chưa nghe nói qua, còn có cường giả như vậy? Các hạ, thật sự cho rằng ta diệt thiên chiến tộc không người sao? Ngay vào lúc này, đệ nhất đại chiến thần âm thanh âm vang lên, không đầu thân thể nhanh như tia chớp phủ xuống ở Hiên Viên Phượng Hoàng bên cạnh, cứng cắp có lực trong bầy, đống nhiên đánh ra. Nhưng mà, huyết y lão nhân lại làm như không thấy, lại tựa như là căn bản không để ở trong lòng, đầu ngón tay thần lực màu đỏ ngòm, phun ra, mục tiêu nhắm thẳng vào Hiên Viên Phượng Hoàng mi tâm. Ha ha! Trong điện quang hòa thạch, Tiêu Vũ bên người huyết y lão nhân, thân ảnh thời gian lập lòe, mang theo nhất đạo khàn khàn tiếng cười. Thân ảnh không có dấu hiệu nào tiêu thất, phủ xuống ở không đầu thân thể đối diện, gây đét bàn tay to nắm thành quả đấm, đánh rất ra. Ẩm. Hai cái quả đấm đụng vào nhau sát na, nổ tung nhất đạo nổ vang rung trời. Đăng ba. Huyết y lão nhân cùng không đầu thân thể, cư nhiên đều thối lui ba bước. Có thể chống đỡ ta một quyền này, không sai nha. Huyết y lão nhân kinh ngạc mắt nhìn không đầu thân thể, sau đó lại thối lui đến vô thiên đám người trước người, nhìn qua đã không có định bán. Cùng lúc đó, cùng Hiên Viên Phượng Hoàng giao thủ huyết ý lao nhân, đạo kia thần lực màu đỏ ngòm, lại bẻ gãy nghiền nát xé mở Hiên Viên Phượng Hoàng mi tâm, không có vào trong óc. Lúc này, Hiên Viên Phượng Hoàng thân thể mềm mại chấn động, trong miệng phun ra một hơi kim huyết, đồng tử bắt đầu phóng đại, thân thể cũng chiều dưới ngã xuống. Tỷ tỷ, Hiên Viên thần kinh hãi, thần lực dâng lên, mang theo thao thiên sắc cơ, chiều bị thương nặng Hiên Viên Phượng Hoàng huyết ý lao nhân lướt đi. Mới vừa bước vào chí tôn tiểu mao đầu, cũng dám ở trước mặt lao phu vung đầu nằm đấm. Huyết y lão nhân nhìn lại, bình thản trong ánh mắt mang theo một chút khinh miệt, già nua bàn tay to lăng không tìm tòi, làm như có một cái bàn tay vô hình, chộp vào Hiên Viên thần trên cổ, lập tức liền trực đỉnh đỉnh phiêu phù ở hư không, hai tay cùng hai chân liều mạng dãy rủa, mặt nhăn nhó bảng cấp tốc biến thành một mảnh đỏ bừng, như là bị huyết dịch nhuộm dần vậy. Tố Văn Diệt Thiên chiến tộc cực kỳ, nhưng hiện tại xem ra, còn có chút tạm được, lao phu mặc dù không tiết ỷ lớn hiếp nhỏ, nhưng dám đả thương thôn thiên thú, các ngươi liền phải trả giá thật lớn. Huyết y lão nhân trong đôi mắt giàn mua, xoay mình tóe ra sát khí nồng nặc, ngũ chỉ trợn co rút lại, Hiên Viên thần thần thể, lúc này muốn nổ tung lên, thần huyết văng khắp nơi. Các ngươi đến tột cùng là ai? Đệ nhất đại chiến thần nộ, hai tay nhất tề vung lên, chặt đứt hư không, cứu Hiên Viên thần thần cách cùng linh hồn, tránh khỏi vừa chết. Chúng ta là người nào không trọng yếu, quan trọng là, dám đả thương thôn thiên thú, giống nhau sát vô xá. Lúc này nát bấy Hiên Viên Phượng Hoàng linh hồn, bóp nát Hiên Viên thần thần thể huyết ý lão nhân, huyền như một đầu tóc cuồng như dã thú, hai mắt biến thành huyết hồng, lộ ra điên cuồng, tàn nhẫn, khát máu. Sắt. Hắn một tiếng kêu to, huyết khí lượn quanh nắm tay, chiều không đầu thân thể đánh giết đi. Hừ, thực sự là khẩu khí thật là lớn. Đệ nhất đại chiến thần một tiếng hừ lạnh, lấn người tiến lên, thần lực phun trào, cùng huyết ý lão nhân chém giết cùng nhau. Nhưng mà, tinh khiết thân thể giao phong, nhìn như gầy yếu huyết ý lão nhân, lại không kém chút nào đệ nhất đại chiến thần. Hai người giết tới Vân Tiêu, Thiên Tháp. Hai người sát tiến hải vực, hải khô. Lúc này hai người, hoặc thoát thoát chính là nhất tôn tuyệt thế ma vương, nơi đi qua, vạn vật tịch diệt. Nhìn thấy một màn này, vô luận là thiên giới nhất phương, vẫn là thánh giới nhất phương, đều là kinh ngạc thất sắc. Nói xong ba chiêu, liền thực sự ba chiêu, nát bấy rơi Hiên Viên Phượng Hoàng linh hồn. Mặc dù đệ nhất đại chiến thần, cũng vô pháp ngăn cản hắn. Sau đó, càng là một lần hành động bóp vỡ Hiên Viên thần thân thể, thủ đoạn tàn nhẫn. Hiện tại, lại cùng đệ nhất đại chiến thần giết một khối, cũng không rơi xuống hạ phong. Phải biết rằng ở trước đây không lâu, đệ nhất đại chiến thần thế nhưng ở phất tay, liền bị thương nặng thiên giới ba đại thiên tôn, nhưng mà người này cư nhiên có thể cùng hắn phân đỉnh chống lại, thế gian khi nào xuất hiện loại này nhân vật khủng bố. Thiên giới mọi người không giải thích được. Thánh giới mọi người không giải thích được. Vô thiên đám người càng không giải thích được. Vô thiên đã sớm dự liệu được, Âu Dương Thành Tuấn ba người lai lịch không đơn giản, nhưng không nghĩ tới sẽ kinh người như vậy, nhất định chính là nghe rợn cả người. Đột nhiên, thiên đế mâu quang lóe lên, quát lên, các vị, ngăn cản âm mưu của bọn họ, chém giết thất đại nguyên thần, dù chết không hối hận. Hiên Viên Phượng Hoàng cùng Hiên Viên Thần bị trọng thương, lại không sức đánh một trận, mạnh nhất đệ nhất đại chiến thần, bị huyết ý lão nhân tha trụ, đây là một cái phản kích cơ hội tốt. Ở 3. Thiên giới nhất phương chư thần, khí thế lần thứ 2 toàn diện bạo phát. Hoàng phủ dễ các loại hơn 100 vị trí tôn, mang theo diệt thế thần uy, ngập trời chiến ý, quyết nhiên tín niệm, đánh về phía 8 lớn chiến tộc đại trưởng lão. Thiên giới ba đại thiên tôn, trải qua trong đoạn thời gian này khôi phục, thương thế đã chữa trị hơn phân nửa, sát hướng 8 lớn chiến tộc tộc trưởng. Các ngươi thật đúng là dám ra tay. Thông Thiên Môn điềm nhiên nói, hai đại thần vật sát khí bạo phát, thiên địa biến sắc. Vô Thiên biến sắc, quát lên, Âu Dương Thành Tuấn, mau ngăn cản hai đại thần vật. Âu Dương Thành Tuấn khẽ cau mày, ánh mắt rời về phía hai đại thần vật, đối với Vô Thiên đạo, nhớ kỹ, lần này ngươi nợ ta một món nợ ân tình. Vô Thiên gật đầu nói, được, sau đó ta sẽ trả lại cho ngươi. Có ngươi những lời này, cái gì cũng dễ nói. Âu Dương Thành Tuấn sán lạng cười, ngược lại nhìn về phía bên cạnh hai gã khác huyết ý lão nhân, cười nói, hai vị bà bá, xem ra còn muốn làm phiền các ngươi mới được. Ha ha, ngươi tiểu tử này, lúc nào trở nên như thế có lễ phép. Lúc trước cùng đệ nhất đại chiến thần đối oanh một quyền huyết ý lão nhân cười nói, ta thế nhưng vẫn luôn rất lễ phép. Âu Dương Thành Tuấn đạo, huyết ý lão nhân lường hắn một cái, ha ha cười nói, nhị ca, Thông Thiên Môn mấy lớn thần vật thực lực, chúng ta có thể là vô cùng rõ ràng, cẩn thận một chút. Bên cạnh huyết ý lão nhân cười nhạt nói, từ lúc hoang cổ thời kỳ, lão phu đã nghị cùng chúng nó đánh một trận, nhưng tộc trưởng cùng đại ca vẫn không cho phép chúng ta hiện thế, bây giờ có cơ hội này, tự nhiên muốn hảo hảo lãnh giáo một chút, còn như cẩn thận, trong mắt của ta có chút dư thừa. Vậy ra tay đi. Hai gã huyết ý lão nhân nhìn nhỏ cười, bước ra một bước, để ngang hai đại thần vật trước người. Các ngươi đối thủ là chúng ta. Lập tức, hai người đấm ra một quyền, kèm theo một tiếng nổ vang, đánh vào hai đại thần vật bản thể thượng, hai đại thần vật cư nhiên tại chỗ bị đánh bay ra ngoài. Chương 1627, kinh khủng nội tình. Thật mạnh. Thấy thế, Không Thiên Đồng Lỗ co rút lại. Thông Thiên Môn các loại ngũ đại thần vật thực lực, hắn lại quá là rõ ràng. Đồng thời, từ tình huống hiện tại xem, Thông Thiên Môn cùng Thiên Viêm Chi Nguyên lộ vẻ nhưng đã hiểu rõ khai phong ấn, khôi phục lại trạng thái tốt cùng, nhưng lại còn là bị hai gã huyết ý lão nhân trực tiếp đánh bay, mặc dù hai người xuất thủ, có chút xuất kỳ bất ý, nhưng là đủ để sợ người chết ta. Bị đánh bay hai đại thần vật, cũng là khiếp sợ vạn phần. Nhưng khiếp sợ hơn, các nàng lại hết sức tức giận, còn phi thường nghi hoặc. Thông Thiên Môn quát lên, các ngươi đến tột cùng là ai? Ta tung hoành mấy thời kỳ, có thể nói không gì không biết, không gì không hiểu, nhưng vì cái gì chưa từng nghe nói qua các ngươi. Cái nào đến nói nhảm nhiều như vậy, muốn chiến liền chiến. Đừng xem hai cái huyết ý lão nhân, lúc trước biểu hiện rất lạnh nhạt, nhưng một ngày tiến nhập chiến đấu, cũng là bạo tính tình. Ẩm. Hai người không dựa vào bất luận cái gì ngoại vật, cũng bất động dụng thần binh, chỉ dùng một đôi nắm tay nên chiến hai đại thần vật. Hai đại thần vật đương nhiên cũng không phải ngồi không, trên đời cũng còn không có có thể làm cho các nàng sợ hãi người. Phanh thình thịch ẩm. Loảng xoảng cong. Hào hào. Tứ đại trí cường giả trên không trung điên cuồng va chạm, ầm ầm tiếng điếc thai nhức óc, phía dưới hải vực càng là nhấc lên che trời biển, từ từ chiều biển sâu lướt đi. Thánh giới nhất phương người, sợ chiến đấu ba động nguy hiểm cho đến thất đại nguyên thần. Thiên giới nhất phương người, thì không muốn để cho thánh giới nhất phương đi cứu thất đại nguyên thần. Vì vậy, tất cả mọi người từng bước đem chiến trường chuyển qua biển sâu. Kể từ đó, trong thành trì, thánh giới nhất phương, chỉ còn lại có Chém La, Niếp Màu Tuyết, cùng với trọng thương hôn mê Hiên Viên Phượng Hoàng. Thiên giới nhất phương thì còn có Thiên Đế cùng Ma Tôn, 50 tên thiên thần, 50 tên ma thần, cùng với thần ngục. Thần ngục bên trong, khẳng định còn ẩn nút không ít cường giả. Thế cục bây giờ, vô luận từ phương diện nào xem, thánh giới đều nằm ở thế yếu, nhưng chém la phụ nữ trên mặt của, lại không có nửa điểm lo lắng, rõ ràng cho thấy có dựa. Còn như vô thiên đám người, thuộc về kẻ thứ ba, hiện tại không có sẽ đi để ý tới bọn họ. Vô thiên nhìn quét toàn trường, ánh mắt cuối cùng rơi xuống Lý Thiên trên người, hỏi Lý Thiên, ngươi thuộc về cái nào phương thế lực? Lý Thiên cười nhạt nói, ta đương nhiên thuộc về thánh giới, lần này Hiên Viên Phượng Hoàng bọn họ có thể bí mật lẻn vào thiên giới, cũng là của ta công lao. Người công lao? Vô Thiên lông mày nhướng lên, suy nghĩ kỹ một chút, tỉnh ngộ đạo, thì ra là thế, là ngươi dùng thời không kính, đem bọn họ chuyển rời qua. Thời không kính? Nghe nói, Thiên Đế cùng Ma Tôn cả kinh, đều kinh ngạc nhìn về phía Lý Thiên. Đối với lưỡng đại cự đầu ánh mắt, Lý Thiên không thèm để ý chút nào, nhìn Vô Thiên cười nói, quả nhiên cái gì đều không gạt được ngươi, không sai, lần này ta đến thiên giới mục đích, một là muốn lãnh hội hạ thiên giới phong cảnh, hai là đến đây đệ thập nơi đóng quân, đem Hiên Viên Thần đám người tiếp đến thiên giới, chờ đến Phong Thần Điện thần cách cùng thân thể phía sau, chúng ta lại dùng thời không kính trở lại thành giới. Vô Thiên cười khổ nói, lại bị ngươi lợi dụng. Lý Thiên cười nói, đừng nói phải khó nghe như vậy mà, chúng ta là hai bên cùng có lợi, quan hệ hợp tác. Hợp tác? Vô Thiên cười nhạo không ngớt, thánh giới lần này tham dự kế hoạch người, Lý Thiên mặc dù là yếu nhất, nhưng hắn vẫn là lớn nhất đồng lõa. Nếu như không có Lý Thiên, thánh giới nhất phương người, căn bản không biện pháp tiến nhập thiên giới, bởi vì trừ ra thời không kính, tiến nhập thiên giới biện pháp duy nhất chính là thiên giới chi môn. Thiên giới chi môn có thiên thần gác, nếu như thánh giới nhất phương tuyển chọn đi thiên giới chi môn, nhất định sẽ ngay đầu tiên bị thiên đế đám người ngăn cản. Đến lúc đó mặt đối với thiên giới đại quân, Hiên Viên Thần đám người muốn giết vào thiên giới, hầu như là không có khả năng chuyện, mà thiên giới nhất phương cũng sẽ không giống như bây giờ, khắp nơi chịu người chế trụ, càng không cần đi lo lắng, thánh giới nhất phương sẽ coi thiên giới là thành chiến trường. Sở dĩ, Lý Thiên mới là trọng yếu nhất. Ngay vào lúc này, thiên đế lạnh lùng nhìn nổi Lý Thiên, đạo, ngươi ở đây trước mặt chúng ta đường hoàng nói ra, lẽ nào sẽ không sợ chúng ta giết ngươi? Sợ, đương nhiên sợ, bất quá ngươi giết không ta. Lý Thiên cười nói. Thiên đế lắc đầu, ngược lại nhìn về phía Vô Thiên, hỏi nghe các ngươi nói chuyện, ngươi và hắn rất thuộc. Ngươi muốn biết cái gì? Vô Thiên phản vấn. Thiên đế đạo, ta muốn biết, hắn có phải là ngươi hay không mang đến thiên giới? Là ta. Vô Thiên không có phủ nhận, sự tình đã phát triển đến một bước này, hắn cũng không có gì hay kiêng kỵ, vò đã mẻ lại sức, không thể nói là. Ha ha. Thiên đế cười, lại đưa ánh mắt chuyển qua chém la trên người, đạo, ngươi bây giờ đổi ý còn kịp. Chỉ cần ngươi bằng lòng trở về thiên đình, dị vãng tất cả, ta có thể chuyện cũ sẽ bỏ qua. Chém la ngưng mắt nhìn thiên đế cực kỳ lâu, cuối cùng lắc đầu nói, khai cung không quay đầu mũi tên, bây giờ ta, đã không có khả năng lại là thiên đình hiệu lực. Thiên đế đạo, đã như vậy, ta cũng chỉ có thể giết ngươi. Siêu. Dứt lời, hai tia sáng ảnh từ thần ngục bên trong lướt đi, một người trong đó là một cái người đàn ông trung niên, người khoác tử kim chiến giáp, hai mắt lại tựa như lôi điện ngưng tụ mà thành. Tản ra kinh khủng thiên uy, kinh sợ bát phương. Tên còn lại là một cái ông lão mặc áo đen, nhưng thân thể khô gầy thẳng tắp đứng thẳng, da vẫn trắng kiện, tinh thần quắc thước, sở phóng thích ra khí tức, không thể so với người đàn ông trung niên chỗ thua kém. Nhưng hai người này khí tức, lại so với trước kia đi ra ba đại thiên tôn càng mạnh. Quét mắt hai người, chém la ha hả cười nói, thần ngục bên trong, thật đúng là cường giả tập hợp, bất quá thánh giới lúc này đây, có thể đến có chuẩn bị. Hai người các ngươi lão già kia rốt cục xá ra được. Bạch ba. Chém la lời vừa mới vừa nói xong, lần lượt từng bóng người liền trống rỗng hiện ra. Những người này, người xuyên màu sắc bất đồng y phục, có chiều cao hải, có béo có gầy, tổng cộng 63 người, tán phát khí thế đều cực kỳ mạnh mẽ, chấn động một mảnh thiên địa. Nhất là cầm đầu hai người, bọn họ đồng dạng cũng là niên mại lão nhân, một người thân xuyên trường bào màu trắng, một người thân xuyên trường bào màu đỏ, tinh thần mười phần, trong đôi mắt già nua tóe ra sáng chói tinh quang, cũng lộ ra một cổ uy nghiêm vô thượng, khiến cho người không dám nhìn thẳng. Ông lão mặc áo trắng quét mắt thiên giới lưỡng đại thiên tôn, cười nói, giữa chúng ta cũng không sao có thể nói đi, trực tiếp bắt đầu đi. Bạch. Ông lão mặc áo trắng cùng hồng ý lão giả lướt vào biển sâu. Thiên giới lưỡng đại thiên tôn nhìn nhau, trong mắt hàn quang thiểm thước, lập tức hoa phá trường không, truy kích theo. Vô Thiên nhìn rất nhanh đi xa bốn người, kinh nghi nói, bọn họ là ai? Lý Thiên đạo, ông lão mặc áo trắng là đời thứ hai thánh chủ. Hồng y lão giả là đệ tam đại thánh chủ, còn như thiên giới lượng đại thiên tôn, ta cũng không biết. Chém la đạo, ta biết, người xuyên tử kim chiến giáp trung niên đại hán, là thiên đình đệ nhất đại lôi thần, hắc y lão nhân là thiên đình đệ nhất đại đại thống lĩnh, thực lực đều đủ để cùng thông thiên môn sánh vai. Lý Thiên tâm thần chấn động, trầm giọng nói, không nghĩ tới thiên giới còn có cường giả như vậy. Vô Thiên tâm lý càng thêm bất khả tư nghị, nguyên lai ở thiên giới cùng thánh giới ở giữa, đều có thể cùng thông thiên kiều ngũ đại thần vật sánh vai tồn tại. Mà đúng lúc này, thánh giới nhất phương, lại có một cái người đàn ông trung niên đứng hàng chúng đi ra, hắn thân cao 7 thước, người mặc một bộ vừa người trường sam màu trắng, hắn tướng mạo cũng rất phổ thông, nhưng toàn thân có một loại làm người ta chết phục khí chất. Hắn đầu tiên là nhìn về phía Ma Tôn, lễ phép cười cười, lần này nhìn về phía thiên đế, cười nhạt nói, vốn coi cho rằng, phải đến thần chiến, chúng ta mới có thể gặp lại, ai có thể nghĩ, diệt thiên chiến tộc đệ nhất đại chiến thần, cư nhiên mưu hoa ra như thế một hồi đại âm mưu, để cho ta phải sớm đến đối mặt với ngươi. Không thiên vấn đạo, hắn là ai? Lý Thiên thấp giọng nói, thánh giới đương đại thánh chủ, có người nói thực lực và thiên đế không sai biệt nhiều. Đương đại thánh chủ. Không thiên đồng lỗ hơi co rụt lại. Ai? Thiên đế khẽ than thở một tiếng, lắc đầu nói, thành thật mà nói, ta cũng không ngờ tới, chúng ta sẽ dưới tình huống như vậy gặp lại, bất quá ngươi là phong thần điện mà đến, mà ta muốn thủ hộ phong thần điện, đánh một trận không thể tránh được, nhưng ở giao chiến trước khi, ta muốn hỏi hỏi, đối với đệ nhất đại chiến thần âm như này, ngươi quả thực cũng không rõ. Thánh chủ đạo, ta là gần nhất mới biết. Thiên đế gật đầu, đưa mắt ngắm nhìn tứ diện hải vực các đại chiến trường, than thở, lần này, chúng ta đã đem hết toàn lực ngăn cản. Nếu như cuối cùng vẫn là thất bại, tin tưởng hắn cũng sẽ không trách tội chúng ta, Ma Tôn, nơi đây liền giao cho ngươi tới ứng phó. Dứt lời, hắn mang theo thần ngục phóng lên cao, chiều biển sâu lao đi. Chém la, đem mảnh này thiên hồn thảo lá cây, cho Hiên Viên Phượng Hoàng ăn vào, bằng tu vi của nàng, chỉ cần mấy hơi thở liền có thể thức tỉnh, mà ở nàng thức tỉnh trước khi, Ma Tôn chỉ có thể giao cho ngươi đi ứng phó. Thánh chủ lấy ra một mảnh trời hồn thảo lá cây, thuận tay ném một cái, lá cây hoa phá trường không. Huyền phù ở chém la trước người. Ta sẽ đem hết khả năng. Chém la ngẩng đầu nhìn về phía thánh chủ, trinh trọng nói, cùng tồn tại khắp nắm thiên hồn thảo, nhét vào Hiên Viên Phượng Hoàng trong miệng. Sư ba. Thánh chủ mang theo sau lưng 60 tên chí tôn, chiều thiên đế đuổi theo. Nhất thánh giới đứng đầu, đối với thiên giới nội tình phi thường hiểu rõ, thần ngục bên trong còn có cường giả không có xuất hiện, sở dĩ cái này 60 tên chí tôn, không thể ở tại chỗ này. Hiện tại song phương chí tôn cùng thiên giới đều bị kềm chế lẫn nhau ở, duy chỉ có thể dựa vào chém la. Chỉ cần chém la có thể kiên trì đến Hiên Viên Phượng Hoàng thức tỉnh, như vậy thắng lợi, đem sẽ thuộc về thánh giới. Kỳ thực, bọn họ kế hoạch phi thường chu đáo chặt chẽ, thông thiên tiểu, thông thiên tầm, thông thiên tháp, phong ấn thiên giới, ngăn cản chiến đấu ba động tiết ra ngoài, bị thần bí nhân phát hiện. Tiểu vô hạo cái này diệt thiên chiến tộc đệ nhất đại chiến thần, đối phó đệ nhất đại lôi thần cùng đệ nhất đại đại thống lĩnh. Thông thiên môn cùng thiên viêm chí nguyên đối phó thiên giới mặt khác ba đại thiên tôn, Hiên Viên Phượng Hoàng các loại cửu đại chiến tộc tộc trưởng, Hiên Viên Thần các loại cửu đại chiến tộc đại trưởng lão, cộng thêm 60 tên chí tôn, đối phó Ma Tôn cùng Lôi Thần đám người, cùng với thần ngục chí tôn. Thánh chủ thì đối phó thiên đế. Bọn họ kế hoạch có thể nói là vạn vô nhất thất, không có chút nào lỗ thủng. Nhưng mà kế hoạch lại cản không nổi biến hóa, nửa đường thượng, Âu Dương Thành Tuấn 6 người đột nhiên giết ra đến, hơn nữa ba người kia huyết ý lão giả thực lực cư nhiên có thể cùng đệ nhất đại chiến thần cùng thông thiên tiểu hai đại thần vật chống lại. Đồng thời bởi vô thiên cùng tiểu gia hỏa quan hệ, ba gã huyết ý lão giả đều muốn đầu mâu chỉ hướng thánh giới nhất phương. Đệ nhất đại chiến thần, thông thiên môn, thiên viêm chi nguyên, vốn là thánh giới chí thắng then chốt, kết quả toàn bộ khiến ba huyết ý lão nhân cho ngăn trở, cái này không thể nghi ngờ khiến thánh giới nhất phương tổng hợp lại chiến lược, đại phúc độ giảm xuống. Mà đã định trước thất bại thiên giới, nhưng bởi vì ba huyết ý lão nhân đến, xuất hiện một chút hy vọng. Nếu như chém la không có thể ngăn cản Ma Tôn mà nói, bằng Ma Tôn thực lực, muốn gạt bỏ thất đại nguyên thần, đơn giản mà cử. Một ngày thất đại nguyên thần bị giết, thánh giới kế hoạch liền tuyên bố thất bại. Mà Ma Tôn bản thân, làm thiên giới một đại cự đầu, tự nhiên cũng minh bạch đạo lý này, sở dĩ ở thánh chủ đám người rời đi đồng thời, liền trực tiếp hạ sát thủ. Đồng thời, của nàng mục tiêu, không chỉ là chém la, còn có thất đại nguyên thần cùng Hiên Viên Phượng Hoàng. Nàng muốn một lần đem ba người, toàn bộ đánh chết. Trước 1628, thiên giới chuyển cơ. Ma Tôn cánh tay vương, mảnh khảnh ngón trỏ ở trong hư không gật liên tục 3 lần. Ở 3, ba đạo thần lực trào hiện ra, ngưng tụ thành ba chi đen nhánh tên, phân biệt chiều chém la, Hiên Viên Phượng Hoàng, thất đại nguyên thần lướt đi. Đồng thời, ba chi tên đã tập trung ba người, bất kể thế nào tránh, đều có thể đuổi giết tới cùng. Ma Tôn thực lực, có thể so với thiên đế chỗ thua kém, nhưng là chỗ thua kém không bao nhiêu. Nhưng mà chém la là hơn 1 vạn năm trước. Mới bước vào chí tôn cảnh, Hiên Viên Phượng Hoàng cũng có thể dùng lực Ma Tôn, nhưng lúc này nàng hôn mê bất tỉnh, chỉ là một con dê đợi làm thịt. Còn như thất đại nguyên thần, mặc dù nhưng đã bị đệ nhất đại chiến thần đoạt xá, khống chế, nhưng chiến lực thật là không được tốt lắm, ngay cả ngụy thần đều có thể ung dung đánh giết bọn hắn, huống chi là thiên giới đầu sỏ ma tôn. Có thể nói, ma tôn ổn thao thắng khoán. Phụ thân, cẩn thận. Niếp Mẫu Tuyết kinh hô. Chỉ cần kéo dài mấy hơi, thắng lợi dễ như trở bàn tay, ta kiên quyết không thể vào lúc này rồi ngã xuống. Chém la mặt hướng ma tôn, trong tay chém la thần kiếm vang vọng len keng, phong mang xé rách hư không. Siêu. Nhưng mà, hắn lại đột nhiên đem chém la thần kiếm thu vào thần linh bí cảnh, lập tức một bước xông lên trời, nhưng một điểm phản kích xu thế cũng không có, đúng là lấy nhục thân làm lá chắn, nên hướng ba chi tên. Hắn đây là muốn dùng thân thể của chính mình, đi đỡ ba chi tên. Hắn không phải là không phản kích, hắn là biết rõ, bằng thực lực của hắn, phản kích không có bất kỳ ý nghĩa gì. Đồng thời, nếu như phản kích, hắn chỉ có thể ngăn được một mũi tên. Bởi vì phản kích muốn xúc thế liền cần thời gian, tuy là thực lực đạt được cấp bậc của hắn, xúc thế thời gian rất ngắn, hầu như chỉ là trong sát na, nhưng phải đạo, ma tôn thực lực mạnh hơn hắn. Gần cái này xúc thế trong sát na, ba chi tên cũng đã xa nhau. Chém la, hiên viên phượng hoàng, thất đại nguyên thần, lẫn nhau cách một khoảng cách, ba chi tên phân biệt bắn về phía bọn họ, phân tán ra là chuyện tất nhiên, các loại đến lúc đó, chém la hắn cũng chỉ có thể ngăn cản hạ chiều hắn bắn tới mũi tên kia tên, bắn về phía thất đại nguyên thần cùng hiên viên phượng hoàng tên, hắn liền vô lực đi ngăn cản. Đồng thời đỡ tên phía sau, hắn xác định vững chắc sẽ trọng thương, thậm chí lại không sức đánh một trận. Dưới tình huống như thế, hắn làm sao còn có thể đỡ hai đạo khác tên. Nhưng trực tiếp dùng thân thể đi ngăn cản, ý nghĩa liền hoàn toàn bất đồng. Bởi vì cứ như vậy, thì ít xúc thế thời gian, hắn có thể ở ba chi tên xa nhau trước, toàn bộ đỡ. Cứ như vậy, hắn có thể sẽ bị ba chi tên đánh giết, nhưng đây là hắn duy nhất có thể nghĩ tới biện pháp, cũng chỉ có như vậy, mới có thể phá giải ma tôn sát cục. Sở dĩ, hắn chỉ có thể một đổ. Phước 3. Ba chi tên trước sau không có vào ngực của hắn, bụng dưới, bắp đùi, lập tức huyết nhục văng tung tóe, chém la nguyên bản hoàn hảo không hao tổn thân thể, chỉ còn lại có phân nửa, ngay cả khí hải cùng thần cách đều nát bấy. Nhưng chém la như là chết lặng giống nhau, ngay cả rên rỉ chưa từng rên rỉ một cái, ánh mắt kiên định không gì sánh được. Phụ thân. Nhưng mà thân là nữ nhi Niếp Mẫu Tuyết, nhìn thấy phụ thân nhất chiêu bị trọng thương, nhất thời không còn gì để nói bi thiết đứng lên, trong thần sắc đều là lo lắng. Chém la, ngươi thật là một cái khả tạo chi tài, chỉ tiếc ngươi lầm vào lạc lối, khiến bổn tọa không thể không giết ngươi. Ma tôn tiếc hận nhìn hắn, uy áp kinh khủng phá thể ra, bao phủ bốn phương tám hướng, tất cả mọi người vào giờ khắc này bị giam cầm lại, bao quát Vô Thiên cùng Âu Dương Thành Tuấn đám người. Âu Dương Thành Tuấn chân mày cau lại, lạnh lùng nhìn nổi ma tôn, đạo, ngươi dám giết chúng ta thử xem. Tiêu Vũ cười lạnh nói, ngươi dám đụng đến chúng ta một cọng lông măng, các ngươi thiên giới sẽ bị san thành bình địa. Thật sao? Xem ra các ngươi hậu trường rất mạnh a, cường đại đến ngay cả hàng vũ cường giả đều không sợ. Ma tôn khỏe miệng mím môi một tia cười nhạo, nhưng vẫn là không có đối với Âu Dương Thành Tuấn cùng Vô Thiên đám người hạ thủ. Ngược lại không phải là bởi vì nàng thực sự sợ, sau lưng nàng có thần bí nhân chỗ dựa, há lại đi quan tâm lưỡng cái hoàng bao tiểu tử uy hiếp. Nguyên nhân chân chính là, nếu như ở phía sau đối với Vô Thiên đám người hạ thủ, ba người kêu huyết ý lão nhân nhất định sẽ lập tức ném hạ đệ nhất đại chiến thần, thông thiên môn, thiên viêm chi nguyên, ngược lại đem đầu mâu chỉ hướng nàng thiên giới nhất phương. Đến lúc đó, nàng thiên giới nhất phương, cũng không chỉ là muốn thừa nhận ba gã huyết ý lão nhân lửa giận, còn có đệ nhất đại chiến thần, thông thiên môn cùng thiên viêm chi nguyên. Đối mặt sáu tôn cường giả tối đỉnh, thêm thượng thiên giới bị thông thiên kiểu tam đại thần vật phong ấn, thần bí nhân không còn cách nào biết được tình huống nơi này, không có có thần bí nhân trợ giúp, thiên giới căn bản không có bất kỳ phần thắng nào. Sở dĩ, nàng chỉ có thể tạm thời ẩn nhẫn. Mà nàng muốn giết mục tiêu, là Niếp Mẫu Tuyết, Lý Thiên, Thôn Thần Mãng Xà, Chém La, Hiên Viên Phượng Hoàng, cùng với Ngũ Đại Nguyên Thần. Uy áp vào giờ khắc này, như là biến thành tử thần khí tức, bao phủ mấy người, chỉ cần ma tôn tâm niệm vừa động, Lý Thiên đám người sẽ tan cảnh mây khói, thần cốt vô tổn. Ầm. Nhưng mà lúc này, nhất đạo kinh khủng chí tôn oai từ Hiên Viên Phượng Hoàng trong cơ thể lao ra, ma tôn uy áp tại chỗ tán loạn. Rốt cục tỉnh sao? Chém La trong mắt lộ ra một nụ cười, lập tức hai mắt hợp lại, chiều trên mặt đất ngã xuống, Niếp Mẫu Tuyết kiến hình, vội vàng cướp đến bên cạnh hắn, đem hắn ôm vào trong ngực, nước mắt lòa xòa la lên, phụ thân, ngươi mau tỉnh lại, đừng ném hạ nữ nhi à. Nhanh như vậy. Ma tôn liếc mắt Hiên Viên Phượng Hoàng, Nga Mi khẽ nhíu một chút, vung ra một mảnh thần lực, chiều thất đại nguyên thần lướt đi. Bạch. Phút chốc. Hiên Viên Phượng Hoàng biến mất, tiếp theo một cái chớp mắt liền hiển hóa ở thất đại nguyên trước thần phương, thần lực đông nhiên như thủy triều hiện lên, ngưng tụ ra một cái thần lực kết giới, đem thất đại nguyên thần bảo vệ. Ẩm. Ma tôn thần lực giết tới, nhưng chỉ là khiến kết giới vặn vẹo vài cái, liền lại bình tĩnh lại. Hiên Viên Phượng Hoàng làm như sớm biết sẽ là kết quả như vậy, thần lực kết giới sau khi xuất hiện, ánh mắt liền lướt về phía Chém La, an ủi, Mầu Tuyết, phụ thân ngươi chỉ là hôn mê, đừng lo lắng. Nghiếp Mầu Tuyết đạo, thế nhưng cha ta khí hải cùng thần cách. Nhưng còn chưa nói hết, Hiên Viên Phượng Hoàng đạo, ngươi yên tâm, chỉ phải trở về thành giới, tổ tiên tất nhiên có thể để cho Chém La một lần nữa tu luyện. Nghe nói, Nghiếp Mầu Tuyết lúc này mới thở phào. Đệ nhất đại chiến thần thần thông quảng đại, khiến phụ thân khôi phục như lúc ban đầu, hẳn không phải là việc khó gì. Hô! Hiên Viên Phượng Hoàng hít thở sâu một hơi, ngẩng đầu nhìn về phía Ma Tôn, đạo, Ma Tôn tên, ta sớm có nghe thấy, ngày hôm nay để ta biết một chút về. Ma Tôn cười nói, Hiên Viên Phượng Hoàng tên này, ở thiên giới cũng là như sấm bên tai, có thể cùng ngươi giao thủ, cũng coi như là vinh hạnh của ta. Ẩm! Hai người không hẹn mà cùng bộc phát ra khí thế kinh khủng. Các nàng đều là đàn bà, đều là một mảnh thiên địa đầu sỏ, các nàng gặp nhau, đã định trước sẽ cọ sát ra hoa lửa. Ma Tôn ngoạn vị đạo, lẽ nào ngươi không sợ chúng ta chiến đấu, lan đến gần thất đại nguyên thần. Hiên Viên Phượng Hoàng ngạo đạo, vậy phải xem ngươi, có hay không cái này năng lực. Ta thừa nhận, thực lực của ta so với ngươi chỗ thua kém một điểm, nhưng nếu như là hai cái ta ư. Ma Tôn dứt lời, bên người đột nhiên nhiều hơn một người, diện mạo của nàng, thân hình của nàng, cùng Ma Tôn giống nhau như lúc. Nhưng khí chất của nàng, cùng Ma Tôn lại tuyệt nhiên bất đồng, nàng giống như một tôn địa ngục tới như ma quỷ, máu đỏ tóc dài, máu đỏ con người, sát khí mười phần, nàng tản ra khí thế, lại so với Ma Tôn mạnh hơn một bậc. Thâm ma, Hiên Viên Phượng Hoàng đồng tử co rụt lại, hiện ra mấy phần kiên kỵ. Nguyên lai là tâm ma. Vô Thiên bừng tỉnh đại ngộ, tâm lý thầm than, ta tâm ma khi nào mới có thể cùng Ma Tôn tâm ma giống nhau, toàn tâm toàn ý trợ giúp ta. Đó là không có khả năng. Trong óc tâm ma, lập tức cho hắn đáp lại. Vô Thiên tâm lý khổ sắp không chịu nổi. Hiên Viên Phượng Hoàng quát lên, Nghiếp Mầu Tuyết, ngươi tới chiếu khán thất đại nguyên thần, ở ta giải quyết hết các nàng trước khi, nhất định phải bảo vệ tốt bọn họ. Nàng cũng không nghĩ tới, Ma Tôn cư nhiên sẽ có tâm ma. Tâm ma thực lực, thông thường đều có thể mạnh hơn bản tôn, mà Ma Tôn tâm ma đã để cho nàng cảm thụ được nguy cơ mãnh liệt, kỳ thực nàng thật cũng không sợ, nhưng nếu như chân chính chém giết, nàng liền không rảnh đi bận tâm thất đại nguyên thần. Chiến đấu sở đạn xanh ba động, sẽ đem thất đại nguyên thần trong nháy mắt gạt bỏ. Sở dĩ, nàng chỉ có thể đi nơi khác chiến đấu. Hây a, nàng hai tay lăng không tìm tòi, thần lực dâng lên như nước thủy triều, bao phủ Ma Tôn cùng tâm ma, kèm theo quát khẽ một tiếng, ba người lập tức biến mất. Hiên Viên Phượng Hoàng cường thế đem Ma Tôn hai người chuyển rời đến trong biển sâu, nơi đây cũng sắp là các nàng chiến trường. Trừ ra Vô Thiên đám người, toàn bộ sát. Nhưng trên thành trì vô ích, quanh quẩn Ma Tôn thanh âm. Chen ba. Trong nháy mắt, thần binh ra khỏi vỏ kim loại thanh âm, ở cái này cái địa phương truyền ra. Lý Thiên theo tiếng nhìn lại, sắc mặt nhất thời trở nên cực vi khó coi, lo lắng nói, cái này đại sự không hay, chúng ta cư nhiên quên bọn họ. Những người này, chính là thiên đình 50 tên thiên thần, cùng với liên minh 50 tên ma thần. Lúc trước, Chí Tôn tần xuất, Thiên Tôn hiện thế, bọn họ bị người quên lãng, nhưng lúc này, Chí Tôn cùng Thiên Tôn đều tiến nhập biển sâu ác chiến, thân là thập kiếp thần linh bọn họ. Không thể nghi ngờ chính là như vậy bá chủ, vương, giả. Nghiếp Mầu Tuyết là thập kiếp thần linh, nhưng một cây chẳng chống vững nhà, Lý Thiên cùng thôn thần mãng xà ngay cả ngũ kiếp thần linh cũng chưa tới, chỉ có nhìn tư cách, Chém La nhưng thật ra nhất tôn trí tôn, đáng tiếc hiện tại chỉ là một phế nhân, còn hôn mê bất tỉnh. Bằng đội hình như vậy, như thế nào lại là 100 tên thập kiếp thần linh đối thủ? 50 tên thiên thần, 50 tên ma thần, cầm trong tay chiến kiếm, đằng đằng sát khí, như một đám vô tình tử thần vậy. Chiều Nghiếp Mầu Tuyết mấy người lướt đi. Lý Thiên trong mắt cũng có một vẻ bối rối, đột nhiên nhìn về phía Vô Thiên, nói ra, làm cái giao dịch như thế nào? Giao dịch gì? Vô Thiên nhíu. Lý Thiên đạo, đem Chí Tôn thần cách cho ta cho một bội cây thiên hồn thảo. Không Thiên còn chưa mở lời, Âu Dương Thành Tuấn giành nói, không cần, chính là thiên hồn thảo, chỉ phải trở về tộc địa, muốn bao nhiêu có bấy nhiêu. Muốn bao nhiêu có bấy nhiêu. Lý Thiên trên mặt bò lên vẻ khiếp sợ, đạo. Các ngươi rốt cuộc là người nào? Âu Dương Thành Tuấn thản nhiên nói, mặc kệ ngươi sự tình. Lý Thiên lông mày nhướng lên, nhưng cũng biết, bây giờ không phải là truy cứu mấy vấn đề này thời điểm. Đạo, Vô Thiên, đây là ta cùng giao dịch của ngươi, ngươi cho ta một cái trả lời thuyết phục, bằng không bộ dáng như vậy, hiện tại ngươi cho ta Chí Tôn thần cách, sau đó ta vô điều kiện đáp lại ngươi một cái yêu cầu. Vô Thiên lắc đầu nói, điều kiện của ngươi rất mê người, nhưng ta bất lực, bởi vì ta trước đây lấy được đại bộ phận bảo vật. Đều là giao cho tiểu vô hạo ở bảo quản, bao quát Chí Tôn thần cách, huống coi như Chí Tôn thần cách ở trong tay ta cũng sẽ không giúp ngươi môn. Nhắc tới cái này, Vô Thiên Tâm đau hơn. Hắn đối với Tiểu Vô Hạo là như vậy tín nhiệm, kết quả thậm chí ngay cả tinh thần giới đều không dung tha, đối với hắn thật là đủ tàn nhẫn. Thực sự không có ở trên thân thể ngươi. Lý Thiên lần thứ hai hỏi, hiển nhiên có chút không tin tưởng không ngày. Không có. Vô Thiên lắc đầu, hắn không có lừa gạt Lý Thiên, Chí Tôn thần cách quả thực không có ở trên người hắn. Trước đây Hắc Long đem thần cách trả lại cho hắn sau đó, hắn liền trước tiên đưa đi tinh thần giới, khiến Tiểu Vô Hạo bảo quản. Thành thật mà nói, hắn hiện tại thực sự rất hối hận, chỉ tiếc hết thể đều đã muộn. Chương 1629, đưa tới cửa cơ hội. Không có Chí Tôn thần cách. Cái này nên làm cái gì bây giờ? Lý Thiên mày nhăn lại, có không nói ra được phiền táo. Hắn có thể dùng thời không kính rời đi, cũng có thể mang đi niếp màu tuyết cùng chém la, nhưng đang ở mở ra tiên thể thất đại nguyên thần, lại không thể đã bị kịch liệt quấy nhiễu, nếu không thì sẽ thất bại trong gang tấc. Đồng thời, mọi người kế hoạch là, các loại cứu ra phong thần điện thần cách cùng thần thể phía sau, lập tức trở về thành giới, nếu như hắn hiện tại đang sử dụng thời không kính đào tẩu, vậy thì phải đợi được rõ ràng thiên tài có thể mở ra. Bởi vì thời không kính một ngày đêm chỉ có thể mở ra một lần. Mà trong vòng một ngày, lại sẽ phát sinh rất khó lường cố. Tỷ như, bị thần bí nhân phát hiện, tỷ như, lại xuất hiện cái gì cường giả tuyệt thế, đến lúc đó không chỉ có thánh giới chư thần sẽ xong đời, hắn cái này lớn nhất đồng lõa, 100% cũng sẽ bị băm thành thịt nát. Sở dĩ, hắn không dám mở ra thời không kính. Phiền. Vốn có vạn vô nhất thất kế hoạch, cư nhiên sẽ phát sinh nhiều như vậy ngoài ý muốn, thật đúng là người định không bằng trời định a. Đây hết thể nói thì chậm, khi đó thì nhanh. 50 tên thần ma, 50 tên thiên thần, chỉ lát nữa là phải giết niếp màu tuyết trước người. Len ken một tiếng, chém la thần kiếm mạnh mẽ sẽ mở chém la thần linh bí cảnh, hiển hóa ở niếp màu tuyết trước mặt. Niếp màu tuyết nhất thời hoa dung thất sắc, lo lắng nói, thần kiếm thúc thúc, ngươi mau trở về, ngươi bây giờ chỉ là thập kiếp thần binh, căn bản không là bọn họ đối thủ. Chém la thần kiếm đạo, nha đầu, điểm này ta đương nhiên biết, nhưng thấy ngươi gặp gỡ sinh mệnh nguy cơ. Ta làm sao có thể thấy chết mà không cứu được đây? Nha đầu, chiếu cố thật tốt phụ thân ngươi, giúp ta chuyển cáo hắn, không có thể cùng hắn đi tới cuối cùng, là ta trong cuộc đời tiếc nuối lớn nhất. Niếp màu tuyết đạo, thần kiếm thúc thúc, ngươi đang nói cái gì? Tại sao dường như là di ngôn giống nhau? Nha đầu ngốc, đây chính là di ngôn, bảo vệ tốt bản thân, nhất định phải sống sót. Chém la thần kiếm giọng nói, mang theo hóa không ra cưng chịu, như là một cái ra ra đối với cháu gái sủng ái. Không có cho. Nữa niếp màu tuyết cơ hội nói chuyện, chém la thần kiếm phá không đi, mục tiêu đang ở một đám thiên thần cùng ma thần. Mà những này thiên thần cùng ma thần, trong mắt đều là bò lên nồng nặc trào phúng và khinh thường. Thần kiếm thúc thúc. Nhưng mà, niếp màu tuyết lại không còn gì để nói hống, trong đôi mắt, lệ như suối trào. Bởi vì nàng đã đoán được, chém la thần kiếm muốn làm sao, nhưng mà nàng nhưng bây giờ vô lực đi ngăn cản, chỉ có thể trơ mắt nhìn thương nàng nhất che chở của nàng thần kiếm thúc thúc. Bước lên hủy diệt. Chém la thần kiếm quát lên, nha đầu, nhanh bảo vệ tốt bản thân, đừng làm cho ta hy sinh vô ích. Niếp màu tuyết kiều thân thể chấn động, thần lực dâng lên, ngưng tụ ra một cái thần lực kết giới, đem hôn mê bất tỉnh chém la cùng thất đại nguyên thần, thận trọng bảo vệ, nhưng mà ánh mắt của nàng, nhưng thủy chung đều nhìn chăm chú vào chém la thần kiếm, chẳng bao giờ rời đi. Các ngươi những xuất sinh này, chết chung đi. Chém la thần kiếm rít gào, bản thể toát ra vô lượng quang huy. Một cổ diệt thế hủy diệt tính khí tức, như trong đại dương bao la biển gần vậy, chiều bốn phương tám hướng cổn đắng đi. Giờ khắc này, những này thiên thần cùng ma thần rốt cuộc biết chém la thần kiếm mục đích, nó là tự bạo. Bọn họ đều hoảng, trao phúng và khinh thường tiêu thất, trên mặt cùng trong mắt đều là kinh khủng, đều bỏ mạng tựa như chạy trốn. Nhưng mà hết thể đều muộn, cũng bởi vì bọn họ hoảng loạn, khiến chém la thần kiếm có thể thừa dịp. Chém la thần kiếm sở tản ra đạo kia khí tức mang tính chất hủy diệt, đem 50 tên thiên thần 50 tên ma thần toàn bộ quần quận nổi lên, tiện đà xông lên vân tiêu. Nó làm như vậy, là vì cho niếp màu tuyết giảm bớt gánh vác, bởi vì khoảng cách càng xa, niếp màu tuyết bị thương tổn lại càng nhỏ. Len ken. Trong giây lát, nhất đạo kinh thiên động địa nổ ở trong thiên địa đẩy ra, chém la thần kiếm rốt cục tự bạo, vô tận quang huy ở trên bầu trời tóe bung ra đến, huyển như một vầng mặt trời chói chang vậy, rực rỡ lóa mắt. A3. Cùng lúc đó, còn có vô số tiếng kêu thảm thiết, tiếng kêu rên, bên tai không dứt. Thần kiếm thúc thúc. Niếp màu tuyết ngơ ngác nhìn một màn kia, viên mắt nước mắt đã không dừng được, trong mắt ngoại trừ bi thương ở ngoài, còn có sâu hận thù sâu cùng oán độc. Sư ba. Đột nhiên, từng đạo máu rầm rề thân ảnh, từ quang huy trung lao đi, bọn họ chính là những này thiên thần cùng ma thần, thập kiếp thần binh tự bạo sở đạn xanh lực hủy diệt, quả thực đủ để đánh giết thập kiếp thần linh, thế nhưng phải biết rằng, bọn họ đều là thiên đỉnh thiên thần, liên minh ma thần, trải qua bách chiến, làm sao có thể không có điểm bảo toàn tánh mạng thủ đoạn. Lại còn không chết. Nghiếp Mầu Tuyết trong mắt sát cơ phun trào, huyền như hóa thân thành nhất tôn nữ ma đầu, xông lên vân tiêu, đại sát tứ phương. Những này thiên thần cùng ma thần, tuy là toàn bộ sống sót, nhưng cũng đã tiến nhập trọng thương lâm nguy tình trạng, mà Nghiếp Mầu Tuyết nhưng ở thời kỳ toàn thịnh, bọn họ lại tại sao có thể là của nàng đối thủ. Không đến hơn 10 hơi thở, liền có một nửa người, chết ở trên tay nàng. Trong lúc nhất thời, cái này mảnh nhỏ hư không, thần cách rơi, huyết nhục văng khắp nơi, thần huyết nhuộm đỏ thương khung, hoặc thoát thoát chính là một mảnh tu la địa ngục, kinh người không gì sánh được. Chim thánh ghé vào vô thiên trên vai, bất khả tư nghị nhìn Nghiếp Mầu Tuyết, nghĩ thầm, cái này con bé nghịch ngợm khởi sướng ngon đến, thật đúng là con bà nó khủng bố, may mắn trước đây ở luân hồi đại lục thời điểm, không có đi treo chọc nàng, bằng không hậu quả khó có thể thiết tưởng a. Đột nhiên, nó thu hồi ánh mắt, giao giắt liếc mắt một bên đế thiên, truyền âm nói, vô thiên, nói cho ngươi một cái bí mật, kỳ thực trí tôn thần cách ở trên người ta. Làm sao có thể? Vô thiên thất kinh. Hắc hắc, cái này còn may mà tiểu vô hạo, hắn để cho ta toàn quyền xử lý tinh thần giới, rất nhiều dị bảo cũng đều để cho ta bảo quản, như trí tôn thần cách, quang minh chi nguyên, cương hỏa chi nguyên, đều tại ta trong cơ thể tiểu trong bảo khố. Tiếc nuối duy nhất là, ta không có thể tới kịp trích đi thiên hồn thảo cùng tiên linh hoa, cũng không có trích đi một gốc cây linh thụy, bằng không hiện tại có thể cứu sống con ít lão đại, vô thiên, ta có phải là rất vô dụng hay không? Chim thánh tự trách nói. Vô thiên an ủi, chuyện này làm sao có thể trách đây? Ngay cả ta lúc đó biết được tiểu vô hạo là đệ nhất đại chiến thần phía sau, đều trực tiếp ngộng, huống là thường xuyên cùng hắn chung đụng ngươi, chớ tự trách, cũng đừng tiếc hận, bởi vì một ngày nào đó, ta sẽ đem tinh thần giới đoạt lại. Chim thánh thầm nghĩ, ta tin tưởng ngươi, đúng có muốn hay không chúng ta trong đó một nhân luyện hóa chi tôn thần cách, hoặc là khiến long mã chúng nó, đem thất đại nguyên thần cho làm thịt. Ách! Không có ý tứ, ta quên, bọn họ là ngươi nguyên thần. Vô thiên lắc đầu nói, bọn họ đã không phải là ta nguyên thần, cũng đừng hành động thiếu suy nghĩ, hiện tại ở khắp nơi đều là chi tôn cùng thiên tôn, bằng một viên chi tôn thần cách cùng long mã chúng nó, căn bản lật không nổi cái gì biển, ngược lại còn có thể để cho chúng ta rơi vào chỗ vạn kiếp bất phục. Bất quá ngươi những lời này, nhưng thật ra nhắc nhở ta. Cái gì? Chim thánh không giải thích được. Vô thiên thầm nghĩ, các ngươi nhân cơ hội ly khai đệ thập nơi đóng quân, việc này không có quan hệ gì với các ngươi, bọn họ chắc chắn sẽ không ngăn cản các ngươi. Chim thánh ngay cả không cần suy nghĩ, đạo, không được, muốn chết cùng chết, muốn sống cùng nhau sống, ta không thể bỏ ngươi lại một mình đào sinh, huống muốn chạy trốn mà nói, ngươi cũng có thể cùng chúng ta cùng nhau trốn a, bởi vì ngươi hiện tại cũng đã mất đi giới trị lợi dụng. Cũng thay đổi thành một cái phế nhân, đối với bọn họ đã không tạo thành uy hiếp, bọn họ cũng sẽ không lại ngăn cả ngươi. Thế nhưng ta rất không cam tâm. Không thiên mục trung đóng đầy thống khổ, kỳ thực không cam lòng chỉ là thứ nhì, chủ yếu nhất vẫn là, hắn biết, người của thiên giới sẽ không bỏ qua hắn, bởi vì nếu như không có hắn và hắn nguyên thần, như vậy đây hết thể liền sẽ không phát sinh. Mặc kệ đệ nhất đại chiến thần kế hoạch có thành công hay không, cuối cùng hắn cũng có trở thành thiên giới chư thần nơi chốt giận. Chim thánh không có suy nghĩ nhiều. Tiếp tục khuyên nhủ, lưu được núi xanh ở, không lo không có củi đốt, chúng ta đi thôi, chỉ cần giữ được tánh mạng, chúng ta sẽ chả có lật bàn cơ hội. Được, chúng ta đi. Vô thiên khớp hàm khẽ cắn, cùng với ngồi chờ chết, còn không bằng làm liệu một phen. Hắn ôm bất tỉnh nhân sự tiểu gia hỏa, ở Hoàng Phủ Minh Châu nâng đỡ, chật vật đứng lên, quét mắt đế thiên đám người và long mã chúng thú, trầm giọng nói, thừa dịp bọn họ không rảnh để ý tới chúng ta chụp bánh xe biến tốc, chúng ta rời đi nơi này. Sớm nên như vậy. Hàn Thiên gật đầu, lập tức vừa nhìn về phía Hoàng Phủ Minh Châu, tao mày nói, nàng đây. Ta muốn đi cùng ngươi, mặc kệ ngươi đi đâu, không quản ngươi có đúng hay không phế nhân, ta đều muốn cùng với ngươi. Hoàng Phủ Minh Châu lập tức nhìn Vô Thiên, nói rằng, nha đồng đốc, hiện tại ngươi theo ta sẽ lo lắng, ta biết sợ, bởi vì ta sợ bảo hộ không ngươi, trở lại trệ làn bên cạnh bọn họ đi thôi, chờ ta trở về ngày nào đó, ta sẽ đi tìm ngươi. Vô Thiên vươn tay, đem nàng trên gương mặt lệ ngân trà lau rơi. Sau đó đối với Long Mã nháy mắt, ầm, lập tức, Long Mã phóng xuất một cổ uy áp, đem Hoàng Phủ Minh Châu giam cầm lại. Vô Thiên, ngươi muốn làm gì? Vô Thiên, ngươi nhanh cho ta ánh sáng phát ra Châu tỷ tỷ. Bên kia Nghe Nghiệp Nghiệp đám người, đều cho rằng Vô Thiên sẽ đối Hoàng Phủ Minh Châu hạ thủ, đều giận tím mặt, sát khí lăng nhân theo dõi hắn. Thiếu bắt các ngươi lòng tiểu nhân, đến đo bụng quân tử. Long Mã quát lệnh, uy áp cuồn cuộn nổi lên Hoàng Phủ Minh Châu, rơi vào Nghe Nghiệp Nghiệp đám người trước người. Nghe Nghiệp Nghiệp quan thầm nghĩ, rõ ràng Châu tỷ tỷ, ngươi có không thế nào dạng. Hoàng Phủ Minh Châu như là không có nghe thấy, chết tử địa nhìn chằm chằm Vô Thiên, lớn chừng hạt đậu không cầm được nước mắt chảy xuống, trong mắt tràn đầy năn nỉ vẻ. Xin lỗi, ta thực sự không thể mang ngươi rời đi. Vô Thiên yên lặng nói rằng, cuối cùng dứt khoát xoay người, chiều truyền tống môn đi tới. Nhưng vào lúc này, Âu Dương Thành Tuấn để ngang trước người hắn, lắc đầu nói, bọn họ có thể rời đi, nhưng thôn Thiên Thu cùng ngươi không thể lý khai. Vì sao? Vô Thiên nhíu. Bởi vì chỉ có ta mới có thể cứu các ngươi, tin tưởng ta, ta không chỉ có thể chữa trị thôn Thiên Thu linh hồn, còn có thể giúp ngươi một lần nữa tu luyện. Âu Dương Thành Tuấn vẻ mặt thành khẩn nói rằng, Vô Thiên trầm mặc, hắn thương thế của mình, hắn có thể mặc kệ, nhưng tiểu gia hỏa hắn không thể không suy nghĩ. Nếu như đổi thành trước đây, hắn nhất định sẽ không chút do dự cự tuyệt, nhưng bây giờ, hắn tu vi mất hết, tiền đồ một mảnh xa vời, càng chưa nói đi tìm thiên hồn thảo cho tiểu gia hỏa chữa trị linh hồn, cái này căn bản là ở người si nói ngọng. Chỉ cần ngươi và thôn Thiên Thú theo ta đi, ta cũng có thể giúp một tay ngươi những người bạn này, bằng thiên phú của bọn họ, chỉ cần đi vào ta tộc địa, chỉ cần vài vạn năm, ước đoán là có thể bước vào chí tôn. Âu Dương Thành Tuấn lần thứ hai khai ra một cái mê người điều kiện. Vô Thiên lắc đầu nói, ta tử không tin tưởng, bầu trời sẽ rớt bánh nhân, trải qua cái này món sự tình phía sau, trừ ra ta bằng hữu bên cạnh, ta cũng rất khó ở tin tưởng những người khác, nói cho ta biết, ngươi rốt cuộc là người nào. Tại sao phải giúp chúng ta? Ngươi đến tuột cùng mang theo mục đích gì? Hiện tại ta không thể nói cho ngươi biết, bởi vì nơi này quá nhiều người, lai lịch của chúng ta tạm thời không thể để cho ngoại nhân biết được, ngươi chỉ cần biết rằng, ta tuyệt đối không có ác ý, bằng không từ lúc trước đây, ban đầu lần lúc gặp mặt, ta cũng đã giết các ngươi. Âu Dương Thành Tuấn đạo. Khi đó, Vô Thiên cùng tiểu gia hỏa thực lực cũng còn rất yếu, nếu như Âu Dương Thành Tuấn thật tình muốn giết bọn hắn mà nói, thật vẫn có thể làm được. Điểm này Vô Thiên tự nhiên cũng có thể nghĩ đến, nhưng bây giờ hắn, thực sự khó có thể đi tin tưởng, một cái không có chút nào hiểu người theo như lời nói. Thấy Vô Thiên do dự bất định, Âu Dương Thành Tuấn lại nói, Vô Thiên, đây là một cái cơ hội, ngươi có thể phải thật tốt nắm chặt, huống coi như ngươi bây giờ nhận cơ hội đào tẩu, coi như ngươi tu vi hoàn toàn biến mất, đối với thiên giới đã không tạo thành uy hiếp, nhưng các loại việc này qua đi, ta xem người của thiên giới, cũng chưa chắc sẽ bỏ qua ngươi, dù sao ngươi mới là lần này họa chiến tranh căn nguyên. Những đạo lý này, ta không tin tưởng ngươi nghĩ không ra. Chương 1630, Cộng đồng sử dụng. Nghe xong lời nói này, Vô Thiên cuối cùng vẫn lắc đầu cự tuyệt Tân Kỳ Tiếng Hoa. Xin ý chỉ. Bởi vì Âu Dương Thành Tuấn không chịu nói ra thân phận của mình, không chịu thẳng thắn thành khẩn đối đãi, trải qua nhiều lắm phản bội hắn, thực sự không có biện pháp đi tin tưởng người này nói. Chúng ta hay là đi thôi. Vô Thiên đối với Hàn Thiên bọn người nói câu, liền từ Âu Dương Thành Tuấn bên cạnh đi tới. Thế nhưng, Âu Dương Thành Tuấn lần thứ hai che ở trước người hắn, trong mắt lộ ra tràn đầy thất vọng, lắc đầu nói, ngươi không nên đi, ta không ngăn trở. Nhưng thôn Thiên Thú, ngươi phải lưu lại. Ta sẽ nghĩ biện pháp tìm được Thiên Hồn Thảo. Vô Thiên đạo, ảm đạm hư nhược hai mắt lộ ra không gì sánh được ánh sáng kiên định. Tuy là hắn hiện tại chỉ là một phế nhân, nhưng vô luận trả giá cao gì, hắn cũng có khiến tiểu gia hỏa thức tỉnh. Âu Dương Thành Tuấn đạo, ta không phải khinh thường ngươi, ngươi bây giờ, căn bản không điều kiện này tìm được Thiên Hồn Thảo. Hừ. Một bên Long Mã bất mãn lạnh rên một tiếng, không thiện đạo, những lời này cũng đừng nói phải quá sớm. Vô Thiên hiện tại tu vi mất hết quả thực không sai, phàm là sự tình đều ngoài ý muốn, người nào dám khẳng định sẽ không có chuyển cơ. Huống giờ này khắc này, ngươi cho rằng, bằng ba người các ngươi thực lực, có thể ngăn được chúng ta. Thức thời đừng tại quấy nhiễu, bằng không đừng trách chúng ta không khách khí. Ha ha! Âu Dương Thành Tuấn cười, cười đến phi thường sán lạ, đạo, các ngươi 15 lớn thú hoàng đều là thập kiếp thần linh, ta và Tiêu Vũ bọn họ quả thực ngăn không được các ngươi. Nhưng ta ba vị bá bá thế nhưng có thể cùng đệ nhất đại chiến thần cùng ngũ đại thần vật sánh vai tồn tại, ta dám như vậy cho ngươi cam đoan, chỉ cần ta một câu nói, các ngươi không có mở khải truyền tông môn, bọn họ cũng đã phủ xuống. Lạc Thiên không nhịn được nói, Thành Tuấn đại ca, đừng nói nhảm nhiều như vậy, sẽ để cho bọn họ đem thôn Thiên Thú lưu lại, sẽ chúng ta liền vạch mặt, cướp đoạt. Âu Dương Thành Tuấn nhìn về phía Vô Thiên, ha hả cười nói, có nghe thấy không, ta đây vị Lạc Thiên lão đệ, bắt đầu không nhịn được, Vô Thiên. Là địch là bạn, hiện tại thì nhìn ngươi lựa chọn thế nào. Vô Thiên chân mày chặt vặn, Long Mã chúng thú hung uy cổ đãng, không khí của hiện trường lần thứ hai nồng đậm. Lôi thần, thiên đế, năm đó các ngươi tàn hại cha ta, ngày hôm nay ta liền sát nữ nhi của các ngươi cùng nhi tử mở dạng. Ngay vào lúc này, Niếp Màu Tuyết chém rất 50 tên thiên thần cùng ma thần, mang theo nhất đạo điên cuồng gào thét, chiều nghe nghiệp nghiệp đám người lướt đi. Nàng xiêm y nhuốm máu, dung nhan tuyệt thế lúc này có chút vặn mèo. Trong mắt lộ ra vô tận sát cơ cùng lệ khí, có vẻ phá lệ dữ tợn, giống như nhất tôn nữ ma đầu đến trái đất, làm cho người kinh hãi đảm chiến. Đi mau. Thấy thế, Trệ Lan điện hạ sắc mặt chợt biến, đối với Nghe Nghiệp Nghiệp đám người quát lên. Bạch. Không có nửa điểm do dự, Nghe Nghiệp Nghiệp triển khai phiêu miễu bộ, cuồn cuộn nổi lên mấy người chiều biển sâu lao đi, nhưng mà mặc dù như thế, tu vi của hắn cùng Niếp Màu Tuyết thì không cách nào bù đắp chênh lệch. Bất quá trong nhấp nháy, Niếp Màu Tuyết liền để ngang mấy người phía trước, điềm nhiên nói, các ngươi những thứ này cáo mượn oai hùng, chó cậy gần nhà, gà cậy gần chuồng ăn chơi chắc táng, đều đáng chết. Nàng hai tay đều xuất hiện, thần lực hóa thành từng nhánh hỏa diễm tiến tên, dầm dạp một mảng lớn, hoành ở trên đỉnh đầu vô ích, tản ra mùi nhọn kinh người. Sắt. Nàng một tiếng gào thét, nương theo từng đợt tiếng xé gió, hỏa diễm tiến tên kéo một mảnh chói mắt quý tích, chiều đoàn người bắn chết đi. Mà cũng đúng lúc này, do dự vô thiên, khi nhìn thấy một màn này thời điểm, đồng dạng cũng là sắc mặt đại biến, bản năng bán ra cước bộ, nhưng mới vừa bán ra một bước, một cổ không cách nào hình dung suy yếu cùng đau nhức cuộn sạch thể xác và tinh thần, khiến cho hắn tại chỗ lảo đảo một cái, gót chân mất ổn, ngã nhào xuống đất. Nhưng ở ngã sắp xuống chi tế, hắn quát lên một tiếng lớn long mã. Giống ba, 15 lớn thú hoàng rít gào, mang theo kinh thế hung uy, chiều Nghe Nghiệp Nghiệp đám người vọt tới. Bọn họ mục tiêu không là bảo vệ Nghe Nghiệp Nghiệp đám người, chỉ là bảo vệ Hoàng phủ Minh Châu. Nhưng mà, Niếp Màu Tuyết cùng Hoàng phủ Minh Châu đám người giữa khoảng cách thực sự gần quá, gần đến căn bản không kịp đi nghĩ cách cứu viện. Sư ba, phốc ba. Ngọn lửa kia tên luyện như thần thiết đúc kim loại vậy, vẻ gãy nghiền nát, đơn giản mà dơ liền từ Hoàng phủ Minh Châu 6 người trên thân hình xuyên qua, nhiều đóa diễm lệ đóa hoa huyết sắc ở trong hư không nở rộ ra. Nhưng mà rơi vào không thiên nhãn trong, lại là tử vong đóa hoa, mang cho hắn chỉ có tuyệt vọng cùng bất lực. Hoàng phủ Minh Châu, Nghe Nghiệp Nghiệp, Trệ Lan điện hạ, Tuần Thuật, Lục Nguyên, Khuất Thắng, bọn hắn giờ phút này uyển như trong cuồng phong lá rụng vậy, với trong hư không bay tới bay lui, cuối cùng phanh thình thịch phanh vài tiếng, rơi vào thành trì trên đường cái. Các nàng toàn thân đều là lô máu, huyết dịch đưa ra, hội tụ thành suối, làm cho địa chi tế, 6 người không có ngoại lệ chút nào địa, đều nhắm mắt lại, sống chết không rõ. Long mã chúng thú há hốc mồm. Âu Dương Thành Tuấn ba người há hốc mồm. Hàn Thiên đám người nhìn nhau, trong mắt đều lộ ra bất an sâu đậm. Đối với Vô Thiên, bọn họ há lại sẽ không giải thích được. Muốn nói Vô Thiên nghịch lần, chứ ra bọn họ những người này huynh đệ cùng người nhà bên ngoài, liền chỉ có Sở Dễ Khói chuyển thế chi thân. Hoàng phủ Minh Châu làm Sở Dễ Khói chuyển thế một trong, nếu như hôm nay ở chỗ này vẫn lạc, không thể nghi ngờ là tuyết thượng ra xương. Giờ khắc này, bọn họ đều nhìn về Vô Thiên, khắp khuôn mặt là lo lắng. Đầu tiên là tiểu Vô Hạo phản bội cùng lợi dụng, sau đó tiểu gia hỏa linh hồn bị Hiên Viên Phượng Hoàng nghiền nát, đến nay còn hôn mê bất tỉnh. Hiện tại Hoàng phủ Minh Châu lại lọt vào Niếp Màu Tuyết bị thương nặng, sống chết không rõ, cái này nhất trọng tiếp nhất trọng đả kích, sợ rằng thực sự sẽ làm không thiên băng vỡ. Cả băng đạn. Ken két. Thời khắc này Vô Thiên, quả thực rơi vào buôn hội sát biên giới, hắn cũng không biết ở đâu ra lực lượng, hai tay thật chặt nắm chặt cùng một chỗ, móng tay sâu đậm rơi vào trong máu thịt, hàm răng của hắn đang run rẩy, nổi gân xanh, trong đôi mắt tràn ngập buồn bã cùng tuyệt vọng. Hắn cảm giác thiên tháp mất hết can đảm. Hắn ngẩng đầu nhìn về phía thương khung, mây đen cuồn cuộn, cuồng phong gào thét, nhìn không thấy nửa điểm ánh mặt trời. Khóe mắt của hắn chảy xuống một giọt huyết lệ. Hắn tự lẩm bẩm: người không phụ ta, ta không phụ người. Người nếu phụ ta, ta phải giết. Thiên không phụ ta, ta không phụ thiên. Thiên nếu phụ ta, ta tất chu thiên. Lấn ta giả, sắt. Nhục ta giả, sắt. Phụ ta giả, sắt. Dần dần, nội tâm của hắn chung, trong đầu của hắn chỉ còn lại có vô cùng vô tận sát nghiệm. Trong óc, tâm ma mở hai mắt ra, tóe ra từng sợi tinh quang, cười gần nói: Vô Thiên, đem nhục thân giao cho ta, ta báo thù cho huynh, đừng lo lắng nữa, như tình trạng của ngươi bây giờ, nếu như ta muốn biến mất ngươi thần trí, đơn giản mà cử, nhưng ta không muốn làm như vậy, bởi vì ngươi rất thương cảm, rất thật đáng buồn, để cho ta không nhẫn tâm xuống tay. Không Thiên vấn đạo, ngươi còn có thể không nhẫn tâm xuống tay. Tâm ma đạo, ta tuy là nguyên nhân ngươi sát nghiệm cùng lệ khí sinh ra, nhưng trải qua những năm này ở chung, đa đa thiểu thiểu cũng bị ngươi cảm hóa một ít, ta cũng muốn thông rất nhiều, thẳng thắn như vậy đi, cái này cụ nhục thân, ngươi ta cộng đồng sử dụng. Được, chúng ta cộng đồng sử dụng. Vô Thiên đáp, hiện tại liền để ta làm giúp ngươi hoàn thành, ngươi muốn hoàn thành chuyện. Tâm ma nói xong, liền đánh về phía linh hồn, cùng linh hồn dung nhập cùng nhau. Lúc này, Vô Thiên hai mắt biến thành hoàn toàn đỏ ngầu, uyển như huyết dịch ngưng tụ mà thành vậy. Đặc biệt dọa người. Tản ra khí chất cũng là ở khoảnh khắc, tuyệt nhiên đại biến. Cả người lộ ra sát khí, lệ khí, hung tàn, khát máu, dữ tợn. Theo sát, hắn đứng lên, xoay người nhìn về phía chim thánh, cười gần nói, đem chí tôn thần cách cho ta. Không để cho. Chim thánh lắc đầu. Lập tức cho ta. Vô thiên mở miệng, trong giọng nói không mang theo bất luận cái gì tình cảm. Chim thánh cả người một cái đầu sát, nhất là khi cùng vô thiên thời khắc này nhãn thần, tiếp xúc một sát na kia gian, thể xác và tinh thần đều rơi vào trong khủng hoảng, không tự chủ được lấy ra trí tôn thần cách, giao cho vô thiên trong tay. Các loại vô thiên nắm thần cách, nó phương mới phản ứng được, muốn đến cấp đoạn, nhưng đã quá muộn. Vô thiên trực tiếp cắn đứt đầu lưỡi, một búng máu phún thượng đi. Lập tức, thần cách hào quang đại phóng. Thần uy cổn đãng bắt phương. Kiệt kiệt, có thể sử dụng sao? Thật đúng là trời cũng giúp ta. Vô thiên nhe răng cười không ngớt, trong mắt hiện ra hết điên cuồng, huyền như nhất tôn người khác mà thực ác ma vậy. Ai? Thấy thế, Âu Dương Thành Tuấn thật sâu thở dài, nói ra, ngươi đã muốn chọn đi một bước, ngày hôm nay ta sẽ thanh toàn ngươi. Nói xong, hắn lấy ra một gốc cây thiên linh thảo và 10 cây chữa thương linh thụy, phất tay, thập nhất bội cây thần dược hóa thành từng đạo lưu quang, huyền phù ở vô thiên trước người. Vô thiên không do dự, nắm thập nhất bội cây thần dược, trực tiếp nhét vào trong miệng, từng đạo năng lượng bằng bạc, lập tức ở trong cơ thể cổn đắng ra, chiều phá toái dấu hải quán chú đi, lập tức dấu hải cấp tốc chữa trị đứng lên, cả người thương thế cũng đang nhanh chóng khép lại. Ta đem tiểu gia hỏa giao cho ngươi, ngươi cần phải cứu sống nó, đây là ta một lần cuối cùng tín nhiệm một người, hy vọng ngươi đừng để cho ta thất vọng. Nói câu nói này thời điểm, vô thiên đôi mắt biến thành màu đen nhánh, nhưng đang nói rơi xuống đất, còn ngươi lại biến thành huyết hồng, dường như huyết dịch nhuộm dần vậy, phá lệ khiếp người. Cùng tâm ma đạt thành hiệp nghị sao? Âu Dương Thành Tuấn âm thầm đoán thầm, trong mắt không khỏi bò lên vẻ mong đợi, cười nói, yên tâm, ngươi không biết thất vọng. Vô thiên không nói thêm gì nữa, dấu hải đã thành, trí tôn thần cách gần vào dấu hải, lúc này buộc phát ra một cổ khí thế ngút trời. Trí tôn, nhất tôn kinh khủng trí tôn, lúc đó sinh ra. Cái này trí tôn thần cách lúc còn sống chủ nhân, vẫn là thời kỳ viễn cổ cự nghiệt, hơn nữa còn là thiên bảo đời thứ hai chủ, còn khi hắn lưu lại thần tích trong. Sẽ có như thế đa bà bối. Vô thiên khỏe miệng hơi một hiền, mí môi một xâm nhiên nụ cười. Sử dụng trí tôn thần cách, hắn đạt được thần cách chủ nhân một phần trí nhớ, bên trong rõ ràng hiện lên, người này là thiên bảo đời thứ hai chúng quy chủ, một thân thực lực không thể so với bây giờ thiên đế kém. Nói cách khác, vô thiên bây giờ chiến lực, hoàn toàn đủ để cùng thiên đế sánh vai. Càng có ý là, người này cư nhiên cũng là thể tu. Trời cao đúng là công bình, hắn mất đi một ít, hiện tại lại bồi thường một ít. Mặc dù loại này bồi thường, hắn thấy bé nhỏ không đáng kể, nhưng bây giờ hắn đã mất đi thiêu tam giản tứ tư cách. Giờ khắc này, ở biển sâu chiến đấu người, đều không tự chủ được nhìn ra xa mà đến. Phát hiện lại là vô thiên trở thành trí tôn, mọi người thần sắc cũng bắt đầu biến hóa. Có người lo lắng, có người vô cùng kinh ngạc, có người kiên kỵ. Ngay phụ cận Lý Thiên cùng Niếp Mầu Tuyết, đồng tử đều là thật chặt rúc vào một chỗ. Lý Thiên truyền âm nói, Niếp Mầu Tuyết, ngươi hay nhất nhanh lên một chút trốn. Niếp Mầu Tuyết cười lạnh nói, ta có cửu đại chiến tộc chỗ dựa, tại sao phải chạy trốn? Lý Thiên than thở, ở Luân Hồi Đại Lục, ngươi cũng đã cùng Vô Thiên tiếp xúc qua, biết hắn là một hạng người gì, ngươi thực sự không nên đối với Hoàng Phủ Minh Châu hạ thủ. Bạch! Ngay vào lúc này, Vô Thiên bước ra một bước, rơi vào Hoàng Phủ Minh Châu trước người, ngồi chồm hổm dưới đất, vươn bàn tay to, vuốt ve nhuốm máu gương mặt, giờ này khắc này, con ngươi của hắn lại biến thành hắc sắc, trang bị đầy đủ nhu tình. Chương 1631 Nhân quả tuần hoàn. Sơ bộ kết luận, Hoàng Phủ Minh Châu linh hồn và khí hải, cùng với thần cách, đều đã nghiền nát, phương mới đưa đến hôn mê bất tỉnh, hiện nay tạm thời không có sinh mệnh nguy cơ. Hắn cũng tin tưởng, chỉ cần thánh giới nhân mau sớm rời đi, Hoàng Phủ dễ liền có biện pháp cứu sống Hoàng Phủ Minh Châu. Nghe nghiệp tình huống, cũng cùng Hoàng Phủ Minh Châu không sai biệt nhiều. Còn như Trệ Lan Điện Hạ bốn người, trước khi hắn gặp nạn thời điểm, bốn người đều biểu hiện cực kỳ lạnh lùng. Hắn tự nhiên cũng sẽ không đi để ý tới bốn người sự sống còn, túi đầu nhìn Hoàng Phủ Minh Châu, trên khuôn mặt bài trừ một tia rất không tự nhiên nụ cười, nói ra, ngươi yên tâm, người thương tổn ngươi, ta sẽ không để cho nàng sống. Một câu bình bình đạm đạm nói, một câu không có tựa hồ sát cơ nói, lại làm cho Niếp Mầu Tuyết tâm thần đại chấn. Siêu. Không có bất kỳ do dự nào, nàng xoay người độn vô ích đi. Nàng không dám lại tiếp tục khinh thường, bởi vì như Lý Thiên từng nói, nàng quá hiểu rõ Vô Thiên tính cách. Đây là một cái nói là làm chủ. Nói sát, nhất định sẽ sát. Ầm. Nhưng cùng lúc, không thiên thể bên trong lao ra nhất đạo uy áp kinh khủng, bao phủ sổ một tỷ trong chi địa, kèm theo vang một tiếng, nhất phương hư không nghiền nát, Niếp Mầu Tuyết từ hư không cái khe rơi ra ngoài, sắc mặt tái nhợt không gì sánh được. Nàng khẩn trương nhìn về phía Vô Thiên, trầm tiếng nói, Vô Thiên, ngươi có thể đừng quên, là cha ta một đường bảo hộ ngươi, ngươi mới có thể sống đến nay. Vô Thiên không trả lời Niếp Mầu Tuyết. ánh mắt vẫn như cũ dừng lại ở Hoàng Phủ Minh Châu trên gương mặt, ôn nhu nói, nếu như hôm nay ta may mắn không chết, ta sẽ đi thiên vực tìm ngươi. Lập tức, hắn đứng lên, ánh mắt lướt về phía Niếp Mầu Tuyết, thản nhiên nói, đừng nói phải như thế hiên ngang lẫm liệt, các ngươi chỉ là đang lợi dụng ta, các ngươi tư tâm, hủy cuộc đời của ta, đem ta tất cả hy vọng, đều vô tình xóa bỏ. Vừa nói, hắn bước ra một bước, phủ xuống ở Niếp Mầu Tuyết trước người, đạm mạc nói, không quản các ngươi trước đây đối với ta tốt bao nhiêu, vẫn là ân tình sâu đậm, khi biết chân tướng một khắc kia, mấy thứ này đều đã tiêu thất, hiện tại ở ta tâm lý, còn dư lại chỉ có cựu hận. Ầm. Hắn đấm ra một quyền, không có hoa chạm canh gác chiêu thức, không có gì lạ một quyền, rơi vào Niếp Mầu Tuyết trên thân thể mềm mại, kèm theo vang một tiếng, Niếp Mầu Tuyết nhục thân, tại chỗ tứ phân ngũ liệt, máu tươi trời cao. Nhất tôn thập kiếp thần linh, đệ nhất tuyệt thế thiên tiêu, lúc đó vẫn lạc. Nhưng mà Vô Thiên trên mặt của, không có nửa điểm áy náy. Đánh giết hết Niếp Mầu Tuyết, hắn xoay người nhìn về phía Lý Thiên, mặt không chút thay đổi nói, ta nhớ được, ở Luân Hồi Đại Lục thời điểm, giữa chúng ta từng có hiệp nghị, vạn năm bên trong ta không thể ra tay với ngươi, đổi thành trước đây, ta sẽ tuân thủ hứa hẹn, nhưng bây giờ đối với ta mà nói, hay là hứa hẹn, chỉ là một câu không đáng một đồng lời vô ích mà thôi, huống lúc này đây, ngươi là lớn nhất đồng lõa, không thể không chết. Lý Thiên đồng tử co rụt lại, không chút do dự tế xuất thời không kính. Hiu! Vô Thiên xưa đâu bằng nay, làm sao sẽ cho hắn cơ hội đào tẩu? Thần lực phun ra, hóa thành một mũi tên, phù một tiếng, từ Lý Thiên bụng dưới xuyên qua. Huyết, phun tung tóe ra. Nhưng thời không kính cũng không có đình chỉ sống lại, đang bị Vô Thiên bị thương nặng sau trong nháy mắt, Lý Thiên cùng thôn thần mãng xà song song biến mất, cũng không biết bị chuyển tống đến cái gì địa phương đi. Quả nhiên không hổ là ta lão đối thủ. Vô Thiên lẩm bẩm, lại không quá mức lưu ý, đưa mắt nhìn quét chiến trường. Cuối cùng tập trung ở không đầu thân thể cùng huyết ý trên người ông già. Không đầu thân thể cùng huyết ý lão nhân chiến trường, tại phía xa bên ngoài mấy chục tỷ dặm, đổi thành trước đây, như vậy khoảng cách rất xa, hắn nhìn không thấy. Nhưng lúc này, hắn có thể thiên đế chiến lực, đủ để cho hắn thấy vậy rõ rõ ràng ràng. Huyết ý lão nhân quả thực rất mạnh, cùng không đầu thân thể điền cuồng chém giết cùng nhau, khó phân cao thấp, bất quá không thiên biết, không đầu thân thể còn có một cái trái tim cùng đầu người không có tìm được, đợi được lúc góp đủ sau đó. Mười người huyết ý lão nhân liên thủ, cũng chưa hẳn là hắn đối thủ. Thoáng mắt nhìn, hắn xoay chuyển ánh mắt, nhìn về phía Long Mã chúng thú, phân phó nói, mang theo Hàn Thiên bọn họ rời đi nơi này, các ngươi cùng việc này cũng không quan hệ, chỉ cần các ngươi không chủ động hiện tại mặt, người của thiên giới cũng sẽ không bắt các ngươi thế nào. Không được. Long Mã chúng thú lắc đầu. Hàn Thiên cùng Thi Thi mấy người cũng không muốn bỏ lại Vô Thiên, độc tự rời đi. Vô Thiên đạo, nghe ta, các ngươi lưu lại nơi này, ta sẽ lo lắng hơn, càng bị động. Thế nhưng, mặc dù ngươi trở thành chí tôn, lưu lại cũng chỉ có một con đường chết. Thi Thi vội vàng nói, nhưng Vô Thiên không có cho nàng nói hết lời cơ hội, đối với 15 lớn thú hoàng dặn dò, đáp lại ta, nhất định phải hảo hảo giữ gìn bảo vệ bọn họ. Nói xong, hắn vung tay lên, chí tôn oai rít gào ra, Long Mã chúng thú cùng Hàn Thiên đám người, toàn bộ tiêu thất, huyền như bốc hơi khỏi thế gian vậy, không có để lại nửa điểm khí tức. Cảm tạ mọi người một đường làm bạn. Có thể kết bạn các ngươi những người bạn này, là ta Vô Thiên trong cuộc đời lớn nhất có phúc, sở dĩ, ta không thể liên lụy các ngươi, hảo hảo sống sót, đây là ta đối với các ngươi duy nhất kỳ vọng. Vô Thiên lẩm bẩm. Hắn cũng muốn mượn cơ hội này rời đi, nhưng hắn vẫn không thể, hắn nhất định phải làm đoạn, bằng không, đến lúc đó không chỉ hắn gặp phải vô chỉ cảnh truy sát, ngay cả Hàn Thiên mấy người cũng sẽ nhờ đó mà bị liên lụy. Đời này của hắn bằng hữu vốn là không nhiều lắm, đã mất đi Long Hổ cùng Tiểu Vô Hạo, hắn không bao giờ nữa muốn lại mất đi những người khác, đây hết thảy để một mình hắn đến khiêng đi. Hắn lần thứ hai ngẩng đầu, nhìn quanh bát phương, trong mắt toát ra bi ai, đồng tình, thương hại. Bất kể là cứu vớt thiên hạ thương sanh thánh giới nhất phương, vẫn là hủy diệt thiên hạ thương sanh thiên giới nhất phương, cũng chỉ là thương thiên giới con kiến hôi, cũng chỉ là thần bí nhân trong tay đồ chơi. Bọn họ vốn nên đoàn kết, đồng tâm, như vậy mới có thể thấy hy vọng. Nhưng là bọn họ không có, bọn họ tuyển chọn tàn sát lẫn nhau, cứ như vậy. Cho dù tiếp qua mấy thời kỳ, thần bí nhân vẫn còn đang, mà bọn họ cũng như cũ còn đang giãy giụa, hết thảy đều là phí công. Ai? Nghĩ tới đây, Vô Thiên không khỏi ai thán đứng lên, có thể đây chính là bọn họ vận mệnh. Nhưng mà mạng của chính hắn vận, càng thêm thế thảm. Bởi vì hắn ngay cả mình là ai, bản thân dáng dấp ra sao, hắn cũng không biết. Tìm kiếm lâu như vậy, nỗ lực lâu như vậy, lại trải qua bao nhiêu lòng chua xót, kết quả là, chỉ là giấc mộng nam kha. Chân chính lại nói tiếp. Hắn căn bản không có tư cách đi thương hại người khác. Thế giới kia sao? Vô Thiên ngẩng đầu chiều thương khung nhìn lại, trừ ra thế giới này bên ngoài, chẳng lẽ còn thật sự có thế giới khác sao? Nếu quả thật là như vậy, phụ mẫu thì tại sao muốn đem hắn tiễn tới nơi này? Thế giới kia, thật sự rất chờ mong, hảo muốn đi xem, hảo muốn hỏi bọn họ một chút, tại sao muốn vứt bỏ ta, chỉ là không biết, có còn hay không cơ hội này. Vô Thiên tự lẩm bẩm, cả người dành ra một cổ hóa không ra bi ý. Nhưng ngay sau đó, này cổ bi ý hóa thành tuyệt nhiên. Nếu tình thế đã phát triển đến nước này, vậy bất cứ giá nào, thừa dịp bây giờ còn có lực đánh một trận, có cừu báo cừu, có oán báo oán, sát một cái đủ, sát hai kiếm. Ầm. Giờ khắc này, hắn bị hủy khuất, chuyển hóa thành nhất đạo thao thiên sát khí, ầm ầm bạo phát. Hắn trong lòng sát cơ đã hoàn toàn bị châm lửa. Tiểu Vô Hạo, không đúng, hiện tại nên gọi ngươi đệ nhất đại chiến thần, những năm gần đây, ngươi lợi dụng ta, lừa dối ta, thậm chí còn bị ngươi cải tạo phải hoàn toàn thay đổi, bây giờ còn cướp ta tinh thần giới, là ngươi bất nhân trước đây, cũng đừng trách ta bất nghĩa, cái này hết thảy tất cả đều là nguyên nhân bắt nguồn từ ta, vậy thì do ta tới chung kết. Vô Thiên lạnh lùng mở miệng, tiếng như hồng trung, truyền khắp bát phương, đang tại chiến đấu mỗi một người, đều có thể rõ rõ ràng ràng nghe. Tiếp theo một cái chớp mắt, Không Thiên Lăng vô ích một điểm, thần lực sôi trào mãnh liệt, thẳng đến thất đại nguyên thần đi. Không thể. Đệ nhất đại chiến thần hô to, không để lại dư lực đánh giết Huyết Ý lão nhân, nhưng Huyết Ý lão nhân thực lực thâm bất khả chắc, gặp chiêu pha chiêu, đệ nhất đại chiến thần căn bản là không có cách đánh văng ra hắn. Thánh chủ đám người cũng giống như vậy, đều muốn đến đây ngăn cản Vô Thiên, nhưng bọn họ đối thủ, không chút nào cho cơ hội của bọn hắn. Hiên Viên Phượng Hoàng lo lắng nói, Vô Thiên, lừa dối ngươi, đúng là chúng ta không đúng, nhưng chúng ta làm đây hết thảy đều là đang vì thường sinh nhu phúc, ngươi là người hiểu chuyện, hẳn là thông cảm chúng ta mới được. Ha ha, chuyện cho tới bây giờ, còn để cho ta thông cảm các ngươi. Chính các ngươi không cảm thấy buồn cười không? Ta thông cảm các ngươi, người nào lại tới thông cảm ta ư? Ai nào biết ta tâm lý có bao nhiêu khó khăn chịu? Nhiều thống khổ. Các ngươi hết thảy đều không có quan hệ gì với ta chỉ biết là, có cửu oán tất báo. Vô Thiên ngôn ngữ rơi xuống đất, kèm theo hoanh một tiếng, thất đại nguyên thần trong nháy mắt hồi phi yên diệt. Cái này ý nghĩa, đệ nhất đại chiến thần cùng Hiên Viên Phượng Hoàng hai huynh muội, như hoa vô số năm kế hoạch, nước chảy về biển đông. Vô Thiên cười lạnh nói, cái này chính là các ngươi lừa dối kết cục của ta, nhưng chỉ gần chỉ là như vậy, còn thiếu rất nhiều, không còn cách nào bù đắp các ngươi cho ta mang đến bị thương. Thất đại nguyên thần thực sự bị hắn giết. Những năm này nỗ lực uổng phí. Thánh giới nhất phương người mộng, há hốc mồm, không biết làm sao. Thiên giới nhất phương người cũng là trinh lăng không ngớt. Ai cũng không nghĩ tới, cuối cùng hủy diệt thất đại nguyên thần nhân, lại là Vô Thiên. Không tiếc đắc tội toàn bộ thánh giới, cũng muốn chém dụng thất đại nguyên thần. Hơn nữa phải biết rằng, tuy là thất đại nguyên thần, đã bị đệ nhất đại chiến thần lao đi tâm trí, nhưng dù sao vẫn là hắn nguyên thần, có thể ở hạ thủ thời điểm, hắn ngay cả mí mắt đều không nháy mắt một cái. Đồng thời, Niếp Mầu Tuyết là chém la nữ nhi, chém la đối với hắn có ân, nhưng ở chém giết Niếp Mầu Tuyết thời điểm, hắn ngay cả chân mày chưa từng nhíu một cái. Hắn trong lòng hận ý, rốt cuộc có bao nhiêu mãnh liệt. Đáng sợ. Mặc dù mất đi tất cả dựa, hắn vẫn như cũng là một cái làm người ta cảm thấy sợ tồn tại. Nguy cơ giải trừ, thiên đế đám người trên khuôn mặt đều hiện lên ra mỉm cười, chỉ cần tiên thể bị hủy, như vậy tất cả uy hiếp, đều sẽ không lại là uy hiếp. Ha ha. Đệ nhất đại lôi thần cười to nói, Hiên Viên lão nhi, không nghĩ tới đi, các ngươi sẽ thua bởi Vô Thiên trong tay, thua thiệt ngươi vẫn cùng hắn ở chung mấy nghìn năm, thực sự là buồn cười. Đệ nhất đại thống lĩnh vuốt cằm râu bạc trắng, cười khẩy nói, lần này các ngươi thất bại, hoàn toàn là bởi vì đánh giá thấp người này năng lực. Ngưu Hoa nhiều năm như vậy, kết quả lại làm cho một cái bị các ngươi lợi dụng, bị các ngươi nhìn kỹ là quân cờ Hoàng Mao tiểu tử làm hỏng, suy nghĩ một chút, thực sự rất thật đáng buồn. Thiên đế ha hả cười nói, hai vị lao tổ, các ngươi lời này liền sai, có câu nói là, nhân quả tuần hoàn, báo ứng xác đáng, đây hết thể vốn là nguyên nhân Vô Thiên dựng lên, từ hắn đến chung kết, lại không quá thích hợp. Đối mặt ba người châm chọc khiêu khích, thánh giới người đều trầm mặc, ánh mắt lại chết tử địa nhìn chằm chằm Vô Thiên. Điểm này, căn bản không cần đệ nhất đại lôi thần mấy người nhắc nhở, bọn họ cũng có thể nghĩ đến. Ba thần bí Huyết Ý lão nhân, đều là bởi vì Không Thiên tài cùng bọn chúng đỡ lên, nếu không, người của thiên giới căn bản đỡ không được bọn họ xâm lấn. Mấu chốt nhất chính là, Lý Thiên bị Vô Thiên bước đi, bọn hắn bây giờ phải về thành giới, nhưng là không còn nhẹ nhõm như vậy. Càng muốn, thiên giới nhất phương người, tâm lý liền càng thoải mái hơn, thánh giới nhất phương người, tâm lý còn lại là càng ngày phẫn nộ. Vô Thiên, ta muốn giết ngươi. Hiên Viên Phượng Hoàng nhịn không được, một tiếng kêu to, mang theo hết lửa giận, hóa thành một vệt ánh sáng ảnh, nhanh như tia chớp chiều Không Thiên sát đi. Chương 1632, áp chế các ngươi thì thế nào? Giết ta. Vô Thiên lạnh lạnh cười, nhưng không hề động, mắt nhìn Hiên Viên Phượng Hoàng, liền nhìn về phía đệ nhất đại chiến thần. Đệ nhất đại chiến thần đứng ở biển sâu bầu trời, không có ngăn cản Hiên Viên Phượng Hoàng, bởi không có đầu người, không có mặt mũi, không có người biết hắn lúc này tâm lý đang suy nghĩ gì. Vô Thiên lại quét mắt tất cả mọi người tại chỗ. Thiên giới nhất phương người, vô luận là người nào, cũng không có xuất thủ giúp một tay ý tứ, thờ ơ lạnh nhạt, thờ ơ. Thất đại nguyên thần đã chết, thánh giới âm mưu cáo phá, bọn họ đã không có gì đáng lo, hiện tại duy nhất cần phải làm là, ngăn cản thánh giới nhất phương phá hư thiên giới, tàn hại thiên giới sinh linh, còn lại đều không có quan hệ gì với bọn họ. Còn như Vô Thiên, ở bọn họ tâm lý, tuy là cũng hiểu được có chút thương cảm, nhưng là phi thường đáng trách, nếu không phải là bởi vì Vô Thiên, đây hết thể cũng sẽ không phát sinh, Vô Thiên chết sống, bọn họ đương nhiên sẽ không đi để ý tới. Mà thánh giới nhất phương người, đều không ngoại lệ địa, sắc mặt đều cực độ âm trầm, con ngươi sát cơ lóe ra. Xem ra đã không ai sẽ giúp ta, kế tiếp đúng là một hồi cô độc chiến đấu, không, kỳ thực ta cũng không cô đơn, chí ít Hàn Thiên bọn họ, sẽ ở tâm lý ủng hộ ta, làm bạn ta, có thể cùng bọn chúng quen biết, cho dù ngày hôm nay sinh mệnh đi tới phần cuối, ta cũng thỏa mãn. Vô Thiên nói nhỏ, trên khuôn mặt không khỏi bò lên một nụ cười, xoay chuyển ánh mắt, rơi vào Hiên Viên Phượng Hoàng trên người. Hiên Viên Phượng Hoàng từng bước tới gần, cả người sát khí tràn ngập, mắt thấy khoảng cách giữa hai người, chỉ có mấy bước cách, Vô Thiên rốt cục mở miệng, ngươi nghiền nát tiểu gia hỏa linh hồn, khiến nó suýt nữa vẫn lạc, bút chướng này cần dùng tánh mạng của ngươi đến hoàn lại. Thật sao? Đừng tưởng rằng luyện hóa chí tôn thần cách, ngươi thì có cuồng vọng tư cách, nói cho ngươi biết, chí tôn cũng chia mạnh yếu, ở trong mắt ta, vô luận là trước kia ngươi, vẫn là ngươi bây giờ, cũng chỉ là một con run rế. Hiên Viên Phượng Hoàng cười khẩy, một bước lấn người tiến lên, truyền thừa vũ thần thông ầm ầm xuất kích, chiều Vô Thiên đánh giết đi. Con kiến hôi cũng có lật đổ voi một ngày đêm, ngàn vạn lần chớ coi khinh con kiến hôi, nhất là một con nổi điên con kiến hôi. Vô Thiên hai mắt đột nhiên biến thành đỏ như máu, lộ ra khát máu cùng điên cuồng, cánh tay bạo thăm ra, ngón trỏ chỉ vào không trung, xé trời ngón tay ngưng hiện tại, còn như thần ma một ngón tay, nát bấy thập phương hư không, theo một tiếng vang thật lớn, cùng truyền thừa vũ thần thông oanh cùng một chỗ. Ầm. Chỉ rằng co lưỡng hơi thở, truyền thừa vũ thần thông nghiền nát. Phúc. Xé trời ngón tay từ Hiên Viên Phượng Hoàng ngực xuyên qua, máu tươi trời cao. Hiên Viên Phượng Hoàng túi đầu nhìn trên ngực lỗ máu, trong mắt tràn ngập khó có thể tin. Nàng cư nhiên thua ở Vô Thiên, đồng thời còn bị bại triệt để như vậy. Đồng thời, những người còn lại cũng là trừng lớn hai mắt, đều là bất khả tư nghị. Phải biết rằng, Hiên Viên Phượng Hoàng thế nhưng sắp bước vào thiên tôn tồn tại, nhưng bây giờ cư nhiên nhất chiêu thua ở Vô Thiên trên tay, cái kia miếng chí tôn thần cách lúc còn sống chủ nhân, đến tột cùng là người nào? Thực lực lại khủng bố như vậy. Tại sao ta cảm giác có chút quen thuộc? Đệ nhất đại lôi thần nhíu mày, đánh giá thời khắc này Vô Thiên, trong mắt có một tia hồ nghi. Đệ nhất đại đại thống lĩnh quay đầu nhìn về phía đệ nhất đại lôi thần, nhưng chỉ là vội vội vàng vàng thoáng nhìn, ánh mắt lại rơi vào Vô Thiên trên người, thấp giọng nói, nguyên lai ngươi cũng hiểu được có chút quen thuộc, xem ra ta khi trước cảm giác không là ảo giác, này cái thần cách chủ nhân sẽ là ai chứ? Kiệt kiệt, đây chính là Diệt Thiên chiến tộc tộc trưởng sao? Nguyên lai cũng không gì hơn cái này. Vô Thiên nghe răng cười liên tục, không có cho Hiên Viên Phượng Hoàng chút nào cơ hội, một quyền đánh vào trên bụng của nàng, huyết quang hiện ra gian, cái này cái địa phương trước sau thông thấu, huyết dịch một mạch tuôn, dấu hải cùng thần cách biến mất. Nguyên lai ngươi so với con kiến hôi còn không bằng, đi chết đi. Vô Thiên khuôn mặt biến thành vô cùng dữ tợn, lần thứ hai luân khởi nắm tay, chiều Hiên Viên Phượng Hoàng đầu người đánh giết đi. Dừng tay. Đệ nhất đại chiến thần chợt quát, lập tức bước ra một bước, muốn lên đi nghị cách cứu viện, nhưng huyết ý lão nhân một cái cấp bách nhảy qua, để ngang trước người hắn, ha hả cười nói, ngươi muốn đi đâu? Cút ngay. Đệ nhất đại chiến thần quát lạnh, ngũ chỉ nắm chặt, một quyền chiều huyết ý lão nhân oanh khứ. Huyết ý lão nhân cũng tương tự đấm ra một quyền. Oanh một tiếng, hai người đều thối lui mấy chục bước. Bên kia, Hiên Viên Phượng Hoàng tràn ngập nguy cơ, nhưng đột nhiên, nhất đạo khủng bố tuyệt luân khí thế từ trên trời giáng xuống. Ầm. Ngay sau đó, một cái thần lóa mắt thần liên, xé rách thương khung, buông xuống, tản ra hủy thiên diệt địa khí tức. Hưu. Trong nháy mắt, thần liên hoa phá trường không, phủ xuống ở Hiên Viên Phượng Hoàng trước người, Vô Thiên nắm đấm đánh vào thần liên thượng, lập tức rung ra từng đạo chói tai kim loại thanh âm, càng là ở nơi này một chút vậy, Vô Thiên bị một cổ cự lực đánh bay ra ngoài, trong miệng liên tục phun huyết. Thông Thiên Tầm. Vô Thiên một chữ một cái mở miệng, máu đỏ con người, có một tia hoa không ra ngưng trọng. Huyết ý lão nhân cùng đệ nhất đại chiến thần giao phong, khiến ánh mắt mọi người đều rời đi đi qua, nhưng nghe đến Vô Thiên kinh hô phía sau, mọi người đồng loạt lần thứ hai nhìn qua, bao quát ba gã huyết ý lão nhân. Thông Thiên Đường cấp treo, Vô Thiên, đừng. Nữa sai xuống phía dưới. Vô Thiên quát, ta không sai, sai chính là bọn ngươi. Thông Thiên Đường cắp treo, ngươi biết, lần này ngươi hủy diệt Thất Đại Nguyên Thần, sẽ mang đến cho chúng ta nhiều tổn thất lớn sao? Vô Thiên cười gần nói, cái gì đại nhân đại nghĩa, cái gì cứu vớt thương sinh, ta cũng không biết, cũng không liên quan với ta chỉ biết là, Hiên Viên Phượng Hoàng thường tổn tiểu gia hỏa, nàng liền phải trả giá thật lớn, đệ nhất đại chiến thần lừa dối ta, lợi dụng ta, cũng tương tự phải trả giá thật lớn. Thông Thiên Tầm than thở, ta biết, chuyện này đối với ngươi rất không công bình, nhưng trên thế giới, lại làm sao có công bằng tồn tại. Ngươi yếu, ngươi đem luôn là quân cờ, bị người bài bố, ngươi mạnh, ngươi sẽ trở thành cầm cờ giả, bài bố người khác, đây chính là tuyên cổ đến nay sinh tồn định luật. Ha ha, nói cho cùng, nhưng nếu như ta cho ngươi biết, đại ca ngươi thông thiên thần hồn của thần mục, đã bị ta lao đi rơi, bị ta luyện thành đệ nhị nguyên thần, mà khiến ta làm như vậy đúng là đệ nhất đại chiến thần, ngươi sẽ như thế nào? Vô Thiên cười như điên nói. Cái gì? Thông Thiên Tầm, Thông Thiên Môn, Thiên Viêm Chi Nguyên, tâm thần đại trấn, bản thể run, sát khí còn như núi lửa bạo phát vậy, đã xảy ra là không thể ngăn cản. Thông Thiên Tầm quát lên, Hiên Viên lão nhi, nói thế có thể là thật. Đệ nhất đại chiến thần đạo, là thật, nhưng khi đó, ta không có khôi phục ký ức. Ta không phải đang chôn tranh trách nhiệm, các loại trở lại thánh giới phía sau, ta sẽ nghĩ hết tất cả biện pháp khiến Thông Thiên Thần Mục một lần nữa trở về. Kiệt kiệt, ta xem ngươi không chỉ là đang chôn tranh trách nhiệm, còn muốn đem Thông Thiên Thần Mục chiếm làm của mình, bằng không, ngươi khôi phục ký ức lâu như vậy, nhưng vì cái gì không đem chân tướng nói cho Thông Thiên Tầm chúng nó. Vô Thiên cười gần nói, đệ nhất đại chiến thần đạo, Vô Thiên, nể tình chúng ta tình xưa thượng, trước khi ta không có làm khó ngươi, nhưng ta khuyên ngươi, đừng tới khiêu chiến ta kiên trì. Ha ha, chột dạ sao? Vô Thiên cười nhạt, ta chẳng bao giờ như vậy dự định quá, tại sao chột dạ nói đến? Đệ nhất đại chiến thần đạo. Thông Thiên Tầm quát lên, Hiên Viên lão nhi, đừng cho ta nói nhảm nhiều như vậy, hiện tại, lập tức đem đại ca giao ra đây, bằng không đừng trách chúng ta dở mặt vô tình. Thông Thiên Môn cùng Thiên Viêm Chi Nguyên cũng vào giờ khắc này, phóng xuất ra kinh khủng sát cơ. Vô Thiên hai tròng mắt híp lại, bên trong cất giấu một luồng quỷ dị quan mang. Đối mặt tam đại thần vật bức bách, đệ nhất đại chiến thần không thể không đem Thông Thiên Thần Mục giao ra đây, bởi vì một ngày chọc giận tam đại thần vật, nhất định sẽ đem tin tức này nói cho Thông Thiên Kiểu cùng Thông Thiên Tháp, đến lúc đó ngũ đại thần vật dở mặt, đối với thánh giới mà nói, thế nhưng đã kích chí mạng. Tâm niệm vừa động, Thông Thiên Thần Mục ly khai tinh thần giới, như một cây kình thiên trụ vậy, để ngang đệ nhất đại chiến thần trước người, tản ra mịt mở khí tức. Đại ca. Lập tức, tam đại thần vật liền hướng thần mục lao đi. Nhưng mà lúc này, Thông Thiên Thần Mục đột nhiên biến mất, như là bốc hơi khỏi thế gian giống nhau. Thông Thiên Tầm giận tím mặt, quát lên, Hiên Viên lão nhi, ngươi dám lật lọng, muốn chết. Đệ nhất đại chiến thần vội vàng nói, Thông Thiên Thần Mục không có ở chỗ này của ta. Thiên Viêm Chi Nguyên cả giận nói, không nên nói xạo, nơi đây ngoại trừ ngươi, còn có ai có cái này năng lực, ở trước mặt chúng ta đem đại ca vô thành vô tức câu đi. Đệ nhất đại chiến thần than thở, lẽ nào các ngươi quên sao? Thông Thiên Thần Mục bây giờ là Vô Thiên đệ nhị nguyên thần, muốn thế nào, hắn chỉ cần nhất niệm là được. Tam đại thần vật nghe nói, đồng nhiên ở hư không, thần niệm chiều Vô Thiên bao phủ đi. Đừng tìm, Thông Thiên Thần Mục quả thực ở chỗ này của ta. Vô Thiên vươn tay cánh tay, bàn tay to mở ra, quang mang chớp thức gian, một gốc cây bích lục cây nhỏ hiển hóa tại trên lòng bàn tay, phun trào khỏi ánh sáng lóa mắt huy, đây không phải là Thông Thiên Thần Mục vậy là cái gì? Thông Thiên Tầm trầm giọng nói, Vô Thiên, ngươi muốn làm gì? Vô Thiên lạnh lạnh cười nói, áp chế các ngươi, ta muốn các ngươi lập tức giết sạch thánh giới mọi người, nói cách khác, ta liền tự bạo Thông Thiên Thần Mục. Từ tinh thần giới bị đệ nhất đại chiến thần đoạt đi sau đó, đã bị đệ nhất đại chiến thần dùng thần lực phong tỏa, hắn không còn cách nào cùng Thông Thiên Thần Mục câu thông, mà khi nhìn thấy Thông Thiên tạo ra hiện tại, hắn thấy hy vọng. Hắn đem tình hình thực tế nói cho Thông Thiên Tầm, vì chính là lợi dụng tam đại thần vật, bức bách đệ nhất đại chiến thần đem Thông Thiên Thần Mục giao ra đây, kể từ đó hắn mới có cơ hội lần thứ hai trưởng khống thần mục. Thông Thiên Thần Mục là của hắn đệ nhị nguyên thần, cho dù hiện tại tu vi mất hết, cho dù hiện tại đang sử dụng trí tôn thần cách, từ nay về sau cũng không còn cách nào tu luyện, hắn cũng còn có cơ hội vùng lên. Đồng thời, chỉ cần khống chế được Thông Thiên Thần Mục, mấy lớn thần vật tự nhiên cũng sẽ sợ ném chuột vỡ đồ, mặc hắn sai xử. Nếu như đổi thành trước đây, cái này to gan kế hoạch, hắn liên tưởng đều không dám nghĩ tới, bởi vì này dạng sẽ triệt để đắc tội ngũ đại thần vật. Nhưng bây giờ, Hàn Thiên đám người đều rời đi, hắn đã không còn bất kỳ băn khoăn nào, hắn bất cứ giá nào, cùng nhau cũng không đáng kể. Ngươi dám uy hiếp chúng ta? Thông Thiên Tầm giọng nói âm trầm, ẩn chứa nồng nặc sát cơ. Vô Thiên cười lạnh nói, uy hiếp các ngươi thì thế nào? Nhanh lên một chút, sự kiên nhẫn của ta là có hạn độ, đừng nghĩ cường đoạt, bởi vì chỉ cần ta nhúc nhích ý niệm trong đầu, thông thiên thần mục sẽ tự bạo, mà tự bạo sau đó, thần mục sẽ vĩnh viễn không có khả năng luân hồi chuyển thế. Thông thiên môn trầm giọng nói, ngươi cũng đã biết, ngươi làm như vậy đại giới. Ha ha, ta đều đã rơi đến nước này, còn sợ các ngươi trả thù sao? Nhanh lên một chút, bằng không tự gánh lấy hậu quả. Vô thiên cuồng tiếu liên tục, lại bổ sung, đem hiên viên phượng hoàng trước cho ta. Đệ nhất đại chiến thần vội vàng nói, không thể, không thiên đã quyết tâm, muốn cùng chúng ta lưỡng bại câu thương, mặc dù các ngươi nghe hắn, đem chúng ta toàn bộ sát, hắn cũng không khả năng đem thần mục trả lại cho các ngươi, dù sao thần mục là hắn hiện tại hy vọng duy nhất. Chương 1633, đệ nhất đại các chủ. Thông thiên tầm âm trầm nói, hiên viên lão nhi, nếu như ngươi còn dám lời vô ích, ta thực sự sẽ xuống tay với các ngươi. Lập tức, tam đại thần vật trầm mặc xuống phía dưới, khó có thể lựa chọn. Ai? Đệ nhất đại chiến thần vô lực ai thán, nếu như sớm biết rằng sẽ có như vậy đa biến hóa, nên ngay đầu tiên, ngoan hạ tâm đem vô thiên diệt trừ. Nhất thời nhân tử, không chỉ có khiến kế hoạch thất bại trong gang tấc, còn tạo ra được thời khắc này cục diện bế tắc, thực sự là trợn thiên hạ to lớn kê. Vô thiên híp hai mắt, quét mắt tam đại thần vật, biểu hiện của bọn nó, kỳ thực đều ở đây trong dự liệu của hắn, không thế nào ngoài ý muốn, nhưng hắn báo thủ kế hoạch, không chỉ có riêng hơn thế. Bạch. Không thiên mục quang lướt về phía không đầu thân thể. Máu đỏ đôi mắt hiện ra âm trầm quan mang, cười lạnh nói, đệ nhất đại chiến thần, tinh thần giới đúng là nhất kiện tuyệt thế chí bảo, nhưng đồng dạng cũng là một mặt chí mạng độc dược, ta muốn ngươi hối hận không kịp. Đón lấy, hắn nhìn quanh bát phương, quát lên, các vị, chỉ sợ các ngươi còn không biết, tinh thần trong giới hạn, không chỉ có mấy ước bội cây thần dược, còn có 13 cái linh mạch, 18 cái cấm thạch mỏ, 7 loại cực hạn thần lực, cùng với sinh mệnh chi tuyển. Cái gì? Nhiều như vậy dị bảo? Thậm chí ngay cả cực hạn thần lực và sinh mệnh chi tuyển đều có, thực sự bất khả tư nghị. Mọi người thất kinh thất sắc, ngay cả tám lớn chiến tộc người, tâm lý đều hiện ra khát vọng mãnh liệt cùng tham lam. Thiên đế đối với đệ nhất đại lôi thần cùng đệ nhất đại đại thống linh không người cúi đầu, khẩn cầu, hai vị tổ tiên, xin các ngươi cần phải đoạt đến mức tận cùng thần lực và sinh mệnh chi tuyển. Không có nghĩ tới cái này ra hỏa, cư nhiên cướp đoạt như thế đa bảo bối, còn bất kể như thế nào, hắn đều không mang theo ngoại nhân đi tinh thần giới. Âu Dương Thành Tuấn nhìn Vô Thiên, trong mắt tràn đầy khiếp sợ, đột nhiên mâu quang lóe lên, đối với ba gã huyết ý lão nhân nói, ba vị bà bá, như thế chí bảo, chúng ta làm sao có thể đơn giản buông tha. Ba. Lập tức, ngũ đại chí cường giả bước ra một bước, mục tiêu đều là đệ nhất đại chiến thần. Thông Thiên Môn, Thông Thiên Tẩm, Thiên Viêm Chi Nguyên, thờ ơ, cũng không có đi hỗ trợ dự định. Tám lớn chiến tộc người, ngươi xem ta xem ngươi, trong lúc nhất thời đều không quyết định chắc chắn được. Nhìn thấy phản ứng của mọi người, thánh chủ chân mày chặt vặn, trầm giọng nói, các vị, bây giờ không phải là tính toán cá nhân được mất thời điểm, còn thỉnh mọi người lấy đại cục làm trọng. Tám lớn chiến tộc một người trong đó nói, tam đại thần vật không giúp một tay, đối mặt ngũ tôn thiên tôn, chúng ta có thể thắng nổi bọn họ sao? Thánh chủ lặng lẽ, ẩm, ngũ đại chí cường giả cùng đệ nhất đại chiến thần giết một khối, đối mặt ngũ đại thiên tôn cường giả liên thủ, đệ nhất đại chiến thần rõ ràng không địch lại, trước tiên liền lộ ra hiện tượng thất bại. Thánh chủ mặt trầm như nước, trong đầu trong nhấp nháy xẹt qua nghìn vạn lần ý niệm trong đầu, đột nhiên một mảnh linh quang hiện lên, cho đời thứ hai cùng đệ tam đại thánh chủ truyền âm, hai vị tiền bối, chúng ta bây giờ còn có truyền cơ, chỉ cần bắt thiên đế, chúng ta liền có thể mở ra phong thần điện. Đời thứ hai cùng đệ tam đại thánh chủ ánh mắt sáng ngời, hôm nay đệ nhất đại lôi thần cùng đại thống lĩnh bị đệ nhất đại chiến thần quân lấy, thiên giới còn dư lại ba gã thiên tôn, căn bản không đáng để lo, đây không thể nghi ngờ là một cái cơ hội tuyệt hảo. Hai người nhìn nhau, uy áp ầm ầm bạo phát, bao phủ mảnh thiên địa này, cầm cố toàn trường. Hưu. Đời thứ hai thánh chủ nhanh như tia chớp chiều thiên đế lao đi. Ngươi dám? Đệ nhất đại lôi thần cùng đại thống lĩnh sắc mặt chợt biến, đánh văng ra đệ nhất đại chiến thần, xoay người chạy về nghị cách cứu viện, nhưng mà lúc này, đệ tam đại thánh chủ bước ra một bước, để ngang trước người hai người, thần lực dâng lên, sôi trào mãnh liệt, lại bằng lực một người, đem hai người ngạnh sinh sinh tha xuống tới. Nhanh bảo hộ thiên đế. Đệ nhất đại lôi thần quát lên, thiên giới mặt khác ba đại thiên tôn, lập tức hiển hóa ở thiên đế trước mặt, đem hắn bảo vệ. Bằng các ngươi chống đỡ được ta sao? Đời thứ hai thánh chủ khỏe miệng mím môi một tia cười nhạo, nắm tay vung ra, nhìn như nhẹ bỗng một quyền, nhưng khi gặp nhau sát na, ba đại thiên tôn trực tiếp bị đánh bay ra ngoài, vang vài tiếng, ba đại thiên tôn thiêu đốt sinh mệnh lực, mạnh mẽ đình ở hư không, lần thứ hai chiều đời thứ hai thánh chủ lao đi. Nhưng mà, đời thứ hai thánh chủ khỏe miệng cười nhạo càng đậm. Thậm chí không có đi xem bọn hắn liếc mắt, vung ra nắm tay, hóa thành những chảo, chụp vào thiên đế. Nào có thoải mái như vậy sự tình. Mắt thấy toàn bộ quá trình vô thiên, trong con ngươi cười nhạt mười phần, nhưng ngay hắn chuẩn bị biến thành hành động chi tế, một gã lao nhân áo xám từ trên trời giáng xuống, hắn vươn gầy đét bàn tay to, lăng không vung lên, thổ hoàng sắc thần lực chiếu nghiêng xuống, rất nhanh ngưng tụ thành một mặt thạch khiên, cả vật thể huyền như thần thiết đúc kim loại, thần chói. Ầm. Đời thứ hai thánh chủ nắm đấm rơi vào thạch trên lá chắn, nhưng trước tiên cư nhiên không có nát bấy, rằng có ba hơi thở, mới vừa rồi dạn nứt ra. Mà liền cái này ba hơi thở, lão nhân áo xám phủ xuống ở thiên đế bên cạnh, cười nhạt nói, thiên đế, lao phu tới chậm, xin hãy tha lỗi. Thiên đế đạo, tiền bối khách khí, tiền bối quý vi thiên bảo các đệ nhất đại các chủ, có thể đích thân tới nơi đây, đã là vãn bối vinh hạnh, vãn bối hữu khởi dám trách tội tiền bối. Xin chào trung quy các chủ. Hoàng phủ dễ đám người đều là đều hành lễ. Thiên bảo các đệ nhất đại các chủ. Không thiên đồng lỗ co rụt lại, không nghĩ tới thiên giới còn có này nhóm cường giả. Ha ha. Lão nhân áo xám cười cười, nhìn về phía đời thứ hai thánh chủ, cười nói, các hạ, ở chúng ta giao chiến trước khi, xin cho phép lao phu trước xử lý một điểm việc tư. Đời thứ hai thánh chủ nhướng mày, lui sang một bên, yên tĩnh chờ thời cơ. Lão nhân áo xám cúi đầu nhìn vô thiên, đạo, tiểu hữu, còn xin ngươi đem đời thứ hai thần cách giao trả cho ta. Đời thứ hai. Thiên đế đám người trong mắt lộ ra vẻ nghi hoặc. Vô thiên lông mày nhướng lên, cười lạnh nói, lao ra hỏa, ta tìm được đời thứ hai các chủ thần cách, là cơ duyên của ta, cũng là ta và đời thứ hai các chủ duyên phận, ngươi quý vi thiên tôn trí cường giả, chẳng lẽ muốn ép buộc? Thì ra là thế. Mọi người bừng tỉnh đại ngộ, còn vô thiên có thể nhất chiêu trọng thương hiên viên phượng hoàng, nguyên lai cái viên này trí tôn thần cách lúc còn sống chủ nhân, là thiên bảo các đời thứ hai trùng quy các chủ. Lão nhân áo xám lắc đầu, trên khuôn mặt già nua bỏ lên một tia bi ý, ai thán nói, nếu như là của người khác thần cách, cho dù là thiên tôn thần cách, lao phu cũng sẽ không hỏi đến, lại không biết cấp giận, nhưng đời thứ hai thần cách, ngươi phải cho lao phu, bởi vì đời thứ hai là lao phu con trai, hy vọng tiểu hữu có thể thông cảm một cái lao phu tâm tình. Đời thứ hai các chủ là đệ nhất đại con trai của các chủ. Vô thiên chân mày quyện thành một tuyến, điểm này là hắn trăm triệu không nghĩ tới, đánh hắn một trở tay không kịp. Tuy là hắn bây giờ có được có thể thiên đế chiến lực, nhưng đối mặt thiên tôn, hắn không có nửa điểm phần thắng, cuối cùng khớp hàm khẽ cắn, lắc đầu nói. Lao ra hỏa, ngươi biết ta tình cảnh hiện tại, ta không có khả năng cho ngươi, nếu như ngươi hiếu thắng đoạn, ta cũng chỉ có thể tự bạo rơi này cái thần cách. Bây giờ là hắn và tâm ma đồng thời sử dụng cái này cụ nhục thân. Hắn thuộc về thiện một mặt, tâm ma thuộc về mặt ác, khi hai người kết hợp sau đó, vô thiên khó tránh khỏi sẽ phải chịu tâm ma ảnh hưởng, trở nên kiêu căng khó thuần, tứ vô kỵ đạn, mặc dù đối mặt thiên tôn cường giả, hắn cũng sẽ không túi đầu. Lao nhân áo xám sâu đậm nhìn vô thiên, hít sâu một hơi. Đạo, tiểu hữu, đừng tại làm chó cùng rất dậu, lao phu hoàn toàn có năng lực, ở ngươi tự bạo thần cách trước khi, đưa ngươi đánh chết, nếu như ngươi bây giờ chủ động đem thần cách cho lao phu có thể no ngươi bất tử, biết vì sao lão phu sẽ nói với ngươi nhiều như vậy sao? Là bởi vì có người thỉnh lão phu cứu ngươi một mạng. Không thiên vấn đạo, người nào? Lao nhân áo xám đạo, bạch toa cùng bạch cuồng. Vô thiên cao mày nói, bọn họ không phải ở thẩm lao trong tay. Lao nhân áo xám đạo. Thẩm lão đầu đem bọn họ hiến cho các chủ xem lão phu một mình một bóng, liền để cho bọn họ làm bạn ở lão phu bên cạnh, bồi lão phu nói chuyện phiếm giải buồn. Vô thiên bừng tỉnh đại ngộ, thực sự không nghĩ tới, bạch toa phu phụ cư nhiên có thể đụng với cơ duyên như vậy, làm bạn ở đệ nhất đại các chủ bên người, đây chính là vô số người cầu đều không cầu được đại kỳ ngộ, cánh bị bọn họ đánh lên. Đối với cái này đối với phu phụ, hắn nhưng thật ra có rất sâu tình cảm, bọn hắn bây giờ quy y có rơi, hắn cũng yên tâm không ít. Cũng từ trong thâm tâm là hai người cảm thấy vui vẻ. Nhưng mặc dù như thế, hắn hiện tại cũng sẽ không đem thần cách giao ra. Đệ nhất đại các chủ nói giữ gìn hắn một mạng, nhưng đối mặt mấy lớn thần vật, chỉ dựa vào một mình hắn, có thể giữ được sao? Căn bản có lẽ nhất. Đệ nhất đại chiến thần cùng ba gã huyết ý lão nhân chiến đấu, đệ nhất đại lôi thần cùng đại thống lĩnh cùng đệ tam đại thánh chủ chiến đấu, đều đã tiến nhập gay cấn, dưới so sánh, đệ nhất đại chiến thần cùng đệ tam đại thánh chủ càng chật vật. Không có tam đại thần vật trợ giúp, bọn họ hoàn cảnh xấu một cái liền hiện lộ ra. Lão nhân áo xám hỏi tiểu hữu cân nhắc kỹ chưa? Vô thiên lắc đầu, đang chuẩn bị mở miệng, nhưng vào lúc này, lại một đạo thân ảnh màu đen từ trên trời giáng xuống. Đây là một cái thân xuyên hắc bào lão nhân, hắn phủ xuống ở lôi thần hai bên trái phải, ghé vào lỗ thai hắn lẩm bẩm đứng lên. Tử sĩ. Vô thiên chết tử địa nhìn chằm chằm hắc bào lão nhân cùng lôi thần, trong mắt sát cơ bạo dũng. Hắc bào lao khí tức của người, cùng lấy trước kia chút tử sĩ khí tức giống nhau như lúc. Đủ để chứng minh, hắn là như vậy tử sĩ, mà bây giờ hắn xuất hiện ở lôi thần bên cạnh, nói cách khác, này tử sĩ chủ sử sau màn chính là lôi thần. Lưỡng hơi thở phía sau, hắc bào lão nhân lui sang một bên, rất cung kính đứng sau lưng lôi thần. Lôi thần trên mặt của thì bò lên một tia nghiền ngẫm, túi đầu nhìn về phía vô thiên, cười lạnh nói, không biết ngươi còn nhớ phải Vưu Hàm Vân cùng tử kim chuột. Theo ta thuộc hạ tra xét, ngươi cùng quan hệ của bọn họ cũng không tệ lắm, bọn hắn bây giờ liền ở trong tay ta. Ẩm. Nghe được câu này, vô thiên như bị sét đánh, trong óc ông hưởng một mảnh. Thấy thế, lôi thần trên mặt cười nhạt càng phát ra sán lạ, phân phó nói, đem bọn họ từ thần linh bí cảnh mời đi ra, khiến vô thiên coi trộm một chút. Ừ. Hắc bảo lão nhân không người cúi đầu, tâm niệm vừa động, Vưu Hàm Vân cùng phệ kim thử trống giống hiện hiện ra, trong mắt đều tràn đầy mê man. Vô thiên, là ngươi. Khi nhìn thấy vô thiên thời điểm, tử kim chuột mừng rỡ, nhưng rất nhanh, nó lại phát hiện không khí nơi này có cái gì không đúng, đồng tử hơi co rụt lại, nghi ngờ nói, vô thiên, đây là chuyện gì xảy ra. Vưu Hàm Vân tắc chú coi vô thiên, ánh mắt vô cùng phức tạp, chút nào không có ý thức được, lúc này đang đứng ở trong nguy cơ. Quét mắt một người một thú, không thiên âm trầm nhìn về phía lôi thần, hỏi ngươi muốn thế nào. Lôi thần đạo, chỉ cần ngươi đem thông thiên thần mục cùng thần cách giao cho chúng ta, bổn tọa liền tha cho bọn hắn một mạng. Vô thiên đạo, có thể, nhưng cũng không biết, thông thiên tầm bọn họ sẽ không đồng ý. Lôi thần ánh mắt lạnh lẽo, đạo, còn dám đùa giỡn tiểu thủ đoạn, ngươi thật đúng là không vào hoàng tuyển tâm bất tử, giết nó. Hắc bảo lão nhân lớn giơ tay lên một cái, thần lực phun ra, chiều tử kim chuột vỗ tới. Chương 1634, sát đủ. Không thiên nhãn tử hàn quang bạo dũng, nhưng không có đi cứu tử kim chuột, bàn tay to lăng không tìm tòi, thẳng trong vũng máu chế lán điện hạ mấy người, trừ ra hoàng phủ Minh Châu ở ngoài. Toàn bộ bị hắn mạnh mẽ câu đến trước người. Lập tức, hắn chết tử địa nhìn chằm chằm lôi thần, trầm giọng nói, ngươi dám động nó thử xem. Lôi thần sắc mặt chợt biến, vội vàng đối với hắc bảo lão nhân quát lên, dừng tay. Hắc bảo lão nhân nào dám có nửa điểm do dự, vội vã thu tay lại. Phải biết rằng, mấy người này cũng đều là thiên giới đầu sỏ con, nếu quả thật sát tử kim chuột, làm tức giận vô thiên, đưa tới vô thiên ra tay giết mấy người, đến lúc đó hắn chính là có 10 cái mạng, cũng khó tử kỳ cứu. Vô Thiên cười lạnh nói, đem bọn họ cho ta. Lôi thần âm trầm nói, Vô Thiên, ngươi làm như vậy, đối với ngươi không có nửa điểm chỗ tốt. Hắn có thể không để ý con trai mình chết sống, nhưng hắn không thể không quản trệ làn điện hạ chết sống. Ha ha. Vô Thiên cuồng tiếu không ngớt, đến bây giờ còn uy hiếp ta, ngươi nghĩ rằng ta Vô Thiên biết sợ sao? Đắc tội thiên giới thì thế nào? Đắc tội thánh giới thì thế nào? Cho dù cả thế gian đều là kẻ địch, thì có thể làm gì? Nhanh lên một chút. Sự kiên nhẫn của ta là có hạn độ, chớ hoài nghi quyết tâm của ta, ta sẽ trục nhất sát rơi bọn họ. Thật sao? Ta thì nhìn ngươi có hay không gan này. Lôi thần cười nhạt, hắn không tin tưởng ở trong tình hình này, không ngây thơ dám động thủ, cho rằng chỉ là đang hư trương thanh thế. Đã như vậy, ta đây trước hết sát khuất thắng. Không thiên nhãn một dạng lóe ra đỏ thám huyết quang, bàn tay to hóa thành lưỡi dao, thần lực dâng lên, vô tình chiều khuất thắng bổ tới, kèm theo phù một tiếng, khuất thắng nhục thân tại chỗ bị chém thành hai khúc. Huyết dịch ánh nhiễm trời cao. Thật sát, hắn thật dám làm như thế. Lôi thần ngộng, lúc này mới ý thức được, hắn triệt để đánh giá thấp vô thiên điên cuồng, đánh giá thấp vô thiên can đảm. Chính mắt thấy con trai bị giết ma quân, hơi chút ngốc lăng hạ, cả người xoay mình giành ra thao thiên sắc khí, quắc, lôi thần, các loại việc này đi qua, ta tìm ngươi nữa chậm rãi tính sổ. Vô thiên, ta muốn đem ngươi thiên đao vạn quả, thổi xương dương hôi. Ẩm. Hắn mang theo diệt thế thần uy, một bước chiều vô thiên đánh giết đi. Ma tôn vội vàng nói, đừng đi, ngươi không phải của hắn đối thủ. Ma quân thân thể chấn động, hồ đồ à, làm sao trong cơn tức giận liền quên, vô thiên hiện tại đã luyện hóa đời thứ hai các chủ thần cách, hôm nay chiến lược hoàn toàn có miểu sát tư cách của hắn. Nghĩ tới đây, hắn liền không nhịn được mồ hôi lạnh nhễ nhại, vội vã dừng lại thân ảnh, xoay người hốt hoảng mà chạy. Nếu đến, liền theo con trai ngươi cùng nhau xuống địa ngục đi thôi. Vô thiên liếm liếm miệng, như nhất tôn đến từ địa ngục ma quỷ. Quần quận nổi lên trệ làn điện hạ mấy người, một bước phủ xuống ở ma quân phía trên, chân to trực tiếp chúng tên đi. Ẩm. Cái này mảnh nhỏ hư không lúc này sổ xuống. Tiểu hữu, tìm chỗ khoan dung mà độ lượng. Đệ nhất đại các chủ nhữ nhữ mi, thiên tôn oai phô thiên cái địa đi. Chê cười, cho tới nay đều là bọn hắn ở người gây sự, ngươi tại sao không đúng bọn họ nói tìm chỗ khoan dung mà độ lượng. Nhưng bây giờ cùng ta nói những thứ này đạo lý lớn, xem ra ngươi cũng không phải gì đó đức cao vọng trọng tiên hiền. Giống như bọn họ, đều là cá mẹ một lứa. Vô thiên châm trọc, thiên mạch mở ra, coi nhẹ vẻ này ngập trời uy áp, chân to chúng tên ở ma quân trên đầu, vang một tiếng, ma tôn cả người trực tiếp nghiền nát, huyết nhục bay về phía bát phương. Theo sát, hắn một tay lấy ma quân thần cách cùng linh hồn chảo ở lòng bàn tay to dùng sức nắm chặt, thần cách cùng linh hồn nhất thời phi hôi yên diệt. Ma tôn âm trầm nói, vô thiên, hôm nay ngươi chết chắc. Ta hiện thiên không có ý định sống ly khai, sắt một cái đủ, giết hai cái kiếm. Vô thiên cười nhạt không ngớt, bàn tay to lăng không tìm tòi, ma quân chợt nổ tung nhục thân, đều hướng hắn tụ đến, ngưng tụ ở trước người hắn, hình thành một cái to bằng chậu rửa mặt quả cầu thịt. Thấy cử động này, tất cả mọi người cảm giác có chút mạc danh kỳ diệu, không biết vô thiên vì sao phải đem ma quân huyết nhục ngưng tụ. Vô thiên nhìn về phía trước người quả cầu thịt, máu đỏ con ngươi hiện lên một sâm người quan mang, ngẩng đầu nhìn về phía lôi thần, đạo, ngươi rốt cuộc có cho hay không? Lôi thần không trả lời, sắc mặt âm tình bất định. Xem ra ta làm còn chưa đủ, như vậy tiếp đó, lại nên luân đáo người nào? Vậy lục nguyên được, ma hoàng, đừng trách ta, muốn trách phải đi quái lôi thần. Vô thiên cười lạnh nói. Lôi thần, nhanh đem bọn họ cho hắn. Ma hoàng biến sắc, vội vàng đối với lôi thần quát lên. Đây là có thể khống chế hắn duy nhất kiếp mã, nếu như cho hắn, hắn sẽ càng thêm vô pháp vô thiên. Lôi thần trầm giọng nói. Đã như vậy, vậy cho lục nguyên nhặt sắc đi. Vô thiên lớn vươn tay ra, thần lực dâng lên, ngưng tụ thành một con kim sán sán bàn tay khổng lồ, bắt lại lục nguyên, ngũ chỉ chậm rãi co rút lại, dần dần, lục nguyên nhục thân như là một cái khí cầu, bắt đầu biến hình. Huyết dịch từ trong lỗ chân lông tiêu xả ra, vô cùng thê thảm. A, đau đớn kịch liệt, sinh sôi đem lục nguyên từ chết ngất trong trạng thái kéo trở về, không ngừng kêu thảm thiết. Lôi thần, nhanh lên một chút đem Vưu Hàm Vân cùng Tử Kim Chuột cho hắn. Ma hoàng gào thét, gân xanh nổi lên, đều nhanh cấp bách đỏ mắt. Lôi thần trong lòng cũng là lo lắng vạn phần, nếu như tiếp tục nữa, không ngây thơ sẽ đem mấy người toàn bộ sát, bao quát thiên đế nữ nhi, hắn nhở và nhìn về phía thiên đế cùng ma tôn. Ngay tại lúc cái này một cái do dự gian, vô thiên ngũ chỉ co rụt lại, lục nguyên trực tiếp bị sinh sôi bóp vỡ. A, ma hoàng dơ thẳng lên trời rít gào, cả người dành ra một cổ kinh thiên bi ý cùng sắc cơ, hai tay hắn nắm chặt, giống giận, vô thiên, ngày hôm nay không giết ngươi, ta thể không làm người. Đệ nhất đại các chủ than thở, vô thiên, ngươi thực sự quá phân, đừng trách ta tâm ngoan thủ lạn. Dứt lời, hắn không có dấu hiệu nào tiêu thất. Thành thật mà nói, ta còn thực sự không để bụng. Không thiên tàn nhẫn cười, hai tay lộ ra, một tay nắm lấy chế làn điện hạ, một tay nắm lấy tuần thuật, cười lạnh nói, có hai cái này cái khiên ở, vô luận ngươi từ góc độ nào đánh tới, ta đều dám cho ngươi cam đoan, ngươi giết chết trước không phải ta, là bọn hắn. Mà ngươi hay là huy áp, ở trước mặt ta thùng rông kêu to, xin hỏi, ngươi còn có cái gì thủ đoạn? Ai? Đệ nhất đại các chủ hiện ra, trong thần sắc tràn ngập bất đắc dĩ. Tung hoành thế gian mấy thời kỳ, đây là hắn lần đầu tiên gặp gỡ. Như vậy khó dây dưa thanh niên nhân. Đứa bé này, nếu như hôm nay bất tử, tương lai tất thành đại khí. Đông dưng. Nổi điên ma hoàng, hóa thành một đạo tàn ảnh, chiều bên dưới thành chỉ phương lao đi. Hắn mục tiêu chính là Hoàng Phủ Minh Châu. Vô thiên cũng sớm đã lưu một cái tâm nhãn, thần niệm hiện lên, đoạt ở ma hoàng trước khi, quần quận nổi lên Hoàng Phủ Minh Châu, đem nàng đưa đến Hoàng Phủ dễ trước người, đạo, hảo hảo bảo hộ nàng, bằng không mặc dù ngươi là cha nàng, ta cũng sẽ giết ngươi. Nói hơn. Hắn thân ảnh lóe lên, phủ xuống ở ma hoàng trên đỉnh đầu, hai chân giẫm ở bên ngoài hai bờ vai, lập tức dùng sức giẫm lên một cái, ma hoàng không bị khống chế rơi ở trên quảng trường, thành trì là thần bí nhân thân thủ làm bằng, mỗi một cái địa phương đều cứng rắn không gì sánh được, liền thiên tôn đều không thể nát bấy. Mọi người đều biết, người từ chỗ cao rơi, nếu như là xốp cắt cùng bùn đất, có thể tan mất hơn phân nửa lực đạo, không đến mức bỏ mình, nhưng đối mặt cứng rắn đa phiến, vậy không chỗ tá lực. Giang giác. Ma hoàng hai chân chấm đất chi tế, hai chân nhất thời bột vỡ đi ra. Hảo hảo ngây ngô, còn không đến mức chết đi, đây đều là ngươi tự tìm. Vô thiên lạnh lạnh cười, dưới chân phát lực, ma hoàng thân thể cũng theo vỡ nát mở, thần huyết tiên đầy đất, chỉ còn lại có một cái sọ đầu, còn hoàn hảo không chút tổn hại. Mà đầu lâu kia lên bên trong hai mắt, trang bị đầy đủ oán hận cùng không cam lòng. Vô thiên một cước giẫm ở ma hoàng trên đầu, ngẩng đầu nhìn quét chư thần, cười lạnh nói, sát ma hoàng cùng ma quân, đã quá bản, lôi thần, ngươi còn muốn tiếp tục không? Thiên đế, ngươi tại sao không nói chuyện đây? Lẽ nào ngươi thực sự nhẫn tâm, trơ mắt xem cùng với chính mình nữ nhi chết ở trước mặt của mình? Không gian thần vật bên trong, Hắc Bảo lao hầu thở dài nói, lấy lực một người, cùng thiên giới cùng thánh giới chư thần chống lại, lại mặt không đổi sắc, thành thạo, như thế tâm tính, thật đúng là khiến người ta cảm thấy sợ a. Không ai bị nổi ra hỏa, thực sự là càng ngày càng có ý tứ. Diệp Tú Linh trong mắt lóe ra không rõ quan mang. Tiểu thư, có muốn hay không thông chi đại nhân? Hắc Bảo lão hầu hỏi. Diệp Di, ngươi cho rằng phụ thân thực sự không có cảm ứng đến tình huống nơi này sao? Chờ xem, các loại thời cơ đến, phụ thân tự nhiên sẽ xuất hiện, kỳ thực bộ dạng so với cái này, ta ngược lại càng muốn nhìn xem, thiên đế sẽ như thế nào lựa chọn. Diệp Tu Linh ngoạn vị đạo. Ngoại giới, trầm mặc chốc lát thiên đế, đạm mạc nói, ngươi không nên sát, vậy giết đi. Ha ha. Ha ha. Nghe nói, vô thiên cười, cười đến cực kỳ điên cuồng. Đều nói đế vương vô tình nhất, ngày hôm nay không nào đó cuối cùng cũng thấy được. Vô thiên nói xong, nhìn về phía thông thiên tầm tam đại thần vật, điềm nhiên nói, các ngươi còn muốn do dự tới khi nào? Có phải hay không giống như lôi thần, đã cho ta không thì ra bạo nổ thông thiên thần mục. Nếu như các ngươi thực sự không để bụng, ta đây cũng sẽ không khách khí. Dứt lời, thần mục hào quang đại phóng, đang xuất một cổ khí tức mang tính chất hủy diệt. Dừng tay. Thông thiên tầm chật quát, trầm giọng nói, được, ta nghe lời ngươi, nhưng nếu như cuối cùng, ngươi không đem đại ca trả cho chúng ta, ngươi ngay cả luân hồi chuyển thế cơ hội đều mất đi rơi. Ha ha. Vô thiên cười to một tiếng, con ngươi huyết quang đại thịnh, quét mắt toàn trường, đằng đằng sát khí nói ra, ta các ngươi phải giết sạch nơi này mọi người. Được. Thông thiên tầm lên tiếng trả lời, quát lên, tam tỷ, ngũ muội, giết đi. Ầm ba. Tam đại thần vật hung uy bạo phát, chấn động chư thiên vạn địa, chư thần run rẩy. Chờ một chút. Nhưng vào lúc này, đệ nhất đại chiến thần âm thanh âm vang lên, vô thiên, còn có một việc, vốn có ta không đành lòng nói cho ngươi biết, bởi vì đối với ngươi mà nói, cái này quả thực quá tàn khốc, nhưng bây giờ ta không thể không nói, kỳ thực Hàn Thiên chính là đệ nhất đại thiên đế chuyển thế chi thân. Cái gì? Vô thiên tâm thần rung động. Đệ nhất đại chiến thần đạo, ngươi có nhớ, niếp mị tuyết để cho ngươi gây cho niếp màu tuyết hộp đá. Ta len lén tra xét, bên trong có một tờ giấy thượng thanh sạch sở sở viết, Hàn Thiên là đệ nhất đại thiên đế chuyển thế chi thân, mà thiên đế chính là đem Hàn Thiên đưa đi luân hồi đại lục trung thúc. Trung thúc. Đệ nhất đại thiên đế chuyển thế chi thân. Vô thiên tâm lần thứ hai mất trật tự. Hắn không có đi hoài nghi đệ nhất đại chiến thần nói, bởi vì này tất cả có dấu vết mà lần theo. Hàn Thiên sanh ra ở ẩn long núi non, còn có viễn cổ đại lục cái viên này kinh khủng thần cách, các loại dấu hiệu cho thấy, Hàn Thiên thực sự có thể là đệ nhất đại thiên đế chuyển thế chi thân. Đồng thời, từ lúc ban đầu, hắn lại như vậy suy đoán như vậy, chỉ là cái suy đoán này, hắn vẫn không dám nói ra khỏi miệng, vẫn luôn ẩn giấu ở tâm lý. Mà bây giờ bị đệ nhất đại chiến thần vạch trần, hắn không có lý do gì đi hoài nghi. Nhưng thiên đế đúng là trung thúc, điểm này là hắn vạn lần không ngờ đấy. Nếu Hàn Thiên là đệ nhất đại thiên đế chuyển thế chi thần, thiên đế lại vì sao phải đem hắn đưa đi luân hồi đại lục? Chương 1635, dị biến lại xảy ra. Nhìn thấy vô thiên tâm loạn, đệ nhất đại chiến thần truyền âm nói, thông thiên tầm, nhanh lên một chút cướp đoạt thông thiên thần mục. Đệ nhất đại chiến thần lúc này là chật vật không chịu nổi, mình đầy thương tích, thần huyết bay lả tả, quá mức thậm chí đã đang thiêu đốt sinh mệnh lực. Trái lại ba huyết y lão nhân, thành thạo, thần thái tự nhiên, trên người cũng không có nửa điểm vết thương. Nếu như tiếp tục nữa, đệ nhất đại chiến thần nhất định sẽ vỡ lạc, sở dĩ hắn mới nói ra Hàn Thiên thân thế bí ẩn, cùng với thiên đế chính là trung thúc cái bí ẩn này, vì chính là lệnh không thiên phụ tâm, khiến tam đại thần vật có thể thừa dịp. Chỉ cần tam đại thần vật đạt được thông thiên thần mục, liền đã không còn bất kỳ băn khoăn nào, đến lúc đó là có thể giúp hắn một tay. Nghe được đệ nhất đại chiến thần truyền âm, tam đại thần vật cũng cuối cùng bừng tỉnh đại ngộ, bản thể quang mang nở rộ gian, trong nháy mắt rơi vào vô thiên trước người. Nhưng vào lúc này, vô thiên xoay mình quát to một tiếng. Tim của hắn quả thực loạn, nhưng hắn rõ ràng hơn, ở loại cục diện này phía dưới, một bước đi nhầm, đầy bàn đều thua. Sở dĩ, cho dù hắn tâm loạn, hay là đang lưu ý bốn phía tình trạng, khi tam đại thần vật hướng hắn thuấn di mà lúc tới, trước tiên liền tế xuất thông thiên thần mục, thần lực bắt đầu khởi động, một cổ khí tức mang tính chất hủy diệt, giống như thủy triều lan tràn ra. Thông thiên tầm vội vàng nói, đừng, chuyện gì cũng từ từ. Không thiên âm lạnh nhạt nói, sự kiên nhẫn của ta đã đến cực hạn, thông thiên tầm, thông thiên môn, cho các ngươi thời gian ba cái hô hấp, nếu như không có làm thịt đệ nhất đại chiến thần, ta đây giống như thông thiên thần mục đồng quy vu tận, thiên viêm chi nguyên, ngươi đi cuốn lấy đệ nhất đại các chủ. Thông thiên tầm không dám có nữa nửa điểm do dự, quắc, hiên viên lão nhi, xin lỗi. Ở ba, tam đại thần vật thần uy cồn đãng, chôn vùi nhất phương thương khung, phân biệt triều đệ nhất đại chiến thần cùng đệ nhất đại các chủ lao đi. Đệ nhất đại chiến thần lo lắng nói, thông thiên tầm, các ngươi phải suy nghĩ kỹ, gần khiến các ngươi hiện tại giết ta, không trời cũng sẽ không đem thần mục cho các ngươi, ta quá hiểu rõ tính cách của hắn, hắn chính là một cái thà làm ngọc vỡ, không làm ngói lành người. Tình cảnh của hắn lúc này, đã tràn ngập nguy cơ, nếu như hơn nữa tam đại thần vật, còn không tới tấp đồng hồ vẫn lạc. Sở dĩ hắn cấp bách. Thông thiên tầm trầm giọng nói, ta rất rõ ràng, ngươi nói đều là sự thực, nhưng ta bây giờ không có tuyển chọn, ta không thể lần thứ hai mất đi đại ca. Hào hào. Thần liên run run, bát phương tịch diệt, kèm theo phù một tiếng, từ đệ nhất đại chiến thần ngực, xuyên qua. Thấy thế, ba gã huyết ý lão nhân con ngươi tình quang nhấp nháy, lộ ra nắm tay, thần lực rít gào, từ ba phương hướng, bao vây tiếu trừ đệ nhất đại chiến thần. Phía trên, thông thiên môn mang theo diệt thế hung uy, phấn toái hư không, chấn sát đi. Đây là một lần tuyệt sát. Đệ nhất đại chiến thần trong lòng cũng là lửa giận ngập trời, quắc, vô thiên, ta vốn không muốn cùng ngươi vạch mặt, nhưng ngươi rất không cảm thấy được, lặp đi lặp lại nhiều lần dồn ép không tha, đã như vậy, vậy cũng trách ta không niệm cùng tình xưa. Nhanh để cho bọn họ dừng tay, bằng không ta liền hủy sở dễ khói nhục thân, khiến hy vọng của ngươi triệt để tan biến. Dứt lời, một bộ hồng quan tài bằng băng hiện hiện ra, bên trong lặng lặng nằm một cái tuyệt thế người ngọc, nàng hai mắt nhắm nghiền, thần sắc an tĩnh, rơi vào vô chỉ cảnh trong giấc ngủ say. Theo sát, hắn bàn tay to lộ ra, đặt tại hòm quan tài bằng băng trên. Có thể đem đệ nhất đại chiến thần bước đến nước này, dùng sở dễ yên làm uy hiếp lợi thế, đủ để có thể thấy được, hắn thời khắc này tình cảnh có bao nhiêu hung hiểm. Nhưng tương tự, hành động này khiến hắn và vô thiên triệt để vạch mặt, sau này nhất định là không chết không thôi cục diện. Ẩm. Lúc này, vô thiên như bị sét đánh, thể xác và tinh thần rung động, quát lên, dừng tay. Thông thiên tầm cùng thông thiên môn dừng lại hư không. Nhưng ba gã huyết ý lão nhân lại mắt điếc tai ngơ. Không thiên mánh nhưng quay đầu, nhìn về phía Âu Dương Thành Tuấn, quắc, nhanh để cho bọn họ ngừng tay. Âu Dương Thành Tuấn đạo, đây là giết hắn cơ hội tốt nhất. Vô thiên hai mắt huyết quang phục ra, không còn gì để nói quát, lập tức gọi bọn hắn dừng tay. Ai? Thấy thế, Âu Dương Thành Tuấn thật sâu thở dài, xoay chuyển ánh mắt, nhìn về phía ba huyết ý lão nhân, đạo, ba vị bà bá, không nể mặt tăng cũng nể mặt Phật, xem ở thôn thiên thú phân thượng, tạm thời ngừng tay đi. Ba gã huyết ý lão nhân lông mày nhướng lên, nhìn như phi thường bất mãn, nhưng vẫn là theo lời, thu tay lại đỉnh ở hư không. Cho đến lúc này, vô thiên mới vừa rồi nhìn về phía đệ nhất đại chiến thần, âm trầm nói, ta thực sự không nghĩ tới, đường đường diệt thiên chiến tộc đệ nhất đại chiến thần, cư nhiên biết dùng loại này hèn hạ thủ đoạn, thực sự là buồn cười, nói đi, ngươi muốn thế nào, mới có thể đem nàng trả lại cho ta. Đệ nhất đại chiến thần trầm giọng nói, ta cũng không muốn như vậy, nếu như ngươi có thể đàng hoàng ngây người ở một bên, ta cũng sẽ không xảy ra này hạ sách, cuối cùng còn có thể tiễn ngươi ly khai thiên giới, muốn trách chỉ có thể trách ngươi không thức thời vụ, muốn sở dễ yên, hay dùng thông thiên thần mục cùng nghe nghiệp bọn họ đến trao đổi. Được. Vô thiên ngay cả không hề nghĩ ngợi, liền trực tiếp gật đầu đồng ý. Chỉ cần có thể bảo trụ người yêu, dù chết không hối hận. Hắn chỉ hối hận, trước đây tin lầm người, trước đây mù mắt chó, không có thấy rõ ràng người này chân diện mục. Đệ nhất đại chiến thần quần quận nổi lên hòm quan tài bằng băng, phủ xuống ở vô thiên trước người, tiểu vô hạo thân ảnh tùy theo hiện hiện ra, hắn nhìn về phía vô thiên, ánh mắt phức tạp không gì sánh được, than thở, vô thiên, ngươi sao phải khổ vậy chứ, mặc dù ta là diệt thiên chiến tộc đệ nhất đại chiến thần, như chúng ta cũng có thể trở thành bạn, thành vì huynh đệ, nếu như bây giờ ngươi có thể dừng tay, chúng ta làm theo có thể kề vai chiến đấu. Ngươi cho rằng khả năng sao? Vô thiên cười nhạo. Lẽ nào chúng ta không nên đến thai ngươi chết ta sống tình trạng sao? Tiểu vô hạo trong mắt lộ ra vẻ thống khổ. Vô thiên đạo, đây là ngươi một tay tạo thành. Ai? Tiểu vô hạo một tiếng thở dài, trở lại không đầu trong thân thể. Đạo, lời đã nói đến chỗ này phân thượng, ta đã không còn gì để nói. Ngươi có ngươi chấp nhất, ta cũng có trách nhiệm của ta. Từ hôm nay trở đi, chúng ta liền triệt để ân đoạn nghĩa tuyệt, chính ngươi tự giải quyết cho tốt. Đang nói rơi xuống đất, hắn bàn tay to lăng không tìm tòi. Hôn mê bất tỉnh nghe nghiệp, trễ làn điện hạ, tuần thuật, cùng với thông thiên thần mục, đều bay tới trước người hắn, cũng ngay đầu tiên, dùng thần lực phong ấn thông thiên thần mục, đoạn tuyệt vô thiên cùng thần mục giữa liên hệ. Sau đó, hắn tay háo phất một cái, huyền thiên hòm quan tài bằng băng rơi vào vô thiên trước người. Vô thiên cấp bách vội vàng nắm được hòm quan tài bằng băng, túi đầu nhìn trong quan tài băng người ngọc, máu đỏ con ngươi cấp tốc biến thành màu đen nhánh, tràn ngập áy náy cùng nhu tình. Ẩm. Cũng đúng lúc này, đệ nhất đại các chủ bước ra một bước. Già nua bàn tay to lộ ra, một tay lấy vô thiên nắm trong tay. Tiểu hữu, chớ phản kháng, các loại chóc xuất thần cách, ta sẽ lưu ngươi một cái mạng. Đệ nhất đại các chủ đạo, thần lực phun ra, dũng mãnh vào không thiên thể bên trong, bắt đầu cướp đoạt trí tôn thần cách. Đồng thời, đề phòng dừng vô thiên tự bạo thần cách, đệ nhất đại các chủ còn mạnh hơn đi chặt đứt hắn và thần cách giữa liên hệ. Lập tức, vô thiên sắc mặt của trở nên vô cùng nhợt nhạt, toàn thân chuyển tới đau nhức, càng là làm hắn hầu như hít thở không thông. Nhưng mà hắn nhưng bây giờ sinh không dậy nổi nửa điểm sức phản kháng, chỉ có thể mặc cho bên ngoài thịt cá, nhân kỳ xâm lược. Bạch. Đối với này sự tình, đệ nhất đại chiến thần không có đi để ý tới, có vẻ phá lệ lạnh lùng và vô tình, thân ảnh thời gian lập lòe, rơi vào tam đại thần vật bên cạnh, trầm giọng nói, thần mục trả lại cho các ngươi, nhưng xin các ngươi nên vì đại cục suy nghĩ, có oán hận gì, các loại trở lại thánh giới đang hướng ta tới. Hừ, nếu như ngươi không có biện pháp khiến đại ca khôi phục thần trí, huynh đệ chúng ta tỷ mỗi năm, sẽ dẹp thiên ngươi diệt thiên chiến tộc. Thiên Viêm Chi Nguyên hừ lạnh nói, nói xong đem thông thiên thần một cái bọc ở hỏa diễm bên trong, thận trọng bảo vệ. Tiếp đó, tam đại thần vật không có tìm đệ nhất đại chiến thần phiền phức, nhất trí đối ngoại. Bởi vì bọn họ đều rất rõ ràng, bây giờ không phải là náo lục đục thời điểm. Đệ nhất đại chiến thần vung tay lên, đem tám lớn chiến tộc người, mười mấy tên chí tôn, đương đại thánh chủ, trọng thương Lâm Nguy Hiên Viên Vượng Hoàng, cùng với bất tỉnh nhân sự chém la, thu sạch vào tinh thần giới. Kể từ đó, thánh giới nhất phương chỉ còn lại có chính hắn, tam đại thần vật, cùng với đời thứ hai thánh chủ, đệ tam đại thánh chủ. Bọn họ toàn bộ đều là đứng ở kim tự tháp tột cùng nhất tồn tại, muốn xông ra thiên giới, cũng thì ung dung rất nhiều. Nhưng đệ tam đại thánh chủ còn đang cùng đệ nhất đại lôi thần cùng đại thống lĩnh giao chiến, đồng thời cũng là vết thương chồng chất. Ẩm. Tam đại thần vật phóng xuất ra thao thiên thần uy, đánh văng ra đệ nhất đại lôi thần cùng đại thống lĩnh, đem đệ tam đại thánh chủ cứu ra. Ngay sau đó, đệ nhất đại chiến thần lấy ra cựu giọt máu, chính hắn luyện hóa ba giọt, đời thứ hai cùng đệ tam đại thánh chủ, các luyện hóa ba giọt, tinh khí thần lại trong nháy mắt khôi phục lại trạng thái tuyệt cùng. Kế hoạch đã thất bại, ở lâu không có ý nghĩa, chúng ta đi. Đệ nhất đại chiến thần quát lên, quần quận nổi lên trệ lạn ba người, liền phóng lên cao, nhưng cùng lúc, ba gã huyết ý lão nhân cùng đệ nhất đại lôi thần, cùng với đại thống lĩnh, từ tứ phương bao vây tiếu trừ đi. Thiên đế quát lên, đừng đuổi, ngăn lại ba gã huyết ý lão nhân. Hử! Đệ nhất đại lôi thần cùng đại thống lĩnh sững sờ, không hiểu nhìn về phía thiên đế. Ma tôn cùng hoàng phủ dễ mấy người cũng đều rối rít nhìn về phía thiên đế, trong mắt tràn đầy nghi hoặc. Ba gã huyết ý lão nhân hiện tại đối tượng là thánh giới nhất phương người, có hỗ trợ của bọn hắn, không thể nghi ngờ là diệt trừ đệ nhất đại chiến thần thời cơ tốt nhất, nhưng thiên đế tại sao lại hạ như vậy mệnh lệnh? Chẳng những theo đuổi đệ nhất đại chiến thần đám người rời đi, còn khiến đi ngăn cản ba gã huyết ý lão nhân, hắn tâm lý đến tột cùng đang suy nghĩ gì? Huống hồ, nữ nhi của hắn, bây giờ đang ở đệ nhất đại chiến thần trong tay, lẽ nào hắn liền thực sự không để bụng? Thiên đế lắc đầu nói, thân ta là nhất giới chi chủ, phải băn khoăn gì đó nhiều lắm, ta không thể để cho thiên giới thực sự thành là chiến trường của bọn họ, hay không tắc thiên giới tất nhiên sẽ sinh linh đồ thán, hãy để cho bọn họ ly khai đi, tới ở hôm nay bút chứng này, sau đó sẽ chậm chậm tìm bọn hắn thanh toán. Còn như trệ lạng các nàng, trách chỉ trách bọn họ sanh ở đế vương chi gia, vận mệnh như vậy. Nghe nói, thiên giới chư thần trầm mặc. Thiên đế lo lắng cũng không phải không có đạo lý. Đệ nhất đại chiến thần, đời thứ hai thánh chủ, đệ tam đại thánh chủ, tam đại thần vật, cũng có nghịch thiên chiến lược, nếu như đem bọn họ bước đến tuyệt cảnh, sợ rằng thật sẽ ở thiên giới đại khai sát giới, đến lúc đó thiên giới nào chỉ là sinh linh đồ thán, căn bản là lò sát sinh. Sở dĩ, cùng sự mạnh mẽ lưu bọn hắn lại, còn không bằng tha bọn họ rời đi. Đệ nhất đại lôi thần cùng đại thống lĩnh nhìn nhau, thân ảnh một trận, để ngang ba gã huyết ý lão nhân trước người. Đệ nhất đại lôi thần đạo, ba vị các hạ, các ngươi tiến nhập thiên giới lâu như vậy, có phải hay không cũng nên ly khai. Chương 1636, thần bí nhân đích thân tới. Một người trong đó huyết ý lão nhân cười nhạo nói, ha ha, người khác đều đánh tới cửa, các ngươi lại còn không ngăn cản, không phải không thừa nhận, các ngươi người của thiên giới thật đúng là nhu nhược vô năng. Đệ nhất đại lôi thần mặt không chút thay đổi nói, cái này không có quan hệ gì với ngươi, nếu như các ngươi không phải muốn tiếp tục lưu lại thiên giới, ta sẽ không để ý. Bất quá các loại thông thiên kiểu mấy lớn thần vật rời đi, vị đại nhân kia tất nhiên sẽ ngay đầu tiên phát hiện đến tình huống nơi này, đến lúc đó đại nhân tự mình phụ xuống, các ngươi muốn đi sợ rằng cũng không kịp. Ba huyết ý lão nhân đồng tử hơi co rụt lại, thân ảnh thời gian lập lòe, trở lại Âu Dương Thành Tuấn bên cạnh. Xú tiểu tử, chúng ta không thể lại tiếp tục dừng. Không sai, giả như người nọ thực sự phụ xuống, chúng ta cũng phải qua đời ở đó. Nhanh lên một chút làm quyết định, có muốn hay không cứu vô thiên. Ba người thúc giục. Âu Dương Thành Tuấn lông mi một cái, ngẩng đầu nhìn về phía vô thiên. Hô! Vừa vặn đúng lúc này, nhất đạo hơi thở tiếng vang lên. Mọi người đều nhìn lại, lúc này liền thấy một viên kim quang chói mắt thần cách, bay lơ lửng ở đệ nhất đại các chủ trước người. Rất rõ ràng, cái này cái viên này chí tôn thần cách, đệ nhất đại các chủ đã đem nó chưa từng thiên thể bên trong mạnh mẽ bác ly xuất lai. Nhưng toàn bộ quá trình xuống tới, vô thiên cũng không có hét thảm một tiếng, hắn như là đã chết lặng, yên lặng thừa nhận. Cho dù lần thứ hai biến thành phế nhân, hắn cũng không có lộ ra chút nào tuyệt vọng, si ngốc nhìn trong quan tài băng người ngọc, trong mắt tràn đầy nhu tình. Nhìn một màn này, Âu Dương Thành tuấn nhãn quang thiểm thức bất định, cuối cùng khe khẽ thở dài, đạo, hắn đã người vô dụng, đừng để ý tới hắn, chúng ta đi. Ba huyết y lão nhân khí thế bạo phát, quần quận nổi lên Âu Dương Thành Tuấn, Tiêu Vũ, Lạc Thiên, cùng với Tiểu Gia Hỏa, chiều biển sâu lao đi. Không gian thần vật bên trong, Diệp Tú Linh phức tạp nhìn Vô Thiên, than thở, là một cái trầm ngủ không tỉnh nữ nhân, buông tha bản thân, không nghĩ tới hắn vẫn một cái người si tình. Đây chính là hắn nhược điểm. Hắc Bảo lao hầu đạo, trong giọng nói mang theo một tia tiếc nuối, thẳng nếu không phải là bởi vì không thiên si tình, thế cục cũng sẽ không chuyển biến thành như bây giờ. Quyền chủ động vẫn còn đang Vô Thiên trong tay. Ngoại giới, Thiên Đế bọn người có vẻ cực kỳ lạnh lùng, không có chút nào thương hại cùng đồng tình. Vô Thiên ngẩng đầu, thiên giới chư thần thần sắc, hắn đều nhất nhất nhìn ở trong mắt, hắn không có đi trách cứ người nào, kết cục như vậy là hắn nên được. Lập tức, hắn ngẩng đầu nhìn về phía thương khung, nỉ non, phụ thân, mẫu thân, các ngươi đến tụt cùng ở đâu? Ta sắp chết, các ngươi có thể đi ra gặp ta một mặt sao? Ta thật nhớ nhìn, các ngươi dáng dấp ra sao? Ta thật nhớ hỏi một chút, các ngươi tại sao muốn vứt bỏ ta? Ta cũng thật muốn biết, ta vốn là dáng dấp. Hắn tâm lý khát vọng, không cam lòng. Nhưng mặc kệ hắn làm sao khẩn cầu, phụ mẫu hắn đều chưa từng xuất hiện. Thật chẳng lẽ muốn trở thành cả đời tiếc nuối sao? Vô Thiên thở dài, mặc dù tâm lý vạn phần không cam lòng, hắn cũng chỉ có thể tiếp thu cái này vô tình sự thực, túi đầu nhìn trong quan người ngọc, trên mặt bỏ lên sâu đậm tự trách. Xin lỗi, ta không thể hoàn thành lời hứa của ta, làm cho ngươi thức tỉnh. Dẫn ngươi đi hoàn du thế giới, ta nuốt lời, bất quá rất nhanh, ta là có thể đến ngươi, ngươi nhất định phải chờ ta, chớ phải qua xa, ta sợ ta tìm không được ngươi. Hắn tự lẩm bẩm, đôi tay sờ soạng nổi hòm quan tài bằng băng, trong hốc mắt tràn ra hơi nước, không rõ hai mắt của hắn, thanh âm của hắn phi thường ôn nhu, rất sợ giật mình tỉnh giấc trước mắt lòng này hái nữ tử. Cục, cục, lưỡng giọt nước mắt rơi vào hòm quan tài bằng băng thượng, tràn ra từng mảnh một hơi nước. Trong lúc bất chợt, sở dễ khói nơi khóe mắt tràn ra hai giọt thanh lệ. Nhìn thấy cái này lưỡng giọt nước mắt, Không Thiên mừng rỡ, kinh hỉ như điên, hô, ngươi tỉnh sao? Nhưng mà sau một khắc, ánh mắt của hắn lần thứ hai thấp hạ xuống, nỉ non, từ nơi sâu xa, ngươi cảm ứng được ta sao? Là đang vì ta bi thương? Hay là đang cho ta không nỡ? Kỳ thực có thể cùng ngươi chết cùng một chỗ, ta đã cảm thấy mỹ mãn. Vô Thiên mở ra hòm quan tài bằng băng, lau lưỡng giọt nước mắt, cười nói, kiếp này không thể cùng một chỗ, kiếp sau ta nhất định dùng một đời đi thủ hộ ngươi, che chở ngươi. Hắn sâu đậm nhìn trong quan người ngọc, hắn muốn đem hình dạng của nàng khắc ở sâu trong linh hồn, mặc dù luân hồi chuyển thế cũng sẽ không quên. Kiếp này vô duyên, kiếp sau lại nối tiếp. Lóc cóc. Lưu Hạ tối hậu lưỡng giọt nước mắt, hắn quả đoán đắp lên hòm quan tài bằng băng, ngẩng đầu nhìn về phía Thiên Đế, hỏi ngươi tại sao muốn đem Hàn Thiên đưa đi luân hồi đại lục? Ngươi có phải hay không đã sớm biết Hàn Thiên là đệ nhất đại thiên đế chuyển thế chi thân? Thiên Đế đạo: Ta đem Hàn Thiên đưa đi luân hồi đại lục, là vì bảo vệ hắn, hắn thân là tổ tiên chuyển thế chi thân, nếu như tiết lộ ra ngoài, thánh giới nhân nhất định sẽ nghĩ trăm phương ngàn kế đem hắn diệt trừ, chỉ là chưa từng nghĩ, sẽ cùng ngươi kết là sinh tử chi giao. Đông nhiên dừng lại, Thiên Đế tiếp tục nói, về phần thân phận, kỳ thực từ lúc thần ngục thời điểm, Càn Khôn Ma Thành cũng đã nói cho ta biết, nhưng ta không có tin tưởng, ta không tin tưởng, trên thế gian có chuyện trùng hợp như vậy, bất quá bây giờ ta tin, còn xin ngươi nói cho ta biết. Ngươi đem hắn tiễn đi cái gì địa phương? Nếu như ngươi bằng lòng nói cho ta biết, xem ở tổ tiên chuyển thế chi thân phần thượng, ta có thể tha cho ngươi một mạng, đem ngươi đánh vào thần ngục. Nguyên lai Càn Khôn Ma Thành đang gạt ta, trên thực tế, hắn cũng sớm đã tra rõ Hàn Thiên thân thế bí ẩn. Vô Thiên khuôn mặt lộ vẻ sầu thảm, trên đời này còn có mấy người đáng giá hắn đi tín nhiệm. Đánh vào thần ngục, lại cùng chết khác nhau ở chỗ nào? Vô Thiên lắc đầu nói, ta cũng không biết hắn hiện tại ở cái gì địa phương. Nếu như ngươi tìm được hắn, thay ta chuyển cáo hắn, nể tình huynh đệ một trận phân thượng, xin hắn chiếu cố thật tốt Đế Thiên bọn họ. Thiên Đế gật đầu, nói ra, ta sẽ chuyển cáo hắn. Vô Thiên trên khuôn mặt bò lên một hồn nhiên nụ cười, đạo, đây hết thể nguyên nhân bắt nguồn từ ta, cần phải để ta làm kết thúc, đến đây đi. Nói xong, hắn nhắm hai mắt lại, đến chết giờ khắc này, hắn ngược lại đã thấy ra, coi nhẹ. Người sống cả đời, vì sao? Không phải là thủ hộ bên người thân nhân. Hiện tại, Thi Thi cùng Hàn Thiên bọn họ đều còn sống, hắn và nữ nhân yêu mến lại có thể chết cùng một chỗ, còn có cái gì hảo đoán trách đây? Còn như Tư Không Yên Nhiên các nàng, hắn chỉ có thể ở tâm lý yên lặng chúc phúc. Thiên Đế sâu đậm nhìn Vô Thiên, tâm lý nhịn không được cảm thấy tiếc hận, nếu như có thể đem người này biến thành của mình, tương lai thảo phạt thành giới, tất có thể trở thành là đệ một sự giúp đỡ lớn, chỉ tiếc Vô Thiên cùng giữa bọn họ ân oán kết quá sâu, đã đến không còn cách nào huyền chuyển tình trạng. tuy là yêu tài, nhưng cũng không khỏi không sát, bởi vì không giết, không đủ để phục chúng. Thiên đế đối với Hoàng Phủ Dễ gật đầu. Hoàng Phủ Dễ bước ra một bước, nhìn Vô Thiên Đạo, trước khi chết, còn xin ngươi cho ta giải đáp một nỗi nghi hoặc. Không Thiên vấn đạo, ngươi muốn biết, ta tại sao phải đối với Hoàng Phủ Minh Châu tốt như vậy? Hoàng Phủ Dễ gật đầu. Vô Thiên mở mắt ra, nhìn An Tường ngủ say Sở Dễ Yên, cười nói, Minh Châu là của nàng chuyển thế chi thân. Thì ra là thế, ta đây càng không thể lưu ngươi. Hoàng Phủ Dễ bừng tỉnh đại ngộ, bàn tay to giơ lên, thần lực phun ra, mắt thấy Vô Thiên liền muốn vẫn lạc. Ẩm. Nhưng đột nhiên, cựu tiêu đỉnh, vang lên nhất đạo đinh thai nhức góc nổ. Vô Thiên ngẩng đầu nhìn lại, phát hiện đã rời đi đệ nhất đại chiến thần, đời thứ hai cùng đệ tam đại thánh chủ, còn có tam đại thần vật, cư nhiên lần thứ hai từ trên trời giáng xuống, xuất hiện ở tầm mắt của mọi người chung. Trong đó, thình lình nhiều thông thiên kiều cùng thông thiên tháp. Đồng thời, từ đời thứ hai cùng đệ tam đại thánh chủ hiện ra sắc mặt đó có thể thấy được, bọn họ không phải tự nguyện xuống tới, là bị bước xuống. Hơn nữa ở trong ánh mắt của bọn họ, Vô Thiên còn thấy khủng hoảng. Trong óc, tâm ma phân chấn đạo, Vô Thiên, cơ hội của chúng ta đến. Cơ hội. Vô Thiên bất dĩ vi nhiên lắc đầu, có thể đem đệ nhất đại chiến thần cùng ngũ đại thần vật bước xuống tới, đủ để chứng minh, bọn họ gặp gỡ tử địch. Mà có tư cách để cho bọn họ như vậy khủng hoảng người, trong thiên hạ chỉ có một người. Hắn chính là thiên giới chủ sử sau màn. Hắn chính là duy nhất hàng vũ cường giả. Hắn chính là thế gian nhất thần bí nhân. Người rốt cuộc xuất hiện sao? Vô Thiên chết tử địa nhìn chằm chằm thương khung, trăm triệu không nghĩ tới, ở trước khi chết, cư nhiên còn có thể gặp được trong truyền thuyết này tồn tại. Đột nhiên, thương khung vô thanh vô tức nứt ra, bày biện ra một cái to lớn lỗ thủng, từng đạo thần quang năm màu từ trong lỗ thủng chiếu nghiêng xuống, ánh nhiễm mảnh thiên địa này. Theo sát, một đạo thân ảnh màu trắng bước ra một bước, đứng ngạo nghệ với cựu tiêu đỉnh. Hắn thân cao bảy thước, không mập không ốm, nhưng khuôn mặt bị sương mù bao phủ, người ở chỗ này, không ai có thể thấy rõ mặt mũi thực của hắn. Hắn uyển như một tòa nguy nga núi lớn, sừng sững ở cựu tiêu đỉnh, cả người khí tức hoàn toàn không có, nhưng mang theo mọi người một loại không gì sánh nổi cảm giác áp bách. Bái kiến đại nhân. Giờ khắc này, thiên đế đám người đều quỳ lạy ở hư không, bao quát đệ nhất đại lôi thần cùng đại thống lĩnh, thần sắc trang nghiêm thêm cung kính, uyển như hành hương vậy. Thần bí nhân không có trả lời, ngón trỏ chỉ vào không trung, mảnh thiên địa này đều tại đây khắc rung rung, trong hải vực nhấc lên kinh đảo hải lãng, không gian như là đọng lại một dạng. Đệ nhất đại chiến thần, đời thứ hai cùng đệ tam đại thánh chủ, cùng với ngũ đại thần vật, đều là bị giam cầm với hư không, một không thể động đậy được đạn. Thật mạnh. Vô Thiên thất kinh không ngớt, hắn cũng tương tự bị giam cầm, thậm chí hắn cảm giác, trong cơ thể huyết dịch đều đọng lại. Thần bí nhân đạo, hiên viên đạo, nghĩ không ra ngươi chẳng những không có đi luân hồi, còn bày ra ra như thế một hồi âm mưu, nhưng ngươi khả năng không nghĩ tới, đây hết thể đều tại ta nắm trong lòng bàn tay, cho ngươi cơ hội, ngươi cũng không nổi lên được cái gì biển. Thanh âm của hắn rất bình thản, nhưng lộ ra một cổ chí cao vô thượng hiểu rõ uy nghiêm. Nguyên lai đệ nhất đại chiến thần tên thật gọi Hiên Viên Ngạo. Vô Thiên lẩm bẩm. Hiên Viên Ngạo trầm giọng nói, ngươi đã biết ta kế hoạch. Thần bí nhân đạo, ngươi tự cho là có thể man thiên quá hải, nhưng trên thực tế, từ lúc ngươi khuyên bảo chém La Quy thuận thánh giới thời điểm, ta cũng đã thấy rõ đến mục đích của ngươi. Trước đó không lâu, phân thân của ta sở dĩ sẽ tiêu tán, chính là vì dẫn các ngươi mắc câu, sở dĩ gần khiến các ngươi đánh khai phong thần điện. Đạt được các ngươi thần cách cùng thần cốt, cuối cùng cũng là một con đường chết, bất quá, đây chỉ là một. Hiên Viên Ngạo nghi hoặc. Thần bí nhân đạo, không sai, ta quan tâm nhất là Vô Thiên lai lịch, thế giới chi tâm, không phải tùy tiện một người liền có tư cách có, hắn có thế giới chi tâm, nghĩ đến tất nhiên có lai lịch lớn, bất quá cuối cùng ta rất thất vọng, ngoại trừ biết hắn là ngoại vực người, những thứ khác nhất vô sở hạch. Ha ha. Hiên Viên Ngạo cười ha hả, mang theo nồng nặc tự dễ ước. Thực sự là người định không bằng trời định, nghĩ tới ta Hiên Viên Ngạo dốc cả một đời, chỉ vì chu sát ngươi, còn thiên tài thường sinh một cái an bình, đáng tiếc kết quả là, chỉ là công dã chẳng. Chu diệt ta. Thần bí nhân ha hả cười nói, từng trải sổ chàng hạo kiếp cũng không chết, ngươi Hiên Viên Ngạo cũng coi là một nhân tài, chỉ tiếc ở trước mặt ta, mặc kệ ngươi làm sao dãy rủa, đều thoát khỏi không con kiến hôi vận mệnh. Chương 1637, dị tượng chợt hiện. Thần bí nhân lời nói này, mang theo 10 phần ý khinh miệt. Mũi tên Đông Bắc. Nhưng mà, mặc dù đệ nhất đại chiến thần đám người bi phẫn điền ứng, cũng chỉ có thể nín, bởi vì bọn họ tránh thoát không uy áp ràng buộc. Đây hết thảy, Vô Thiên đều ở trong mắt, nghe vào trong tai, thầm nghĩ, tâm ma, ngươi bây giờ cho rằng, đây là cơ hội sao? Lẽ nào chúng ta hôm nay thật tại kiếp khó thoát? Ta không cam lòng, phi thường không cam lòng à, nếu như có thể cho nhiều ta thời gian 100.000 năm, cái gì đệ nhất đại chiến thần, cái gì ngũ đại thần vật, cái gì hàng vũ cường giả, hết thảy đều là con kiến hôi, hết thảy đều phải thần phục ở dưới chân của ta. Thâm ma gào thét. Chỉ tiếc, bọn họ sẽ không cho chúng ta những thời giờ này. Vô Thiên Đạo, dưới so sánh, bình tĩnh rất nhiều. Thánh giới chư thần trợn mắt nhìn nhau. Thiên giới chư thần thành kính cung bái. Thần bí nhân nhìn quét toàn trường, thản nhiên nói, thiên giới là ta một tay sáng tạo, hoang cổ thời kỳ, thái cổ thời kỳ, viễn cổ thời kỳ, thượng cổ thời kỳ, cũng là ta một tay sáng tạo, ta chính là cái thế giới này sáng thế thần, vô luận phàm nhân cũng tốt, thần linh cũng được, nhất cử nhất động, đều không thể tránh được hai mắt của ta, biết vì sao ta không hủy diệt các ngươi thánh giới sao? Vì sao? Không thiên vấn đạo, đây là hắn vẫn truy tầm, lại chút nào vô kết quả nghi vấn. Sở dĩ lúc này, hắn hỏi lên. Mà vừa mới hỏi xong, hắn cũng cảm giác được, thần bí ánh mắt của người rơi ở trên người hắn, toàn thân tóc gáy nhất thời đều nổ tung dựng lên. Nhưng quỷ dị là, ở thần bí nhân trong ánh mắt của, hắn không có cảm ứng được dù cho nửa điểm sắc cơ, nhưng mà hắn chính là nhịn không được sợ hãi, thể xác và tinh thần đều rơi vào không rõ trong khủng hoảng, khó có thể tự kiềm chế. Vô Thiên, người muốn chết sao? Thần bí nhân không trả lời mà hỏi lại. Ta hiện thiên còn có đường sống sao? Vô Thiên cũng không trả lời mà hỏi lại. Thần bí nhân đạo, không có, mặc dù không biết lai lịch của ngươi, nhưng ngươi đi tới thế giới của ta, liền đã định trước chỉ có một con đường. Vô Thiên đạo, chết, có phải hay không? Thần bí nhân đạo, ngươi rất thông minh, nhưng ngươi số mệnh không tốt, ta thật sự có chút không nghĩ ra, cha mẹ của ngươi vì sao phải đem ngươi tiến tới nơi này, lẽ nào bọn họ không biết, đem ngươi tiến nhập thế giới của người khác, chẳng khác gì là đưa vào phần mộ. Vô Thiên đạo, ta cũng rất khó hiểu. Thần bí nhân đạo, toán, không nói, ta tới đáp vấn đề của ngươi đi, ta không hủy diệt thành giới, là bởi vì bọn hắn không đáng ta xuất thủ, lời nói lời khó nghe, bọn họ chính là cùng ta tiêu khiển, cùng ta giải trí đồ chơi, nếu như đem bọn họ toàn bộ giết chết, rất không thú, nhưng nếu như không giết bọn họ lại sẽ từ từ uy hiếp được ta, loại sự tình này, ta là tuyệt đối sẽ không cho phép. Vô Thiên đạo, sở dĩ, ngươi mỗi lần hủy diệt một thời kỳ thời điểm, đều có thể lưu lại một bộ phận dương nghiệt, tỉ như đệ nhất đại chiến thần, xem của bọn hắn vì sanh tồn mà dãy rua, là hy vọng mà nỗ lực, ngươi tâm lý cũng rất thoải mái, rất vui sướng, đúng không? Là ý tứ này, nhưng ta không nghĩ ra, vì sao an ninh thời gian bày đặt bất quá, không phải nếu muốn đến chu diệt ta. Đương nhiên, đây là bọn hắn tự do, ta không có quyền can thiệp, thế nhưng, lẽ nào bọn họ sẽ không nghiêm túc suy nghĩ qua, rốt cuộc có hay không có cái này năng lực. Đương nhiên, cũng có một bộ phận người tương đối thức thời, bọn họ không ở thế gian đi lại, quá cuộc sống bình thản, tỉ như bọn họ bộ tộc này người. Nói đến chỗ này, thần bí nhân bàn tay to lăng không tìm tòi, chiều biển sâu lao đi Âu Dương Thành Tuấn mấy người, lần thứ hai hiển hóa ở trên quảng trường. Bái kiến đại nhân. Mê mang quét mắt bốn phía, khi nhìn thấy cựu tiêu đỉnh thần bí nhân lúc, ba gã huyết ý lão nhân, Âu Dương Thành Tuấn, Lạc Thiên, Tiêu Vũ, đồng tử đều co rụt lại, cung kính quỳ lạy đầy đất. Xem ra các ngươi bộ tộc này nhân cũng bắt đầu không thành thật. Thần bí nhân thản nhiên nói, không giận tự uy. Nhiều tuổi nhất huyết y sắc mặt lão nhân biến đổi, vội vàng nói, đại nhân minh giám, chúng ta lần này tới thiên giới, chỉ vì tìm kiếm thôn thiên thú, tuyệt không nửa điểm lòng phản loạn. Thần bí nhân cười nhạt nói, chớ khẩn trương, ta chỉ là cùng các ngươi chỉ đùa một chút, bất quá thôn thiên thú không nên tồn tại ở thế gian, ngày hôm nay phải hủy diệt. Xin hãy đại nhân thủ hạ lưu tình. Âu Dương Thành Tuấn sáu người đều lễ bái, trong mắt tràn đầy khẩn cầu. Thôn thiên thú không lưu được. Thần bí nhân đạo, nhìn như có chút kiêng kỵ tiểu gia hỏa. Không thiên mục quang trầm xuống, nói ra, tiền bối, vạn bối còn có một sự tình không rõ, mong rằng tiền bối cho biết. Hắn đây là đang là Âu Dương Thành Tuấn sáu người tranh thủ thời gian, tuy là hắn biết, loại này tiểu thủ đoạn không thể gạt được thần bí nhân, nhưng hắn vẫn muốn thử một lần, chỉ hy vọng sáu người có thể mau sớm nghĩ ra biện pháp, thoát đi nơi đây. Thần bí nhân quả thực biết Vô Thiên mục đích, nhưng hắn không để bụng, thản nhiên nói, ngươi hỏi đi. Vô Thiên lăng lăng, thực sự không nghĩ tới, thần bí nhân cư nhiên sẽ mắc lửa. Mặc kệ thần bí nhân có phải thật vậy hay không rút lui, chỉ cần đạt được mục đích là được, vững vàng thần, không thiên vấn đạo, hiên viên ngạo huyết mạch chi lực, có phải hay không đã đạt được đệ tứ giai đoạn. Thần bí nhân đạo, không sai, ở hoang cổ thời kỳ hủy diệt trong trận chiến đó, hắn huyết mạch chi lực, thành công tiến hóa đến đệ tứ giai đoạn, nhưng người biết chuyện này, cơ bản đều đã vất lạc, hoặc là luân hồi, hơn nữa chính hắn từ không đối ngoại nhắc tới, liền trở thành một bí mật. Vô Thiên bừng tỉnh đại ngộ, lại hỏi, hắn nhục thân đây, tại sao phải phân biệt phong ấn tại khác địa phương? Thần bí nhân đạo, tuy là ta là cái thế giới này sáng thế thần, nhưng hiên viên kiêu ngạo thiên phú, để cho ta phi thường giật mình, theo ta suy đoán, chỉ cần cho hắn đầy đủ thời gian, thậm chí có thể phá ràng buộc, siêu việt ta, ban đầu ta dự định triệt để hủy diệt hắn, nhưng ta lại thật tò mò, Diệt Thiên chiến tộc là ta một tay chế tạo ra, thiên phú của hắn tuyệt đối không có khả năng vượt lên trước ta. Một tay sáng tạo. Vô Thiên nhíu. Thần bí nhân đạo, không sai, vô luận là hoang cổ, vẫn là hiện tại, vô luận là nhân loại, vẫn là manh thú, đều là ta thân thủ chế tạo ra, sở dĩ ta mới nói, ta là cái thế giới này sáng thế thần, vận mạng của bọn họ đều ở đây trong tay của ta. Hiên Viên Ngạo đạo, ngươi nói láo, thôn thiên thú thì không phải là ngươi chế tạo ra. Thôn thiên thú phải không? Vô Thiên vô cùng kinh ngạc. Hiên Viên Ngạo trầm giọng nói, thôn thiên thú là nghịch thiên mà sống, lấy thiên địa bổn nguyên chi lực làm thức ăn, hắn căn bản khống chế không được, vì vậy mỗi sinh ra một đầu thôn thiên thú, hắn cũng có tự mình xuất thủ, đem bóp chết trong trứng nước. Ha ha, ngay cả điểm này đều đã bị ngươi xuyên qua, Hiên Viên Ngạo, ngươi không hổ là ta hài lòng nhất tác phẩm. Thần bí nhân cười nhạt nói, tác phẩm. Vô Thiên lông mày nhướng lên, đối với chữ này, rất là phản cảm, nhưng tỉ mỉ nghĩ lại, cái thế giới này sinh linh đều là đích thân hắn sáng tạo, kỳ thực được xưng là tác phẩm cũng không quá đáng. Âm thầm liếc mắt Âu Dương Thành Tuấn mấy người, thấy bọn họ vẫn như cũ thúc thủ vô sách, Vô Thiên tâm lý càng phát ra lo lắng, trong thần sắc lại không có nửa điểm dị dạng, nghi ngờ nói, trở lại chuyện chính, ngươi tại sao muốn đem Hiên Viên Kiêu Ngạo nhục thân, phong ấn tại bất đồng địa phương? Thần bí nhân đạo, cho hắn hy vọng, thuận tiện nhìn, tiềm năng của hắn rốt cuộc có bao nhiêu đáng sợ. Hy vọng. Vô Thiên nghi hoặc. Thần bí nhân đạo, không sai, nếu như ta đem hắn thần thể, toàn bộ phong ấn tại phong thần điện, hắn liền chút nào cơ hội cũng không có. Tương phản, chỉ cần khiến hắn liên tiếp tìm được một bộ phận thần thể, hắn tâm lý sẽ bắt đầu sinh ra hy vọng, có hy vọng mới sẽ tiếp tục dãy rủa, có dãy rủa mới có thể từng bước kích thích ra hắn toàn bộ tiềm năng. Vô Thiên cười lạnh nói, nguyên lai đây chính là chân tướng, ngươi thật đúng là tàn nhẫn. Thần bí nhân đạo, bọn họ đều là ta chế tạo ra đồ chơi, ta nghĩ thế nào đối với đợi bọn hắn, là tự do của ta, tại sao tàn nhẫn nói đến? Vô Thiên đạo, lẽ nào ngươi không có nhẹ dạ quá? Dù sao bọn họ giống như ngươi, đều là sinh động, cố tình có linh hồn sinh mệnh. Thần bí nhân lạnh lùng nói, bọn họ không có, ta lại sáng tạo chính là, căn bản không có mềm lòng cần phải. Vô Thiên trầm giọng nói, ngươi thật không phải bình thường lãnh huyết, ngươi luôn chỉ có một mình tàn bã, một tên xuất sinh, người giống như ngươi, thiên đao vạn quả đều không đủ để tiết phẫn. Ha ha. Thần bí nhân cười ha hả, tán thưởng nói, được, vô số năm qua, ngươi là người thứ nhất dám như vậy nói chuyện với ta người, ta thực sự thật tò mò, ngươi đến tột cùng đến từ nơi nào, ta nghĩ, ở ngươi nguyên thủy trong trí nhớ, hẳn là tồn tại một ít tin tức trọng yếu. Dứt lời, hắn bàn tay to lăng không tìm tòi. Vô Thiên chỉ cảm thấy thân thể nhẹ bẫng, không bị khống chế chiều thần bí nhân thổi đi. Rất rõ ràng, thần bí nhân muốn mạnh mẽ đọc đến trí nhớ của hắn, hơn nữa là nguyên thủy ký ức. Vô Thiên vội hỏi, chờ một chút. Thần bí nhân đạo, có cái gì di ngôn nói mau đi. Vô Thiên đạo, ta muốn biết, ta phủ xuống ở luân hồi đại lục thời điểm, ngươi có hay không nhận thấy được. Thần bí nhân đạo, mấy năm nay ta vẫn đều đang bế quan, không có đi quan tâm các đại lục tình huống, nếu như sớm biết rằng... ngươi cũng sẽ không sống tới ngày nay, sở dĩ ngươi nên may mắn. Vô Thiên truyền âm nói, Âu Dương Thành Tuấn, ngươi còn do dự cái gì? Mang theo tiểu gia hỏa chạy mau. Ta có thể trốn đi nơi nào? Âu Dương Thành Tuấn đáp, trong giọng nói tràn ngập tuyệt vọng cùng bất lực. Ai, xem tới đây chính là mệnh. Vô Thiên tâm lý ai thán, mắt nhìn bên cạnh hòm quan tài bằng băng, vừa nhìn về phía thần bí nhân, đạo, ta hy vọng, ta có thể cùng nàng chết cùng một chỗ. Yêu cầu này ta có thể thỏa mãn ngươi. Thần bí nhân nói xong, bàn tay to lăng không tìm tòi, huyền thiên hòm quan tài bằng băng cùng Vô Thiên song song bay lên trời, bay lên Vân Tiêu đỉnh, cuối cùng Vô Thiên đứng ở thần bí nhân trước người, giữa hai người khoảng cách chỉ có ba trượng, nhưng mặc dù như thế, hắn vẫn là không cách nào nhìn thấu thần bí nhân chân diện mục. Vô Thiên đạo, trước khi chết, có thể hay không để cho ta nhìn mặt mũi thật của ngươi một chút? Ha ha, đừng. Nữa kéo dài thời gian, ngày hôm nay không ai sẽ đến cứu thôn thiên thú, cũng không ai dám tới cứu nó. Các loại giết người, ta sẽ lập tức tiễn nó xuống phía dưới cùng ngươi đoàn tụ. Thần bí nhân đạm đạm nhất tiếu, thần niệm hiện lên, một tia ý thức dũng mãnh vào Vô Thiên thiên linh cái, chiều linh hồn đánh tới. Chen. Nhưng mà cái này một hành vi, như là gây ra cái gì cấm kỵ. Thần bí nhân thần niệm, mới vừa chạm tới Vô Thiên linh hồn, nhất đạo liệu lượng tiếng len keng, chợt ở trong thiên địa nổ tung. Trong nháy mắt, thiên địa biến sắc, phong khởi vân dũng. Nơi này thương khung, càng là điên cuồng ra nẻ. Cũng lấy tốc độ nhanh như tia chớp, chiều thập phương lan tràn đi. Phía dưới, hải vực rung động, phiên giang đảo hải. Huyền phù ở giữa không trung thành trì, còn như trong nước lục bình, kịch liệt lay động, đột nhiên kèm theo răng rắc một tiếng vang thật lớn, ở trước mắt bao người, trên quảng trường, đúng là nứt ra một cái vết rách. Đa tạ tốp chủ Cổn Lãng tử khen thưởng, đa tạ một cái người qua đường khen thưởng, cảm ơn các ngươi chống đỡ. Chương 1638, chiến thần trở về. Mọi người ở đây, không cảm thấy sợ mất mật. Phải biết rằng, thiên tôn đều không thể phá hư thành trì, mà giờ khắc này cư nhiên nứt ra một cái lỗ. Mọi người đều nhìn về phía vô thiên, trong mắt đều là kinh nghi. Trên người hắn đến tột cùng ẩn giấu cái gì? Tại sao lại đột nhiên phát sinh như vậy dị biến? Hiên Viên Ngạo càng giật mình, có thể nói, hắn là nhìn vô thiên lớn lên, đối với vô thiên, không ai so với hắn càng hiểu rõ ràng hơn, nhưng mà biến cố này, cũng hắn bất ngờ, chẳng bao giờ nghĩ tới. Lẽ nào không thiên thể bên trong, còn cất giấu cái gì hắn không biết bí bảo? Thế nhưng điều này sao có thể? Vô thiên mỗi một tấc máu thịt, hắn đều rõ ràng ràng, nếu quả như thật có cái gì bí bảo, hắn hẳn là sớm liền phát hiện. Càng muốn, Hiên Viên kiêu ngạo tâm lại càng loạn, hắn loáng thoáng ý thức được, vô thiên thần bí, đã vượt quá hắn nhận thức, vượt quá tưởng tượng của hắn. Nhưng dưới so sánh, thần bí nhân càng khiếp sợ hơn, trong nội tâm sóng biển cuộn cuộn. Bởi vì hắn cùng vô thiên bây giờ là linh khoảng cách tiếp xúc. Bởi vì, này tất cả, đều là hắn mang tới. Lúc trước, khi hắn thần niệm chạm tới vô thiên linh hồn lúc, hắn rõ ràng cảm ứng được, nhất đạo khủng bố tuyệt luân phong mang, chưa từng ngày sâu trong linh hồn hiện lên, bẻ gãy nghiền nát đem hắn thần niệm vắt thành phấn vụn. Đồng thời, còn lan đến gần hắn linh hồn của chính mình, nếu như bây giờ hắn lấy ra linh hồn, định sẽ phát hiện, linh hồn của hắn bản thể thượng, có từng cái vết rách. Hắn là hàng vũ cường giả, là cái thế giới này sáng thế thần, nhưng cư nhiên có thể tổn thương đến linh hồn của hắn, nguy hiểm cho đến tính mạng của hắn, vô thiên trong linh hồn, rốt cuộc cất giấu vật gì vậy? Nhưng mà thân là người trong cuộc vô thiên, lúc này trong mắt cũng đầy là vẻ mê mang. Chen. Đông dưng. Quen thuộc kia tiếng len keng, lần thứ hai ở trong thiên địa nổ tung. Lập tức, nhất đạo kinh hồng lóe lên rồi biến mất. Không ai bắt được đến tột cùng là vật gì, chỉ nhìn thấy đến một mảnh hào quang lóe lên. Chuyện gì xảy ra? Tại sao lại biến mất? Ta bất hủ thân thể, tại sao lại chuyển đến đau đớn một hồi? Thần bí kinh nghi vạn phần. Kinh hồng sau khi xuất hiện tiếp theo một cái chớp mắt, hắn cũng cảm giác được, một cổ tê tâm liệt phế đau nhức, uyển như nước thủy triều, điên cuồng cuốn tới, đánh thẳng vào toàn thân hắn mỗi một cái thần kinh, khiến hắn thống khổ. Hắn chậm rãi mà túi thấp đầu, trong đôi mắt hiện ra sâu đậm khó có thể tin. Hắn đúng là phát hiện, trên người có nhất đạo vết kiếm. Vết kiếm chung, thần huyết bao tác. A. Kèm theo nhất đạo thống khổ kêu thảm thiết, một màn quỷ dị xuất hiện ở trước mắt bao người. Thần bí thân thể của con người, cư nhiên từ đầu đến chân, một phân thành hai. Điều đó không có khả năng, tuyệt đối không có khả năng. Thần bí nhân rít gào, lượng bán thần thể thần quang đại phóng, sinh mệnh năng lượng bao phủ mảnh thiên địa này. Bằng thực lực của hắn, cho dù hồn phi phách tán, cho dù hài cốt không còn, cho dù tan cành mây khói, làm theo có thể trọng ngưng đi ra, mà giờ khắc này hắn lại phát hiện, lượng bán thần thể cư nhiên không còn cách nào khép lại, bị một cổ thần bí mật lực lượng ngăn trở rừng, thần huyết đang tiếp tục chảy xuôi, nhuộm dần một mảnh trời. Hắn không thể tin được cái này sự thực đáng sợ. Hiên Viên Ngạo đám người cũng không thể tin được trước mắt sở nhìn thấy một màn này. Thân là cái thế giới này sáng thế thần, thần bí nhân có vĩnh cửu thủy bất hủ thần thể, nhưng bây giờ cư nhiên bị nhất đạo kinh hồng chém thành hai khúc, cái này là bực nào kinh người. Khó có thể tin, thực sự khó có thể tin. Đây hoàn toàn đã phá vỡ bọn họ nhận thức, cảm giác như là đang nằm mơ giống nhau, quá không chân thực, quá hư huyễn. Giang giác. Xoay mình. Dị biến lại xảy ra. Mảnh này thương khung đột nhiên nứt ra một cái lỗ khe. Cũng nhanh như tia chớp chiều hai bên thiên địa phần cuối, lan tràn đi. Nhưng mà đây chỉ là một bắt đầu. Kèm theo kinh thiên động địa nổ, thương khung bị phân vì làm hai nửa, hư không bị phân vì làm hai nửa, hải vực cũng bị phân vì làm hai nửa, thậm chí ngay cả phía dưới tòa kia tồn tại không nhiều năm tháng thành trì cũng từ đó nứt ra, một phân thành hai. Lần này hình ảnh, như là có một thanh tuyệt thế thần kiếm, đem mảnh thiên địa này chém thành hai khúc, có thể nói là kinh thế hai tụ. Chiếu khuynh hướng này xuống phía dưới, thiên giới đều có thể bị chia làm hai nửa. Giờ khắc này, toàn bộ người của thiên giới đều bị kinh động. Vô số sinh linh đều đưa ánh mắt nhìn về phía trung ương hải vực, khiếp sợ đồng thời, vừa nghi hoặc không gì sánh được. Ngay cả tại phía xa các đại vực sinh linh đều là như thế, huống là đang ở đệ thập nơi đóng quân chư thần. Bọn họ không có chỗ nào mà không phải là thang mục kết thiệt, trong mắt đều nhanh rơi ra đến. Bất quá chỉ là một cái thoáng rồi biến mất, nhưng ẩn chứa đáng sợ như vậy uy năng, nhất đạo kinh hồng đến tột cùng là cái gì? Muốn dạng gì hung vật mới có thể làm đến bước này? Rắc. Ầm. Đứng sững ở thành trì trung ương phong thần điện, cũng vào thời khắc này đổ nát. Theo sát, từng viên ngũ quang thập sắc thần cách, từng cổ một hoàn hảo không hao tổn thần thể, phá phong ra, phiêu phủ ở giữa không trung, thần chói, phóng xuất ra từng đạo kinh khủng thần uy, kinh sợ bát phương. Bọn họ hiện tại tuy là vật chết, nhưng bọn hắn sinh tiền, đều là hoang cổ thời kỳ chiến thần, chiến ý, uy nghiêm, thần tính, mãi mãi cũng không biết tiêu tán, cho dù đi qua mấy thời kỳ, cũng đủ để cho người run rẩy, cúng bái. Trong thoáng chốc, bọn họ chính là từng vị vô địch chiến thần trở về, ngạo thị bát hoang. Đời thứ hai thánh chủ con ngươi phụt ra tinh quang, chợt quát, thời cơ đến vận chuyển, nhanh đoạn. Bạch ba, thánh giới nhất phương mấy lớn đỉnh phong tồn tại, đồng thời triển khai thuấn di, điên cuồng lướt về phía thần cách cùng thần thể. Đây là một cái cơ hội tốt, không thể bỏ qua. Thiên đế quát lên, ngăn cản bọn họ. Đệ nhất đại lôi thần, đệ nhất đại đại thống lĩnh, đệ nhất đại các chủ, thân ảnh nhoáng lên, truy kích theo. Hiên viên ngạo quát lên, thần bí nhân bị trọng thương, tạm thời vô hạ cố cập chúng ta, vung tay chân ra đánh một trận. Ầm ba, ngũ đại thần vật hung uy khó ngăn cản, một lần hành động đẩy lui đệ nhất đại lôi thần ba người. Đời thứ hai cùng đệ tam đại thánh chủ, ánh mắt như điện, bàn tay to lăng không tìm tòi, thần lực nát bấy bắt phương, ba miếng thần cách cùng ba bộ thần thể, trong nháy mắt tiến nhập trong túi. Trở về vị trí cũ. Hiên viên ngạo giống giận, một viên thần lóa mắt trái tim, một viên hai mắt nhắm nghiền đầu người, hóa thành một đạo lưu quang, phá không mà đến. Trái tim, dung nhập trong cơ thể hắn. Đầu người, nối lại ở trên cổ của hắn. Ẩm. Trong nháy mắt, một cổ càng kinh khủng hơn uy thế, từ trong cơ thể hắn rít gào ra. Hắn dương đôi mắt, lưỡng đạo chùm sáng rực rỡ, tràn mi ra, ẩn chứa một cổ uy nghiêm vô thượng. Thân thể tê tụ, chiến lực của hắn, trong nháy mắt khôi phục lại trạng thái tốt cùng, vị này tung hoành hoang cổ niên đại, lưu lại một thân truyền kỳ chiến thần, rốt cục trở về. Hắn mắt to mày rậm, thân thể khôi ngô, trong mắt đen nhánh làm như tinh thần vậy, rực rỡ lóa mắt. Hắn một ánh mắt, đều có uy năng lớn lao, ngay cả đệ nhất đại lôi thần ba người, cũng không dám đi nhìn thẳng. Hắn chính là tuyên cổ đến nay, chưa bao giờ có người có thể siêu việt hắn vô địch chiến thần. Diệt. Hắn để ngang giữa không trung, ngạo thị bắt phương, môi hơi mở ra, phun ra một cái sắc bén vô cùng chữ, mang theo mãnh liệt ý sát phạt. Đệ nhất đại lôi thần, đại thống lĩnh, các chủ, ba người nhục thân ầm ầm nổ tung, thần huyết nhuộm đỏ thiên địa, chỉ còn thần cách cùng linh hồn, còn hoàn hảo không chút tổn hại. Diệt. Hắn như mảnh thiên địa này chúa tể, luôn xuất pháp tùy, thiên giới mặt khác ba đại thiên tôn, cùng với thần ngục chư thần, bao quát thiên đế đám người ở bên trong, trong nháy mắt tan thành mây khói, còn có hoàng phủ Minh Châu, cũng hương tiêu ngọc vẫn, hóa thành bụi bặm. Hắn chỉ phun ra hai chữ, oanh sát thiên giới nhất phương mọi người. Đây mới là hắn chiến lược chân chính, trừ ra thần bí nhân, hắn chính là cái thế giới này vô địch vương giả. Đệ nhất đại chiến thần quả nhiên danh bất hư truyền. Thân thể tề tụ chính hắn, chiến lược thông thiên, chúng ta đã không phải của hắn đối thủ. Chúng ta thời không tế đàn ngay cách đó không xa, nhân cơ hội này, đi mau. Ba huyết y lão nhân đồng tử co rút lại, quần quận nổi lên Âu Dương Thành Tuấn ba người cùng hôn mê bất tỉnh tiểu gia hỏa, chiều biển sâu vội và đi, trong nháy mắt tiêu thất vô ảnh. Hiên viên ngạo xem bọn hắn liếc mắt, nhưng không có đi ngăn cản, ngẩng đầu nhìn về phía thương khung, khi ánh mắt rơi vào vô thiên trên người thời điểm, cái kia hai mắt sâu trùng, bò lên một vẻ phức tạp, nhưng rất nhanh lại biến mất, bị sắc bén thay thế được. Ẩm. Hắn bước ra một bước, xông lên cửu tiêu, đạo, vô thiên, đây là ta một lần cuối cùng giúp ngươi. Nói xong, hắn vung tay lên, đem vô thiên đưa đến sổ một tỷ trong ra một hòn đảo nhỏ thượng, nhưng mà vô thiên bên trong hai mắt, không có chút nào cảm kích, tĩnh mịch một mảnh. Hiên viên ngạo sát hoàng vừa Minh Châu, mang cho hắn trùng kích phi thường lớn, nhưng hắn đã không kêu được, tất cả phẫn nộ cùng sát cơ, hắn đều yên lặng áp chế ở tâm lý. Mà ở hiên viên ngạo thời khắc này trong mắt, giết chết hoàng phủ Minh Châu, chỉ là thuận lợi cử chỉ, căn bản không có để ở trong lòng, đưa đi không ngày sau, hai tay hắn nắm chặt thành quyền, thần lực gào thét như sớm, thẳng đến thần bí nhân đi. Hiên viên ngạo, ngươi giết không ta. Thần bí thanh âm của người vang lên, mang theo nồng nặc chẳng đáng, hắn thần thể không còn cách nào khép lại, không có biện pháp phản kích, nhưng hắn nhục thân sớm đã bất hủ, hiên viên ngạo hiện tại quả thực rất mạnh, nhưng còn không làm gì được hắn. Ta biết sát không ngươi, nhưng một quyền này đủ để nặng thêm thương thế của ngươi. Hiên viên ngạo con ngươi nghiêm ngặt quang tiềm thước, kèm theo hoanh một tiếng, song quyền đánh vào thần bí nhân lượng bán thần thể trên, lập tức thần bí nhân phát sinh một tiếng hư thảm, nhưng hắn thần thể, không có nửa điểm tổn thương. Bất quá đây chỉ là mặt ngoài, một tiếng hư thảm đủ để chứng minh, thần bí nhân thương thế, quả thực bởi vì lúc này đây công kích nặng thêm vài phần. Thông thiên kiều quát lên, các ngươi nhanh lên một chút thu thần cách cùng thần thể, chúng ta đi chợ giúp hiên viên lão nhi. Sư ba, ngũ đại thần vật xông lên vân tiêu, cùng hiên viên ngạo liên thủ, đối với thần bí nhân lượng bán thần thể, một trận cuồng ngoanh lạm tạc. Bọn họ và Hiên Viên Ngạo giống nhau, biết rõ không có khả năng thực sự giết chết thần bí nhân, chỉ cầu có thể nặng thêm thần bí nhân thương thế, kể từ đó, bọn họ mới có nhiều thời gian hơn làm chuẩn bị. Đời thứ hai cùng đệ tam đại thánh chủ, thì điên cuồng thu thần cách cùng thần thể, thiên giới chư thần đã chết, đã không ai có thể cản dừng bọn họ. Tiểu thư, chúng ta không đi ra sao? Không gian thần vật bên trong, Hắc Bảo Lao Hầu sắc mặt cực kỳ âm trầm, cả người hắc vụ lượn quanh, mâu tử ưu quang thiểm thước, như là nhất tôn gần thức tỉnh ác ma vậy. Diệp Tú Linh hai tròng mắt híp lại, tóe ra từng sợi tinh quang, cuối cùng lắc đầu nói, phụ thân nói qua, không cho phép chúng ta nhúng tay thiên giới cùng thánh giới chuyện, ta xem, chúng ta cũng không cần đi nhúng tay cho thỏa đáng, huống chúng ta bây giờ đi ra ngoài, rất có thể sẽ tha phụ thân chân sau. Hắc Bảo Lao Hầu không nói thêm gì nữa, nhìn về phía trong hình vô thiên, trong đôi mắt giả mua lóe ra không rõ quan mang. Diệp Tú Linh giống như vậy. Có thể nói, ngày hôm nay tất cả mọi chuyện, tất cả tình thế hỗn loạn, đều cùng vô thiên có quan hệ, hắn đến tột cùng là một hạng người gì. Trên người hắn còn có bao nhiêu bí mật, không cho người ngoài biết. Chương 1639, Ma Thành hiện tại mặt. Nói thì chậm, khi đó thì nhanh. Đời thứ hai cùng đệ tam đại thánh chủ, đã đem tất cả thần cách cùng thần thể bỏ vào trong túi, hai người nhìn nhau, cũng xông lên vân tiêu, gia nhập vào hoành sắt thần bí mật nhân trong trận doanh. Đồng thời, bọn họ mục tiêu, đều là thần bí nhân thần cách. Bởi vì chỉ có nát bấy rơi thần bí nhân thần cách, mới có thể chân chính trọng thương hắn. Trải qua hơn thập hơi thở không ngừng đánh giết, thần bí nhân thần cách rốt cục xuất hiện một cái vết rách. Giáp ba. Này vết rách vừa xuất hiện, liền đã xảy ra là không thể ngăn cản, bất quá mấy hơi gian, thần bí nhân thần cách liền tứ phân ngũ liệt. Đời thứ hai thánh chủ quát lên, thêm ít sức mạnh. Giờ khắc này, mấy lớn đỉnh phong tồn tại, ngay cả bú sữa mẹ lực đều đã sử xuất ra, ý đồ mau sớm nát bấy rơi thần bí nhân thần cách. Còn có một người muốn giết, dám đem đại ca luyện thành đệ nhị sinh mệnh vật dẫn, nhất định chính là tại tìm chết. Thông Thiên kiểu lệ khí mười phần. Nhị ca, cẩn thận một chút. Thông Thiên tầm căn dặn, trải qua phía trước một màn kia, hắn đối với Không Thiên đã sinh ra lòng kiên kỵ. Yên tâm, ta đi giết hắn chính là muốn nhìn một chút, trong cơ thể hắn có phải thật vậy hay không cất giấu cái gì tuyệt thế thần binh, còn là nói, có cái gì cao nhân đang âm thầm trợ giúp hắn. Thông Thiên kiểu nói xong, bản thể lăng không nhất chuyển, chiều vô thiên lao đi. Hiên Viên Ngạo lông mày nhướng lên, nhưng cuối cùng không có đi ngăn cản Thông Thiên tiểu, như là đã ân đoạn nghĩa tuyệt, vô thiên sống hay chết, liền cùng hắn tái vô quan hệ. Bạch. Thông Thiên kiểu phủ xuống ở vô thiên trước người, trầm giọng nói, ta tự vẫn không xử bạc với ngươi, có thể ngươi vì sao phải làm như vậy? Vô thiên đạm mạc nói, ta đã nói qua, đem Thông Thiên thần mục luyện thành đệ nhị vật dẫn, là Hiên Viên kiêu ngạo chủ ý, còn như ngươi nói không tệ, trong mắt của ta, căn bản là một chuyện cười. Nếu như không phải là bởi vì ta khiến Thông Thiên thần mục trọng sinh, ngươi sẽ lọt nổi vào mắt xanh ta tiểu nhân vật này. Chỉ sợ sớm đã tử ở trên tay ngươi. Thông Thiên kiều cả giận nói, ít nói những thứ này đẩy chút trách nhiệm lời vô ích, nếu như ngươi không có lòng này, Hiên Viên lão nhi sẽ giúp ngươi bày mưu tinh kế. Vô Thiên đạo, nếu như vậy, ta liền không nói nhảm với ngươi, hiện tại đã thành định cục, ngươi muốn thế nào, giết ta. Hữu dụng không? Giết ngươi, quả thực không cách nào để cho đại ca khôi phục thần trí. Nhưng ít ra có thể tiết lòng của ta mối hận. Thông Thiên kiều sát cơ đại thịnh, thần lực dâng lên như nước thủy triều, hướng vô thiên đánh giết đi. Đồng thời, hắn tỉ mỉ lưu ý nơi này tình trạng. Lúc trước nhất đạo kinh hồng, thực sự quá nhanh, uy lực cũng quá bất hợp lý, hắn phải hiểu rõ mới được. Vô thiên cũng tương tự rất mê man. Đạo kia kinh hồng đến vô ảnh, đi vô tung, như phủ dung sớm nở tối tàn, không có để lại nửa điểm vết tích, hắn cũng không dám xác định, có phải thật vậy hay không cùng hắn có quan hệ. Sở dĩ, hắn không nhúc nhích, hắn muốn đổ. Hắn rõ ràng hơn, đối mặt Thông Thiên Kiều, mặc dù là thời kỳ toàn thịnh, cũng không có bất kỳ phần thắng, huống hiện tại tu vi mất hết. Nếu bất kể thế nào dãy rủa, cũng chỉ là đồ lao vô công, cần gì phải lãng phí tinh lực, tiếp tục đi chống lại đây. Ngược lại hắn đã làm tốt chết giác ngộ, nếu như đạo kia kinh hồng thật cùng hắn có quan hệ, hắn ngày hôm nay là có thể giữ được tánh mạng, nếu chỉ là một vừa khớp, đơn giản chính là vừa chết, không có gì lớn không. Ẩm. Thông Thiên kiểu thần lực, đánh về phía vô thiên. Bằng vô thiên trạng thái bây giờ, cho dù thoát thai kỳ tiểu tu giả, cũng có thể ung dung đánh chết hắn, sao có thể trải qua ở Thông Thiên kiểu thần lực quanh kích. Lúc này, ý thức của hắn rơi vào bóng tối vô tận trong. Nhưng ngay ý thức của hắn sau khi biến mất trong nháy mắt, vô thiên sau lưng hư không nghiền nát, một tòa xanh đen cổ thành, mang theo ngập trời uy năng, từ không gian bên trong đường hầm lướt đi, tôi luyện không kịp để phòng hạ, Thông Thiên kiểu trực tiếp bị đánh bay ra ngoài. Càn Khôn Ma Thành. Thông Thiên Kiều giận tím mặt, chợt quát, ngươi dám can thiệp chuyện của ta, ngày hôm nay ta tháo dỡ ngươi bản thể. Hắc hắc, ta cũng không phải là đến cùng ngươi đánh nhau. Càn Khôn Ma Thành cười gian một tiếng, cuồn cuộn nổi lên vô thiên cùng huyền thiên hòm quan tài bằng băng, liền lướt vào không gian đường hầm, biến mất. Có gọi hay không, không phải do ngươi. Thông Thiên Kiều lửa giận ngập trời, hóa thành một đạo lưu quang truy kích theo. Nhưng mà, hắn mới vừa tiến vào không gian đường hầm, một cổ khí tức mang tính chất hủy diệt, còn như núi lửa vậy, ở bên trong đường hầm ầm ầm bạo phát. Thông Thiên Kiều lại bị xanh xanh bức ra không gian đường hầm. Theo sát, phương viên mấy chục tỷ dặm hư không, kèm theo vang một tiếng nổ, hóa thành một mảnh nhỏ hỗn độn. Càn Khôn Ma Thành, ngươi chờ ta, bút chứng này, ta sẽ từ từ tìm ngươi thanh toán. Thông Thiên Kiều khí cấp bại phôi giống giận liên tục. Tìm ta tính sổ. Ta đây sẽ chờ. Không gian đường hầm một chỗ, Càn Khôn Ma Thành hắc hắc cười không ngừng, mà ở bên cạnh hắn, thình lình nhiều hơn bốn bóng người. Đen nhánh bên trong đường hầm, Càn Khôn Ma Thành mang theo vô thiên cùng huyền thiên hòm quan tài bằng băng, cùng bốn bóng người kia, bay nhanh mấy trăm hơi thở, đình ở một cái ngã ba trước. Càn Khôn Ma Thành đạo, ta có thể làm chỉ có nhiều như vậy, hiện tại ngươi liền mang theo vô thiên, mau sớm rời đi thôi. Dứt lời, hôn mê vô thiên cùng huyền thiên hòm quan tài bằng băng, bay tới một cái hắc y đại hán trước người. Hắc y đại hán nhìn hoàn toàn thay đổi vô thiên, trong mắt bi thương lưu lộ, viền mắt cũng có chút ướt át, tự trách nói, xin lỗi. Ta hẳn là sớm một chút nói cho ngươi biết trận tướng, hiện tại ngươi cũng sẽ không rơi đến nước này. Đại hán hai bên trái phải có một niên mại lão nhân, hắn nhìn vô thiên thật sâu thở dài, đạo, chủ nhân, bây giờ không phải là tự trách thời điểm, chúng ta đi nhanh một chút đi, nếu như chờ chút ngũ đại thần vật đuổi theo, chúng ta phiền phức liền lớn. Ừ. Hắc y đại hán gật đầu, nhìn về phía Càn Khôn Ma Thành cùng hai người khác, không người bái nói, đại ân không lời nào cảm tạ hết được, chờ sau này có cơ hội. Tại hạ nhất định sẽ hảo hảo báo đáp các ngươi hôm nay ân tình. Càn Khôn Ma Thành không nhịn được nói, đừng nói nhảm, mau cút. Hắc Y Đại Hán không hề rời đi, lại nói, tại hạ còn có một sự tình muốn nhờ. Chuyện gì? Càn Khôn Ma Thành đạo. Hắc Y Đại Hán phiền muốn nói, mặc kệ vô thiên có phải hay không ngoại vực người, hắn đều là huynh đệ của ta, càng là gia nhân của ta không muốn hắn thực sự biến thành phế nhân, sở dĩ ta muốn hỏi hỏi các ngươi, có hay không có thể để cho hắn một lần nữa tu luyện trí bảo. Càn Khôn Ma Thành đạo, cái này có thể là một đại vấn đề, vô thiên không chỉ có tự hủy thần cách, còn sử dụng trí tôn thần cách, bây giờ muốn hắn một lần nữa tu luyện, không thể nghi ngờ so với lên trời còn khó hơn, bất quá cũng không phải là không có biện pháp. Hắc Y Đại Hán mừng rỡ, cấp bách đạo, biện pháp gì? Càn Khôn Ma Thành đạo, góp đủ thất đại nguyên làm chi tinh. Hắc Y Đại Hán vui vẻ nói, đúng rồi, ta làm sao không nghĩ tới. Càn Khôn Ma Thành đạo, ngươi đây là quan tâm sẽ bị loạn. Bất quá thất đại nguyên làm chi tinh tuy là có thể bàn trợ vô thiên giành lấy cuộc sống mới, nhưng phải tìm được, có thể là phi thường chắc trở. Dù sao lúc này đây, thất đại nguyên thần bị vô thiên cái này tiểu gia hỏa thân thủ phá hủy, thất đại nguyên làm chi tinh sẽ trọng sinh ở bất đồng đại lục. Mặc kệ gian nan đến mức nào, ta đều nhất định phải tìm được, bởi vì ta quá hiểu rõ vô thiên, mất đi tu vi, hắn có thể so với chết còn thống khổ. Hắc Y Đại Hán hai tay nắm chặt, trong con ngươi tóe ra ánh sáng kiên định. Chúng ta đây mỏi mắt mong chờ. Càn Khôn Ma Thành cười nói. Cáo tử. Hắc Y Đại Hán đối với Càn Khôn Ma Thành cùng hai người khác chắp tay một cái, mang theo vô thiên cùng huyền thiên hòm quan tài bằng băng, lướt vào bên trái không gian đường hầm, bên cạnh lão nhân cao tuổi theo sát phía sau. Đưa đi vô thiên đám người, Càn Khôn Ma Thành đạo, hai vị, nhìn trước mắt đến, ta chỉ có thể tạm thời đi các ngươi viễn cổ đại lục ở lại một thời gian. Một người trong đó đàn ông quần áo tím cười nói, hoan nghênh vô cùng, bất quá đế thiên đám người không cho phép ngươi bị ra tay giúp bọn họ một cái. Hàn Thiên tiểu tử này, là đệ nhất đại thiên đế chuyển thế chi thân, còn cần ta giúp một tay sao? Ta hiện tại duy nhất phải làm là được đợi một hồi trò hay trình diễn. Càn Khôn Ma Thành cười hát hát nói. Ngươi cái này vô sỉ hỗn đản, thật đúng là e sợ cho thiên hạ bất loạn. Đàn ông quần áo tím trợn mắt một cái, lập tức cười nói, bất quá ta cũng phi thường chờ mong vô thiên có thể giành lấy cuộc sống mới, nếu như hắn thực sự thu được tân sinh, cường thế trở về. Thiên giới cùng thánh giới lại sẽ bày biện ra như thế nào một phen cục diện. Dứt lời, Càn Khôn Ma Thành cùng hai người này, không có dấu hiệu nào biến mất. Đệ thập nơi đóng quân. Thành trì đã biến mất, mảnh thiên địa này như là hỗn độn sơ khai. Trên cao, hiên viên ngạo đám người vẫn còn tiếp tục quan sát thần bí mật người. Bởi vì bọn họ không được không làm như vậy, nếu như hôm nay không nhân cơ hội này, trọng sáng thế thần bí mật người, ngày mai sẽ là bọn họ mặt nhật. Bọn họ cũng muốn triệt để quan sát thần bí mật người. Nhưng bọn hắn căn bản làm không được, thần bí nhân bất hủ thần thể, để cho bọn họ hữu tâm vô lực. Thời gian từng hơi thở trôi qua, thần bí nhân thần cách, rốt cục bị bọn họ đánh thành phấn vụn. Hiên viên ngạo trầm giọng nói, nên đi. Thông Thiên Kiều cả giận nói, cơ hội tốt như vậy, cư nhiên thật sát không hắn, ta không cam lòng. Hiên Viên Ngạo đạo, không sao, hôm nay ta có tinh thần giới, bảo trụ thánh giới sinh linh, vẫn là không có vấn đề, đúng ngươi giết Vô Thiên chưa? Thông Thiên Kiều đạo, không có, vốn có ta nghĩ truy kích đi vào, nhưng đột nhiên hiện ra lưỡng đạo thần lực, để cho ta cảm thụ được một tia uy hiếp, sở dĩ ta phải buông tha truy sát Vô Thiên ý niệm trong đầu. Ngay cả ngươi đều cảm thụ được uy hiếp, xem ra Càn Khôn Ma Thành hai cái này giúp đỡ, đều không phải là kẻ đầu đường xó chợ. Chỉ tiếc thế cục bây giờ quá mức hỗn loạn, như ba người kia huyết ý lão nhân, ta từ trước tới nay chưa từng gặp qua, thần bí khó lường. Nếu không, muốn đẩy đập ra lưỡng người trợ giúp thân phận chân thật, cũng không phải là cái gì việc khó. Hiên Viên Ngạo đạo, đừng nghĩ, mau rời đi đi, tuy là thần bí nhân bị trọng thương, nhưng chúng ta hay là muốn sớm an bài xong mới được. Đệ Tam Đại Thánh chủ đạo, Hiên Viên Ngạo gật đầu. Mấy người thân ảnh lóe lên, trong nháy mắt tiêu thất phải vô ảnh vô tung. Hắc Bảo Lao Hầu đạo, tiểu thư, bây giờ có thể đi ra ngoài sao? Diệp Tú Linh gật đầu. Nhưng vào lúc này, một mảnh nhỏ hư không nghiền nát, một cái trên thân khôi ngô đại hán, từ phá toái trong hư không đi ra, mà sau lưng hán, còn có lưỡng cái chàng thanh niên. Cường giả. Diệp Tú Linh cùng Hắc Bảo Lao Hầu thân thể run lên, chết tử địa nhìn chằm chằm trong hình khôi ngô đại hán, tâm lý trầm trọng vô cùng. Khôi ngô đại hán quét mắt bốn phía, cả giận nói, con bà nó cái gấu, chúng ta tới muộn. Tiền bối, có thể hay không cảm ứng được sư tôn khí tức. Người nói chuyện là một cái thanh niên mặc áo trắng nam tử, hắn có mái tóc dài màu vàng óng, uyển như thác nước, xốc xếp bổ vào phía sau vai, cực kỳ chói mắt. Khôi ngô đại hán gật đầu nói, có thể, thế nhưng ta ước đoán, hắn tình huống hiện tại rất không ổn, thậm chí khả năng đã vẫn lạc. Vẫn lạc. Thanh niên tóc vàng thân thể chấn động, cả người lập tức dành ra một cổ hóa không ra bi ý. Bên cạnh hồng y thanh niên, nghe nói khôi ngô lời của đại hán, hai tay cũng lập tức nắm chặt đứng lên, trong mắt bắn ra xâm nhiên sắc cơ, trên mặt lại miễn cưỡng cô nặn ra vẻ tươi cười, nhìn thanh niên tóc vàng, an ủi, La Cường, đừng lo lắng, Vô Thiên tiểu thúc mệnh đại phúc lớn, chắc chắn sẽ không có chuyện.